Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 326 tới chương 358. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuy nhiên, khi mọi người nghe thấy lời của cậu, tất cả đều nhìn về phía cậu. Đái Một Bạch mở lời đầu tiên, Tiểu Tam, cậu nghĩ đại sư thật sự là bị người khác ám toán nên mới biến thành nam đồng sao? Thấy Đường Tam nhìn mình, Đái Một Bạch nhanh chóng nói tiếp, tớ không có ý gì khác, nếu nói là bị ám toán, dẫn đến tính cách và thói quen thay đổi, cái này tớ có thể hiểu. Nhưng xu hướng giới tính thay đổi, cái này tớ thấy có chút khó tin. Đường Tam nghe xong, nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, cậu nói cũng có lý, nghĩ như vậy thì, có thể thay đổi xu hướng giới tính đúng là khó tin. Nhưng nếu, giả sử lão sư không bị ám toán, mà thật sự là một nam đồng, vậy thì chuyện ông ấy là nam đồng, rất nhiều người cũng đã biết, danh dự cũng đã bị ảnh hưởng từ lâu. Điểm này ông ấy cũng biết, vậy tại sao bây giờ mới nghĩ đến danh dự, rồi chạy đến giải thích với chúng ta? Đã 2 tháng rồi mà. Trương Thiên Vũ gật đầu nói, Tiểu Tam nói cũng có lý. Không tệ không tệ, Đường Tam lần này cuối cùng cũng thông minh một lần. Mọi người nhìn nhau, biểu cảm trên mặt Đái Một Bạch pha lẫn sự hoảng sợ và khó tin. Chết tiệt, chẳng lẽ thật sự có người có thể dùng một số thủ đoạn để thay đổi xu hướng giới tính của người khác sao? Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Đường Tam thở dài. Viện trưởng đã từng nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ta thấy câu nói này vô cùng chính xác, trên đại lục rộng lớn này, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mà chúng ta không biết. Quá kinh khủng. Mã Hồng Tuấn cũng lẩm bẩm một câu, rồi dùng ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn Đường Tam. Hắn lại không nhịn được nhớ lại lần trước, hắn và Đường Tam không hiểu sao lại bị hút vào nhau. Sự kiện đó cuối cùng cũng không đi đến đâu, nhưng bóng ma tâm lý mà nó gây ra cho hắn thì lại vô cùng lớn. Sau sự kiện đó cho đến bây giờ, trong mắt không ít nữ sinh, hắn vẫn là một nam đồng. Mặc dù bây giờ hắn không cần phải dựa vào việc vỗ tay vì tình yêu với phụ nữ để xả hỏa, nhưng hắn cũng là một chàng trai bình thường thích gái đẹp, hắn cũng muốn tìm một cô gái xinh đẹp, yêu một tình yêu bình thường. Kết quả là trong mắt các cô gái, hắn lại là nam đồng. Chết tiệt! Nỗi đau khổ tuyệt vọng này, ai có thể thấu hiểu? May mà hắn không phải là nam đồng thật, ngày càng có nhiều nữ sinh biết đó là một hiểu lầm. Mặc dù vì hắn béo, nên các cô gái hứng thú với hắn vẫn không nhiều, nhưng ít nhất các cô gái không còn dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn hắn nữa. Nhưng mà, nếu hắn đã biến thành nam đồng thật sự, hơn nữa còn là loại mà chính hắn cũng không ý thức được. Ôi trời, thật sự nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Chờ đến khi hắn ý thức được, hắn có thể sẽ tìm một miếng đậu hũ mà đâm đầu vào chết cho xong. Lúc này Áo Tư Tạp đột nhiên nói một câu, hơn nữa, có lẽ các cô gái cũng có thể bị trúng chiêu. Lời vừa nói ra, Sử Lai Khắc Tứ Mỹ lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Không thể nào. Đái Một Bạch và Trương Thiên Vũ đồng thanh nói, chuyện này không thể nào xảy ra được đâu. Làm chuyện như vậy với các cô gái thì quá là mất nhân tính rồi. Tớ cũng thấy có khả năng đó, Mã Hồng Tuấn nói, đây là thay đổi xu hướng giới tính, cho nên, không chỉ có đàn ông mới có giới tính, phụ nữ cũng có mà, chỉ cần có là có thể bị thay đổi chứ. Cậu đừng nói nữa. Sử Lai Khắc Tứ Mỹ sợ đến run cả người. Các nàng trông có vẻ tình như chị em, làm bạn thân thì không vấn đề gì, nhưng mà, làm nữ đồng thì tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể nào. Nữ đồng và bạn thân khác nhau rất nhiều. Nếu ai đó làm nữ đồng, có nghĩa là cô ấy sẽ không còn thích Trương Thiên Vũ nữa, thế chẳng phải là nhường cơ hội cho người khác sao? Tuyệt đối không được. Các chàng trai lại đồng thời nghĩ đến một hình ảnh như thế này trong đầu. 4 tiểu mỹ nữ xinh đẹp cùng nhau qua lại ối trời. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, các chàng trai khác đều có cảm giác muốn chảy máu mũi. Chỉ có thể nói, dù là nam đồng hay nữ đồng, chỉ cần ưa nhìn, đều có thể trở thành đối tượng tưởng tượng của người khác. Nếu xấu xí ngươi yêu ai thì yêu, ai thèm quan tâm. Nhìn bộ dạng hoa dung thất sắc của các nàng, Trương Thiên Vũ trên mặt cũng tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng lại đang cười. Hệ thống, ta nghĩ kỹ rồi, nếu để các nàng đều trở thành nữ đồng, hình như cũng khá thú vị. Nếu hệ thống có mắt, chắc chắn sẽ lật một cái liếc mắt, túc chủ đại nhân. Ngài đúng là ông chồng thân yêu của các nàng. Chỉ có ông chồng thân yêu mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy. 9 giờ tối. Cửa văn phòng của Phất Lan Đức được mở ra. Phất Lan Đức ngồi sau bàn làm việc đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên. Tiểu Cương, muộn thế này tìm ta có chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương hơi cau mày, ngươi rõ ràng không dùng hồn lực cảm ứng, sao lại biết là ta? Nói nhảm, cả học viện này, dám không gõ cửa mà vào thẳng, chỉ có ngươi, Lão Triệu và Nhị Long Muội. Nhị Long Muội thì suốt ngày ở trong căn nhà nhỏ bên hồ, gần như không quan tâm thế sự, còn tiếng bước chân của Lão Triệu thì nặng hơn ngươi. Ngọc Tiểu Cương bước vào văn phòng, ngồi xuống ghế sofa đối diện Phất Lan Đức. Phất Lan Đức ngẩng mắt lên nói, ta nói này, ngươi đừng có ý nghĩ xấu xa gì nữa đấy nhé, ta là một người đàn ông có giới tính rất bình thường, ta không thể nào làm gì với ngươi được đâu. Ngọc Tiểu Cương nắm chặt tay. Sau đó ông ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, có chút bất lực nói, ta đến tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Hửm. Phất Lan Đức cảnh giác, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định à không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, ta đến là để nói cho ngươi biết, ta đã trở lại bình thường rồi. Phất Lan Đức ngẩn người, cái gì? Trở lại bình thường. Ý gì? Ta căn bản không thích đàn ông, giới tính của ta hoàn toàn bình thường. Ngọc Tiểu Cương mặt không biểu cảm nói, trước đây ta đột nhiên trở nên thích đàn ông, và nói ra những lời đó trước mặt các ngươi, đều là vì ta bị người khác ám toán. Phất Lan Đức nghe hiểu, ý của ngươi là, đã có người mạnh đến mức, có thể thay đổi xu hướng giới tính của người khác. Ngọc Tiểu Cương trả lời, rõ ràng là vậy. Phất Lan Đức lại có chút khó tin, ta thấy chuyện này không thể nào. Làm gì có ai có bản lĩnh như vậy chứ? Nếu thật sự có người có bản lĩnh đó, thiên hạ chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Tại sao thiên hạ lại loạn? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, nếu đối phương có bản lĩnh đó, nhưng lại không dùng lên người khác, mà chỉ nhắm vào ta thôi thì sao? Như vậy, chỉ có ta phải chịu tổn thương, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Phất Lan Đức nhíu mày, ngươi nói thế, cũng có khả năng, nhưng mà, nếu thật sự có người lợi hại như vậy, tại sao lại nhắm vào ngươi? Hoặc là nói, nếu đối phương đã mạnh đến mức đó, thì cũng có nghĩa là đối phương có khả năng giết chết ngươi, nhưng tại sao không giết ngươi, mà lại chỉ làm như vậy với ngươi? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, ta không biết. Có thể đối phương lấy việc hành hạ ta làm vui, không muốn giết ta sớm như vậy, hoặc không muốn để ta chết một cách quá thoải mái. Phất Lan Đức lại lắc đầu, đơn giản là không thể tưởng tượng được, làm sao có thể? Sao lại không thể? Tại sao lại không thể? Ngọc Tiểu Cương đứng dậy, cảm xúc trở nên có chút kích động, bao nhiêu năm nay, ta đã bị hành hạ biết bao nhiêu, ta đã gặp bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải, thậm chí không thể giải thích được những sự kiện quỷ dị kỳ lạ. Những chuyện này các ngươi có từng trải qua không? Không. Các ngươi chưa từng trải qua, các ngươi chỉ đứng một bên nhìn. Chỉ có ta, chỉ có người đã tự mình trải qua những chuyện này như ta, mới có thể biết rõ những chuyện này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Ngươi đừng kích động đã, Phất Lan Đức rót một chén trà đưa đến trước mặt ông, chúng ta là bạn cũ, chuyện của ngươi, ta nhìn thấy cũng lo lắng trong lòng. Lời ta vừa nói quả thật thiếu suy nghĩ, ngươi đừng vội, cứ từ từ nói. Ngọc Tiểu Cương uống một ngụm nước, ngồi xuống ghế sofa, hít thở sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng, lúc này mới chậm rãi nói, ta càng ngày càng cảm nhận rõ ràng, cảm nhận được, nhất cử nhất động của ta, đều như đang nằm dưới sự giám sát và khống chế của một ai đó, hoặc một sự tồn tại nào đó. Sự tồn tại bí ẩn đó, vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ hình dạng. Ta ở trong tay hắn, giống như một con rối bị hắn giật dây, bị hắn khống chế làm ra rất nhiều chuyện mà các ngươi thấy là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải. Sau đó sẽ dẫn đến sự nghi kỵ của các ngươi đối với ta, hoặc sự thù địch của người khác đối với ta. Rồi ta vì thế mà chịu hành hạ, còn sự tồn tại bí ẩn đó thì trốn trong bóng tối nhìn ta chịu khổ, mà cười ha hả. Phất Lan Đức im lặng vài giây, hỏi, ngươi có phát hiện ra manh mối gì không? Hay có chú ý đến đầu mối nào không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, không, không có bất kỳ manh mối nào. Tất cả những điều này đều là do ta suy đoán sau khi đã trải qua những chuyện này, và còn là trực giác của ta. Phất Lan Đức nhíu mày im lặng. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, điều kinh khủng nhất là, trong mắt các ngươi, ta toàn nói bậy, ta là nam đồng. Nhưng trong mắt ta, mọi việc ta làm đều bình thường, đều giống hệt như cuộc sống thường ngày của ta, là những phản ứng mà ta cảm thấy không có vấn đề gì. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên ý thức của ta, ý chí của ta, đã bị tách rời hoàn toàn khỏi thực tại. Hoặc cũng có thể nói là toàn bộ ý thức của ta đã bị nhiễu loạn. Nhưng đồng thời, những thông tin mà ta tiếp xúc, tiếp nhận từ các ngươi, từ thế giới bên ngoài, lại không bị nhiễu loạn, vẫn là ý nghĩa mà các ngươi biểu đạt. Nói như vậy ngươi có hiểu không? Có thể. Phất Lan Đức mặt mày sa sầm, hắn cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hơn nữa, sự nghiêm trọng của chuyện này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vậy ngươi nghĩ, Phất Lan Đức hỏi, rốt cuộc phải là người nào, hay là sự tồn tại như thế nào, mới có thể làm được đến mức đó? Thậm chí có thể nhiễu loạn ý thức của một người, tách rời hoàn toàn ý thức của người đó khỏi thế giới bên ngoài. Ai có thể làm được chứ? Ngọc Tiểu Cương im lặng 2 giây, lúc này mới chậm rãi nói, mặc dù ta cho rằng có thể có một loại hồn kỹ tinh thần mạnh mẽ nào đó có thể làm được điều này, nhưng sự tồn tại mạnh đến mức đó thật sự là phượng mao lân giác, cho nên ta nghĩ cũng có thể là thần trong truyền thuyết. Nghe được câu trả lời này, Phất Lan Đức trầm mặc. Giờ phút này, hắn từ sâu thẳm trong lòng cảm nhận được sự nghèo nàn và nhỏ bé của mình. Cho dù đối phương không phải là thần, đã mạnh đến mức đó, thì hắn trong mắt người ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Đáng tiếc ta quá yếu đuối, Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương thở dài, nói, còn có một điểm ta vẫn không nghĩ ra, tại sao Đường Tam cũng bị hành hạ như vậy? Chẳng lẽ là vì nó là đệ tử của ta? Có khả năng. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nếu thật sự là như vậy, vậy ta không bằng sớm đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với nó. Phất Lan Đức sắc mặt hơi đổi, chờ đã, chuyện này ta biết, Ngọc Tiểu Cương ngắt lời hắn, quy tắc của đại lục, một người cả đời chỉ có thể bái một vị sư phụ. Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu, hơn nữa đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, cho dù hai thầy trò không trở mặt thành thù, cũng sẽ có một vết rạn nứt rất lớn, nhưng trong tình huống hiện tại của chúng ta, vì sự an toàn của Đường Tam, ta không thể không cân nhắc như vậy. Võ hồn của ta đã phế, ta đã là một phế nhân, nhưng Đường Tam có thiên phú rất tốt, có một tương lai rất tươi sáng. Nó không nên bị những chuyện này hành hạ, nó nên toàn tâm toàn ý tu luyện, trưởng thành. Những chuyện này, rất có thể sẽ kéo chân nó, ta không muốn để nó trở thành một phế nhân giống như ta. Phất Lan Đức nghĩ thông suốt tầng này, bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Đường ta mặc dù không bằng Thiên Vũ, nhưng thiên phú cũng rất kinh người. Bao nhiêu năm nay, nó gặp phải nhiều chuyện như vậy, áp lực trong lòng cũng nhất định rất nặng nề. Những chuyện này quả thực sẽ làm nhiễu loạn suy nghĩ của nó, ảnh hưởng đến việc tu luyện của nó. Cho nên, Ngọc Tiểu Cương đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, ta đã quyết định, ngày mai sẽ cùng Đường Tam triệt để đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, từ nay chúng ta không còn là thầy trò nữa. Phất Lan Đức bất đắc dĩ thở dài, thật sự rất bất đắc dĩ. Lúc này hắn nhớ lại cuộc nói chuyện với Trương Thiên Vũ từ rất lâu trước đây ở thành Tác Thác. Trong cuộc nói chuyện đó, Trương Thiên Vũ đã nhắc đến một từ gọi là kẻ mạnh tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh, câu nói này thật sự không có chút sai sót nào. Bọn họ là những kẻ yếu như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn làm những việc từ bỏ đầy bất đắc dĩ, và dùng điều đó để hy vọng có thể thỏa mãn yêu cầu của các cường giả, để cầu xin, cầu nguyện các cường giả có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ. Mặc dù bất đắc dĩ thậm chí là tuyệt vọng như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay ra vỗ vỗ vai Ngọc Tiểu Cương, lão huynh đệ, yên tâm đi, nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy thì cho dù ta trong mắt đối phương chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé như rác rưởi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Giống như trước đây chúng ta cùng nhau phiêu bạt giang hồ vậy. Ngọc Tiểu Cương có chút cảm động, Phất Lan Đức, ta biết mà, người bạn này của ngươi, ta không kết giao nhầm. Phất Lan Đức cười nói, chúng ta là chiến hữu sinh tử cả đời, điểm này, không ai có thể thay đổi được. Ngọc Tiểu Cương hỏi, vậy ngươi thật sự sẽ bảo vệ ta cả đời chứ? Phất Lan Đức nói, thật sự, giống như trước đây chúng ta cùng nhau phiêu bạt, chúng ta là chiến hữu sinh tử, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Kết quả, lời vừa dứt, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên bùng nổ, bỗng nhiên nhào vào lòng Phất Lan Đức lớn tiếng nói, ta biết mà. Ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta. Ta biết ngươi nhất định là thích ta. Phất Lan Đức như bị sét đánh. Cả người hoàn toàn ngơ ngác. 5 giây sau hắn mới phản ứng lại, bỗng nhiên đẩy Ngọc Tiểu Cương ra, chết tiệt. Ngươi làm gì vậy? Ngọc Tiểu Cương mặt đầy vẻ oán hận, làm gì mà đẩy ta ra, không phải vừa mới nói sẽ bảo vệ ta cả đời sao? Phất Lan Đức cả người đều tê dại. Khá lắm. Ngươi chạy đến đây phân tích với ta cả một đống logic, nói như thật vậy. Chính là để lừa ta nói câu bảo vệ ngươi cả đời phải không? Chính là để tìm cơ hội chiếm tiện nghi của ta phải không? Mẹ nó. Ngọc Tiểu Cương ngươi đồ chó, ngươi mẹ nó quả nhiên vẫn là một lão nam đồng. Quả nhiên vẫn tơ tưởng đến lỗ đít của ta. Lăng. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Phất Lan Đức vang vọng khắp cả học viện. Trương Thiên Vũ cười một tiếng đầy ẩn ý, đóng lại giao diện bạn bè. Quả nhiên, sản phẩm của hệ thống đúng là hàng cực phẩm. Ban đầu, Trương Thiên Vũ còn chẳng thèm để ý đến chức năng. Giang hồ. Mới ra mắt, hay chính là danh sách bạn hữu. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm một lần, hắn mới phát hiện ra nó thật sự tốt đến không ngờ. Đầu tiên, trong danh sách bạn hữu có chức năng quan sát. Chức năng này quá mức bá đạo, chỉ cần chọn mục tiêu là có thể thấy được người đó đang làm gì, lại còn có thể quan sát từ mọi góc độ, rõ đến từng chân tơ kẻ tóc. Nói một cách dễ hiểu, nó tương đương với việc đặt một chiếc camera 360 độ không góc chết siêu nét ngay bên cạnh đối phương. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ bá đạo rồi. Cứ nghĩ mà xem, sau này khi gặp các đại mỹ nhân như Bỉ Bỉ Đông hay Ba Tái Tây, chỉ cần thêm họ vào danh sách bạn hữu, rồi chọn quan sát lúc họ đang tắm rửa, hắc thưởng thức khung cảnh mỹ nhân tắm gội từ mọi góc độ, quả là khoan đã, thư túc chủ đại nhân kính yêu, hệ thống lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của Trương Thiên Vũ, bản hệ thống đã ký và sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước Nhân quyền số 1773, tôn trọng nhân quyền và quyền riêng tư cá nhân của mỗi túc chủ và NPC. Do đó, khi một mục tiêu nào đó đang thực hiện các hành vi riêng tư như tắm rửa, thân mật hay đi vệ sinh, chức năng quan sát sẽ tạm thời không thể sử dụng. Trương Thiên Vũ thấy bực bội, không thể châm trước một chút sao? Không thể. Vi phạm hiệp ước sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hệ thống ngừng một chút rồi nói tiếp, vả lại, túc chủ đại nhân, ta thấy hành vi thấp hèn như nhìn trộm, không phù hợp với hình tượng của ngài. Thân là tình thánh, bản lĩnh tán gái cao cường, ngài còn cần phải nhìn trộm sao? Cũng phải, Trương Thiên Vũ ngẫm lại, đúng là không cần thiết. Những người như Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây, Đường Nguyệt Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ vào trong bát của hắn, nếu nhìn trộm trước thì sau này sẽ chẳng còn cảm giác bất ngờ nữa. Nhưng có một số người lại có ham muốn nhìn trộm. Trương Thiên Vũ nhớ lại một tình tiết từng xem rất lâu về trước, một người phụ nữ nửa đêm đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện có người đang hé cửa nhìn trộm mình, khiến cô ta hét lên sợ hãi, sau đó mới phát hiện người đó lại chính là chồng mình. Lúc đó, Trương Thiên Vũ cảm thấy chuyện này thật nực cười, đã là vợ chồng, có gì mà chưa thấy, còn cần phải nhìn trộm sao? Nhưng thực tế là vậy, con người có đủ loại ham muốn kỳ lạ, thậm chí là quái đản, và ham muốn nhìn trộm là một trong số đó. May mà Trương Thiên Vũ không có sở thích này, về tổng thể hắn vẫn là một người khá bình thường. Nhắc nhở, có thể nhìn trộm Ngọc Tiểu Cương. Khốn kiếp! Trương Thiên Vũ tỏ vẻ ghê tởm như vừa nuốt phải ruồi, ai rảnh rỗi đi nhìn trộm hắn chứ? Cho tiền lão tử cũng không thèm nhìn. Trở lại chuyện chính. Vừa rồi, mọi hành động, mọi lời nói, mọi biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương khi đi tìm Flender đều nằm trong tầm kiểm soát của Trương Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương quả thật đã rất gần với chân tướng. Nếu Trương Thiên Vũ không can thiệp, cứ để họ điều tra theo phán đoán và trực giác của Ngọc Tiểu Cương, thì dù không tra ra được kẻ chủ mưu là hắn, cũng sẽ gây ra phiền phức cho các hành động sau này và khiến đối phương cảnh giác. Nhưng bây giờ, Trương Thiên Vũ chỉ cần dùng một tiểu kế, để Ngọc Tiểu Cương thực hiện một cú lật kèo ngoạn mục vào phút cuối, đã trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn lòng cảnh giác của Flender. Giờ đây, Flender đã tin chắc rằng những lời của Ngọc Tiểu Cương chỉ là phỏng đoán lung tung, là một màn kịch để lừa gạt mình. Chiêu này đã trực tiếp loại bỏ được mối lo của Flender. Hơn nữa, sau này khi Ngọc Tiểu Cương lại đưa ra những quan điểm và phỏng đoán tương tự, Flender có lẽ sẽ chẳng buồn nghe nữa. Đây không chỉ là chiếu tướng Ngọc Tiểu Cương, mà gần như đã đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể thấy trước, sau này dù Ngọc Tiểu Cương nói gì, e rằng Flender cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nữa. Dĩ nhiên, nếu Flender có tin thì cũng không sao, Trương Thiên Vũ tự có cách phá hủy lòng tin mà Ngọc Tiểu Cương gây dựng, giống như vừa rồi. Vừa rồi, Trương Thiên Vũ không dùng viên nang đặc hiệu HOMO, mà là một loại chất xúc tác HOMO. Cỡ nhỏ, hiệu quả cũng là tạm thời biến người dị tính luyến thành đồng tính luyến, chỉ có điều tác dụng chỉ kéo dài 30 phút. Nhưng 30 phút đã quá đủ để phá hủy lòng tin vừa mới được thiết lập giữa Ngọc Tiểu Cương và Flender. Sau tiếng gầm giận dữ của Flender, Ngọc Tiểu Cương bị đuổi ra khỏi phòng làm việc. Đứng ngoài hành lang, Ngọc Tiểu Cương trông vừa tủi thân vừa đau khổ. Flender, ngươi đúng là người đàn ông trở mặt nhanh nhất ta từng thấy. Mới một giây trước còn nói sẽ bảo vệ ta, giây sau đã cút. Tiếng gầm của Flender vang lên từ sau cánh cửa, ta thấy ngươi chẳng hề bị ai ám toán cả, ngươi chính là một lão đồng tính. Ngươi chỉ thèm muốn cái mông của ta thôi. Ta nói cho ngươi biết, Ngọc Tiểu Cương, trừ khi ta chết, nếu không ngươi đừng hòng bẻ công ta. Ta là trai thẳng. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Vậy sao? Trương Thiên Vũ cười gian một tiếng, nhưng sau vài giây do dự, hắn vẫn từ bỏ ý định dùng chất xúc tác HOM với Flender. Nhiều khi, giữ nguyên hiện trạng chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu để Flender cũng trải qua chuyện tương tự, thật khó nói sẽ gây ra hậu quả gì. Mục đích lần này đã đạt được, cứ vậy là đủ. Nhân tiện, lần này ta làm đẹp như vậy, ngươi cũng không cho ta cái nhiệm vụ nào à, Trương Thiên Vũ nói. Không phải sự kiện nào cũng sẽ kích hoạt nhiệm vụ, hệ thống trả lời, ta chỉ công bố nhiệm vụ khi ngài trải qua những sự kiện chính, hoặc gặp gỡ những nhân vật quan trọng. Nửa giờ sau, tác dụng của chất xúc tác HOM kết thúc, Ngọc Tiểu Cương toàn thân rung lên, có cảm giác như vừa tỉnh mộng. Nhưng cảm giác này thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất khỏi ý thức và ký ức của hắn. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện với Flender vừa rồi vẫn còn trong trí nhớ của hắn. Trong ký ức của hắn, Flender có vẻ tin vào phỏng đoán và trực giác của hắn, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng không quá coi trọng. Mọi chuyện cứ thế kết thúc trong vô vọng. Ngọc Tiểu Cương cũng không cảm thấy có gì bất thường, vì vốn dĩ đó chỉ là phỏng đoán và trực giác của hắn, hơn nữa những chuyện hắn kể với Flender cuối cùng đều đã có người đứng ra nhận trách nhiệm. Điều duy nhất khiến hắn băn khoăn là, những chuyện hắn đã trải qua ở Vũ Hồn Thành rốt cuộc là thế nào. Khi những chuyện đó xảy ra, ý thức của hắn bị xáo trộn, nhưng một thời gian sau, hắn lại có cảm giác như vừa tỉnh mộng và còn nhớ mang máng chuyện đã xảy ra. Là do ý thức bị xáo trộn chưa đủ triệt để sao? Nghĩ vậy, hắn định quay lại tìm Flender nói chuyện thêm, nhưng trời đã muộn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định về nghỉ trước, để mai hẳn nói. Nhưng đáng tiếc, hắn không hề biết rằng, Flender sẽ không bao giờ tin hắn nữa. Ngọc Tiểu Cương là người có năng lực hành động rất mạnh, sáng sớm hôm sau, hắn đã tìm đến Flender. Bây giờ, Flender nhìn thấy hắn là thấy phiền. Lại có chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương nghe ra vẻ mất kiên nhẫn trong giọng nói của Flender, hơi sững sờ, kỳ quái hỏi, ngươi sao vậy? Flender nhíu mày hỏi lại, hả? Ngươi hỏi ta sao vậy à? Đúng vậy, Ngọc Tiểu Cương rất ngạc nhiên, tối qua không phải vẫn ổn sao? Ai tối qua ổn với ngươi? Flender càng thêm bực mình, chuyện tối qua khiến hắn cả đêm không ngủ ngon. Ngọc Tiểu Cương còn định hỏi thêm, Flender đã mất kiên nhẫn xua tay, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Ngọc Tiểu Cương dừng một chút, kể lại đại khái hai chuyện kỳ quái mà hắn đã trải qua ở Vũ Hồn Thành. Nhưng lần này, chưa đợi hắn nói xong, Flender đã cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa, lần này ngươi lại có âm mưu gì? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, hả? Âm mưu gì? Flender nói, ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài, ngươi có gì muốn nói, mục đích cuối cùng của ngươi là gì, cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo. Mục đích của ta là để ngươi biết những gì ta đã trải qua, rồi cùng ta phân tích, cùng nhau suy tính xem tiếp theo nên làm thế nào được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi, Flender nói. Ngọc Tiểu Cương ngây người tại chỗ. Sao lại mất kiên nhẫn như vậy? Không phải đã nói là chiến hữu sinh tử cả đời sao? Sao tối qua còn rất tốt, hôm nay lại đột nhiên trở nên thế này? Flender, ngươi có ý gì? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi. Flender nói, Tiểu Cương, đừng quậy nữa, được không? Ta biết ngươi vẫn còn tơ tưởng đến cái mông của ta, nhưng tối qua ta đã nói rất rõ ràng rồi mà. Ta, Flender, không thể thay đổi giới tính, ta thích phụ nữ. Giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, ngươi nói gì? Tối qua. Tối qua ngươi đã nói những lời đó sao? Flender liếc mắt. Chịu thua, lại bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn. Ta nhớ là, tối qua ngươi đâu có nói những lời đó. Nhìn vẻ mặt không quan tâm của Flender, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ ra điều gì đó, nói, ta biết rồi, tối qua ta chắc chắn lại rơi vào trạng thái ý thức bị chia tách, ký ức của chính ta và những gì thực sự xảy ra hoàn toàn khác nhau. Flender vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, Flender, ngươi có đang nghe ta nói không vậy? Dĩ nhiên là có, Flender nói rồi thở dài, Tiểu Cương, ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, từ bỏ đi. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm. Cả người hắn sững sờ. Ý của Flender là ta biết ngươi có ý đồ với ta, nhưng ta không phải đồng tính, nên ngươi từ bỏ đi, tìm người đàn ông khác, hoặc là đổi lại giới tính của mình đi. Nhưng trong tai Ngọc Tiểu Cương lại nghe thành ngươi từ bỏ đi, sự tồn tại mà ngươi đang đối mặt quá mạnh mẽ và bí ẩn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trí và ý thức của người khác, với chút thực lực ấy của ngươi, lấy gì mà chống lại người ta. Từ bỏ đi. Ngọc Tiểu Cương không thể tin vào tai mình. Flender, lời này của ngươi có ý gì? Còn có ý gì nữa? Chính là ý trên mặt chữ, bảo ngươi từ bỏ, đừng nghĩ ngợi nữa. Ngọc Tiểu Cương có chút kinh ngạc, Flender, ta không thể ngờ ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy. Ta thật sự không thể ngờ. Flender của ngày xưa sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Ý của Ngọc Tiểu Cương là Flender của ngày xưa, hào khí ngút trời, gan dạ hơn người, dù đối mặt với cường địch cũng sẽ không trốn tránh sợ hãi, càng không thể chưa đánh đã bỏ cuộc. Nhưng Flender lại đáp, ta của ngày xưa. Đúng vậy. Ta của ngày xưa sẽ không nói những lời như vậy, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, ta đã nhìn thấu rồi, nên ta mới khuyên ngươi, từ bỏ đi. Ý của Flender là đừng nói là ta của ngày xưa, ngay cả ta của tối hôm qua vẫn còn quyết định sẽ bảo vệ ngươi, nhưng rồi sao? Ngươi chỉ lừa gạt ta, ngươi chỉ muốn làm chuyện đó với ta. Cho nên ta đã nhìn thấu rồi, ngươi chính là một lão đồng tính từ đầu đến cuối, từ bỏ đi, ta sẽ không công đâu. Chỉ có thể nói, cả hai đều đã hiểu lầm ý của nhau. Từ một cuộc giao tiếp bình thường ban đầu đã biến thành một cuộc đối thoại ông nói gà, bà nói vịt. Điều kỳ diệu nhất chính là ở đây. Ngọc Tiểu Cương có nói dối không? Không hề. Hắn đúng là đã trúng. Chất xúc tác HOM. Bị ảnh hưởng bởi nó, ý thức bị xáo trộn, trong một thời gian ngắn lại biến thành một lão đồng tính, nhưng lại không nhớ chuyện này, nên bây giờ mới ngơ ngác như vậy. Vậy, Flender có nói dối không? Cũng không hề. Tối qua, Ngọc Tiểu Cương đúng là đã lao vào lòng hắn, muốn cùng Flender có một phen vận động mạnh, cũng vì thế mà bây giờ Flender cảm thấy Ngọc Tiểu Cương lại đang giở trò cũ, nên mới mất kiên nhẫn và bực bội như vậy. Đây chính là màn kịch thần kỳ nhất. Rõ ràng cả hai đều đang nói thật, nhưng chính những lời thật lòng này lại phá hủy lòng tin giữa họ. Flender giọng Ngọc Tiểu Cương tràn đầy mệt mỏi và bất lực, ta thật không ngờ, ngươi lại biến thành như vậy. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương, Flender bây giờ là người duy nhất có thể giúp đỡ và được hắn hoàn toàn tin tưởng. Kết quả là bây giờ Flender lại đối xử với hắn lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn như vậy. Tiểu Cương, ta thật sự không thể trở thành đồng tính, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc thay đổi ta nữa. Ngọc Tiểu Cương kích động ngắt lời hắn, lớn tiếng nói, ta hôm nay đến nói với ngươi, không phải là chuyện này. Lại nữa rồi. Flender bất đắc dĩ thở dài, tối qua dường như cũng là kịch bản này. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, ngươi nghĩ cùng một kịch bản, ta còn có thể mắc bẫy lần nữa sao? Hơn nữa thời gian lại cách nhau ngắn như vậy, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Được rồi, ngươi bình tĩnh trước đã, rồi hãy nói, nhưng ngươi phải đứng cách xa ta một chút mà nói. Flender nói. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, không cần. Ta thấy không cần thiết phải nói với ngươi nữa. Với thái độ này, còn nói được gì nữa? Nói xong, Ngọc Tiểu Cương tức giận quay người, không ngoảnh đầu lại rời khỏi văn phòng của Flender. Nhìn bóng lưng xa dần của Ngọc Tiểu Cương, Flender bất đắc dĩ thở dài. Thế mà đã nổi nóng, đã vỡ phòng ngự rồi, ai, Tiểu Cương sau khi bộc lộ bản tính, càng ngày càng giống phụ nữ, phải làm sao bây giờ? Rời khỏi văn phòng của Flender, Ngọc Tiểu Cương ngồi trên ghế dài trước sân thể dục một lúc lâu. Hắn đang đợi học sinh tan học, sau đó sẽ cùng Đường Tam đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Bây giờ đã trở mặt với Flender, lại đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Đường Tam, hắn không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Có lẽ, đã đến lúc phải rời đi. Ngọc Tiểu Cương thấp giọng tự nhủ. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Dù hắn rời khỏi nơi này, đoạn tuyệt quan hệ với Đường Tam, những ngày tháng khổ sở của hắn, liệu có thật sự kết thúc không? Có khả năng nào, sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ sống còn đau khổ hơn không? Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương rùng mình một cái. Mặc dù trước đó hắn từng lo lắng rằng việc ở lại đây có thể sẽ liên lụy đến người khác, nhưng qua những gì đã trải qua trong những năm gần đây, ngoại trừ Đường Tam, những người khác về cơ bản chưa từng gặp phải những chuyện quái đản như hắn. Dĩ nhiên, đôi khi người khác cũng có thể gặp phải một chút xui xẻo, nhưng những trải nghiệm ma mị như vậy thì chỉ có hắn và Đường Tam từng trải qua. Nghĩ đến điểm này, suy nghĩ của Ngọc Tiểu Cương bất giác bay xa, càng lúc càng xa. Cuối cùng, nó trôi về ngày đầu tiên của câu chuyện, cũng chính là ngày hắn và Đường Tam gặp nhau. Cho đến nay, đã 6-7 năm trôi qua, hắn vẫn luôn khắc sâu ấn tượng về ngày hôm đó. Không chỉ vì ngày đó hắn đã gặp Đường Tam và nhận cậu làm đồ đệ, mà còn vì đó là ngày đầu tiên hắn bắt đầu bị vận rủi cuốn thân. Ngày hôm đó, hắn ngã một cách khó hiểu, lại còn xui xẻo ngã ngay vào một bãi phân chó, đúng theo nghĩa đen là mặt úp vào bãi phân chó, mùi hôi thối kinh tởm đó đến bây giờ nhớ lại vẫn khiến hắn buồn nôn. Bắt đầu từ ngày đó, mọi thứ đã thay đổi, hắn thường xuyên gặp phải đủ loại chuyện xui xẻo, thỉnh thoảng còn gặp phải những sự kiện kỳ lạ không thể giải thích được, và chúng ngày càng trở nên quá đáng, ngày càng khó tin. Còn trước ngày đó, dù hắn cũng xui xẻo, võ hồn còn bị biến dị thành phế vật, nhưng loại xui xẻo đó không giống như loại này. Hắn có thể cảm nhận được, loại xui xẻo đó chỉ là sự xui xẻo thông thường. Còn từ ngày đó trở đi, những vận rủi hắn gặp phải đều không bình thường, càng nghĩ càng thấy giống như là bị cố ý hãm hại. Vậy thì, đã đến lúc phải suy xét từ gốc rễ vấn đề. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi lên tiếng, thấp giọng tự nhủ, vạn vật trên đời, mọi người mọi việc, đều có một khởi đầu. Khởi đầu đó chính là nguyên nhân, là lời giải cho mọi bí ẩn. Vậy ngày hôm đó có gì khác biệt so với bình thường? Ngày hôm đó, hắn gặp Đường Tam, gặp Trương Thiên Vũ, và gặp Tiểu Vũ. Sự tồn tại của Tiểu Vũ rất mờ nhạt, có thể bỏ qua. Đúng vậy, ngoài việc gặp ba người này, những chuyện còn lại đều không khác gì bình thường. Vậy vấn đề nằm ở một trong ba người họ sao? Hay là nhiều hơn một người? Nhưng rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương lại gạt bỏ ý nghĩ này. Bởi vì lúc hắn ngã một cách quỷ dị vào bãi phân chó, rồi muốn đứng dậy nhưng lại không thể kiểm soát mà liên tục ngã xuống, hắn vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấy ba người Đường Tam, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Cho nên, dường như chuyện này không liên quan đến ba người họ. Không. Cũng có khả năng, lúc đó một trong ba người họ, hoặc nhiều hơn một người, đang ẩn mình trong bóng tối, quan sát ta, rồi khiến ta ngã vào bãi phân chó đó. Sau đó hắn lại ẩn mình trong bóng tối, khiến ta liên tục ngã, nhìn ta hết lần này đến lần khác đập mặt vào bãi phân chó đó mà phát ra tiếng cười vui vẻ và tà ác. Khả năng này không phải là không có. Nhưng mà, họ chỉ là ba đứa trẻ, ta không quen biết họ, cũng không có thù oán gì, nếu thật sự là họ làm, thì tại sao họ lại làm vậy? Tại sao lại muốn hại ta? Cho nên, khả năng cao đây chỉ là một sự trùng hợp, không phải do ba đứa trẻ này làm. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên toàn thân chấn động, trong đầu lóe lên một tia sáng. Bởi vì hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Đường Tam, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ, sau khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, đã nghe theo lời khuyên của hắn để đến học viện Sử Lai Khắc ở thành Tác Thác. Mà lúc đó, hắn không đi cùng ba người họ đến Sử Lai Khắc ngay lập tức, mà phải một thời gian sau mới đến. Tiếp theo, vấn đề nằm ở khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian đó, hắn gần như không gặp phải chuyện xui xẻo đặc biệt nào. Thỉnh thoảng hắn cũng có gặp phải vài chuyện không may, nhưng cảm giác đó giống như sự xui xẻo thông thường, chứ không phải bị cố ý hãm hại. Mà cảm giác bị cố ý hãm hại chỉ bắt đầu lại sau khi hắn đến học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa, dường như ngay ngày thứ hai đến học viện, hắn đã ngã ngay trong nhà ăn, trước mặt các học sinh, rồi còn bị người ta đè lên thành một đống. Lần đầu tiên là trùng hợp. Lẽ nào lần thứ hai cũng là trùng hợp? Không loại trừ khả năng là trùng hợp, nhưng khả năng cao hơn là không phải trùng hợp. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, hắn nghe nói Đường Tam rất xui xẻo. Thậm chí còn xảy ra sự kiện. Tê La Tôn. Cho nên, vấn đề rất có thể nằm ở một trong ba người họ, hoặc nhiều hơn một người. Vậy thì, ai là người có khả năng nhất? Đường Tam. Có khả năng. Mặc dù chính cậu ta cũng gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, nhưng cũng có thể đó là do cậu ta tự biên tự diễn. Mục đích là để lừa gạt ta, còn việc chính cậu ta cũng bị hại là để loại bỏ sự nghi ngờ của người khác đối với mình. Nhưng mà Ngọc Tiểu Cương nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng là Đường Tam tự biên tự diễn. Nếu là Đường Tam tự biên tự diễn, cậu ta hoàn toàn không cần thiết phải làm ra những chuyện tàn nhẫn như Tê La Tôn. Lại còn làm trước mặt bạn học, trước mặt ba cô gái, thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa sau này vì chuyện mất kiểm soát biểu cảm khuôn mặt, cậu ta thậm chí còn bị bắt vào Vũ Hồn Điện, bị đeo chiếc khóa tử hồn cực kỳ đau đớn trên xương quai xanh, thậm chí còn kinh động đến cả Đường Hạo. Chỉ để loại bỏ sự nghi ngờ của người khác thì hoàn toàn không cần phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy tiếp theo là Trương Thiên Vũ. Có khả năng. Võ hồn gia tộc bí ẩn, sau khi biến dị lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta phẫn nộ, uy lực và khả năng phát triển không thể tưởng tượng nổi. Trước kia chỉ là một kiếm võ hồn và hồn lực cấp 2, bây giờ đã phát triển đến cảnh giới kinh khủng không thể nhìn thẳng. Hơn nữa trên con đường này, hắn gần như không gặp phải chuyện xui xẻo gì. Dĩ nhiên, một thời gian trước, hắn cũng gặp phải chuyện đi đường trượt chân, hồn kỹ đánh trúng chính mình, suýt bị Đường Tam hấp thu. Nhưng, điều này cũng có thể là do hắn tự biên tự diễn để loại bỏ sự nghi ngờ của người khác. Đúng vậy, thế này mới giống như thao tác tự biên tự diễn chỉ để loại bỏ nghi ngờ của người khác, trông thì rất xui xẻo, nhưng lại không làm tổn thương chính mình. Vậy vấn đề tiếp theo là, động cơ là gì? Thân thế của Trương Thiên Vũ vô cùng đơn giản và rõ ràng, Ngọc Tiểu Cương và Flender đều đã điều tra qua. Gia tộc của hắn đúng là bị kẻ thù tiêu diệt, cha mẹ hắn bị kẻ thù sát hại, không lâu sau, kẻ thù của hắn cũng bị người khác giết chết. Mối thù này đã kết thúc. Hơn nữa, toàn bộ câu chuyện này đều không liên quan gì đến Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Trương Thiên Vũ tuyệt đối không có lý do gì để hại hắn và Đường Tam. Ngược lại, bao năm qua, Trương Thiên Vũ vẫn luôn rất tin tưởng họ, quan hệ với họ vẫn luôn rất tốt. Khi họ gặp chuyện, người lo lắng nhất cũng là Trương Thiên Vũ, hắn có thể nhìn ra sự lo lắng đó không phải là giả. Ta là cô nhi, chính các người đã cho ta cảm giác thân thiết của trưởng bối và huynh đệ. Đây là lời Trương Thiên Vũ đã từng rất chân thành nói với hắn và Đường Tam. Sự chân thành đó, trông không giống như là giả. Vậy thì, người đáng nghi cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương trở nên sắc bén. Cô bé này đối với hắn có cảm giác tồn tại vô cùng thấp, dĩ nhiên, cảm giác tồn tại thấp này là so với Trương Thiên Vũ và Đường Tam. So với những người khác ở Sử Lai Khắc, cảm giác tồn tại của Tiểu Vũ cũng không khác gì họ. Càng là những kẻ không gây chú ý, kín đáo, ít thể hiện, thì lại càng có khả năng là ẩn số của mọi vấn đề. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi lẩm bẩm câu nói này. Hơn nữa, không chỉ vậy, thân thế của Tiểu Vũ cũng là một bí ẩn. Thân thế của mỗi người ở Sử Lai Khắc đều trong sạch, đơn giản và rõ ràng. Duy chỉ có Tiểu Vũ, thân thế là một ẩn số. Nàng nói nàng đến từ một gia đình ở thôn Vũ Hoa, nhưng qua điều tra của Flender và Ngọc Tiểu Cương, họ phát hiện thôn đó hoàn toàn không có gia đình như vậy. Lai lịch không rõ, cảm giác tồn tại thấp. Hơn nữa, hồn kỹ thứ hai của Tiểu Vũ lại là mị hoặc. Đây là một hồn kỹ thuộc loại tinh thần chính hiệu. Mặc dù không biết động cơ của Tiểu Vũ là gì, tại sao lại làm như vậy, nhưng vì lai lịch không rõ của nàng, Ngọc Tiểu Cương cũng không dám chắc liệu có từng ở đâu đó kết oán với Tiểu Vũ, hoặc với người có liên quan đến Tiểu Vũ hay không. Hoặc cũng có thể không phải là Tiểu Vũ ra tay, mà nàng chỉ là một người giám sát. Càng suy nghĩ toàn diện, càng đi sâu, Ngọc Tiểu Cương lại càng cảm thấy Tiểu Vũ rất đáng nghi, và càng nghĩ càng thấy nghi ngờ lớn hơn. Lẽ nào thật sự là cô bé trông ngây thơ, vui vẻ hoạt bát này sao? Ngọc Tiểu Cương không tài nào có thể liên kết Tiểu Vũ hoạt bát, rạng rỡ thường ngày với kẻ thần bí âm trầm, kinh khủng ẩn mình trong bóng tối. Vậy thì tiếp theo nên điều tra Tiểu Vũ, hoặc tìm cách nói bóng nói gió, hoặc trực tiếp ép hỏi, thẩm vấn. Ngọc Tiểu Cương suy tư một hồi, rồi bất đắc dĩ thở dài. Flender không biết bị làm sao mà lại không tin tưởng hắn, nên hắn tạm thời không định tìm Flender giúp đỡ. Nhưng không tìm Flender giúp đỡ thì còn có thể tìm ai? Liễu Nhị Long? Không thể nào. Mấy ngày nay, hắn gần như đã biết những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, hắn cảm thấy Liễu Nhị Long không thể giúp hắn được nữa, thậm chí có thể còn không muốn gặp hắn. Ngoài ra, hắn biết rõ quan hệ giữa Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ, nếu hắn không có bằng chứng xác thực mà dám tự tiện làm gì Tiểu Vũ, chắc chắn sẽ chọc giận Trương Thiên Vũ. Điểm quan trọng cuối cùng là, chỉ dựa vào bản lĩnh của hắn, cũng rất không có khả năng là đối thủ của Tiểu Vũ yếu đuối a. Ngọc Tiểu Cương bất lực đến tột cùng, yếu đuối, vĩnh viễn là tội lỗi lớn nhất. Cho nên, trong tình thế bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Cương không dám làm gì Tiểu Vũ, chỉ có thể âm thầm quan sát, xem Tiểu Vũ có để lộ ra sơ hở gì không. Một khi hắn thực sự tìm được bằng chứng chứng minh Tiểu Vũ là kẻ chủ mưu, hoặc dù không phải là kẻ chủ mưu nhưng cũng có liên quan đến những chuyện này, thì hắn tin rằng lúc đó Trương Thiên Vũ cũng sẽ không nói gì nữa. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại Tiểu Vũ có vẻ đáng nghi nhất, nhưng Đường Tam và Trương Thiên Vũ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi, cũng có thể là một trong hai người họ, hoặc có liên quan đến họ. Dĩ nhiên, cũng có khả năng phỏng đoán của Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn sai, mọi chuyện đều không liên quan đến ba người họ. Nhưng xét từ hai lần trùng hợp đó, khả năng này rất thấp. Cho nên, nghĩ đến đây, đầu óc Ngọc Tiểu Cương trở nên minh mẫn, mạch suy nghĩ rõ ràng, mục tiêu xác định. Hắn đứng dậy, trong mắt lại ánh lên tia sáng. Cứ chờ xem. Ta nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Hắn nhìn về phía tòa nhà dạy học, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên định. Ngọc Tiểu Cương, cái tên chó chết này có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Trương Thiên Vũ thầm cười trong lòng. Bất kỳ ai làm bất cứ việc gì đều sẽ để lại dấu vết, chỉ khác là có dễ bị phát hiện hay không. Hệ thống nói, Ngọc Tiểu Cương bị chúng ta hại đến nay mới phát hiện ra một vài manh mối, ta đúng là đã đánh giá cao hắn. Bởi vì đến bây giờ, ngài đã trưởng thành thành một siêu cấp cường giả, hắn mới phát hiện ra những manh mối này. Bây giờ dù hắn có bằng chứng chứng minh ngài là kẻ chủ mưu, cũng không ai có thể làm gì được ngài. Nhìn từ một góc độ khác, không phải ngươi đánh giá cao hắn, mà là ngươi đánh giá thấp ta. Trương Thiên Vũ cười nói, ta làm việc, không nói những cái khác, tính bí mật ta vẫn rất coi trọng. Cho nên ngài từ trước đến nay đều là một túc chủ rất ưu tú. Hệ thống cười nói. Chuyện làm sạch sẽ, tức là không cần phải dọn dẹp hậu quả, rất tốt. Đóng chức năng. Quan sát. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đang cười. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, đã ngươi phát hiện ra điều gì đó, vậy thì trong khoảng thời gian này ta tạm tha cho ngươi. Dù sao thì vốn dĩ cũng định như vậy. Nhưng yên tâm đi, ngươi sẽ không phải đợi quá lâu đâu. Đợi ta đi xong những tình tiết quan trọng trong khoảng thời gian này, ta sẽ lại chơi đùa với ngươi thật tốt. Trong cốt truyện gốc, một mặt Đường Tam khiến Độc Cô Nhạn phải nhìn bằng con mắt khác vì khả năng khống chế của mình, mặt khác cậu ta lại dễ dàng hóa giải Bích Lân xà độc. Dưới tác dụng của hai yếu tố này, Độc Cô Bác đã ý lớn hiếp nhỏ, cưỡng ép đưa Đường Tam đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, để cậu ta ở đó cày cấp suốt nửa năm. Vì vậy, rất nhiều chuyện Đường Tam đã không tham gia, ví dụ như giúp Tiểu Vũ, Đái Một Bạch và những người khác săn bắt hồn hoàng. Nhưng Trương Thiên Vũ thì ngoại trừ Đái Một Bạch ra, về cơ bản đều có thể tham gia. Lần của Đái Một Bạch là thật sự không kịp, lúc đó Trương Thiên Vũ đang vội đến hẻm núi Tử Vong và vùng cực Bắc. Nhưng Đái Một Bạch dĩ nhiên sẽ không trách Trương Thiên Vũ, vì nếu không phải Trương Thiên Vũ mang về tiên thảo linh dược, hắn cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy. Tiếp theo là những người khác, nhờ ăn tiên thảo linh dược, ngoại trừ Tiểu Vũ, những người còn lại đều đã rất gần ngưỡng cấp 40. Buổi tối, khi đèn vừa lên, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ ngồi trong khu rừng sau núi. Lặng lẽ hóng ngọn gió đêm mát mẻ. Thiên Vũ, bọn họ đều sắp cấp 40 rồi, nhưng ta còn cách rất xa, có phải ngươi hơi thất vọng không? Tiểu Vũ đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ta thất vọng cái gì chứ, ngược lại ta còn thấy ngươi rất lợi hại. Bọn họ đều ăn tiên thảo, còn ngươi không ăn mà cũng không kém họ bao nhiêu, thế này mới là siêu cấp lợi hại. Tiểu Vũ khẽ cười, mím môi, tựa đầu vào vai Trương Thiên Vũ, đổi một tư thế thoải mái, thích thú tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có này. Ngửi mùi hương trên người nàng, cảm nhận những lọn tóc mềm mại được gió nhẹ thổi bay phất vào mặt, một ngọn lửa trong lòng Trương Thiên Vũ cũng từ từ được khơi dậy. Nghĩ kỹ lại, Đúng là đã rất lâu rồi không tìm Liễu Nhị Long tâm sự thâu đêm. Cho nên bây giờ quyết định vậy đi. Chờ từ biệt Tiểu Vũ, sẽ đi tìm Liễu Nhị Long nói chuyện thâu đêm, giải tỏa nỗi tương tư. Nửa canh giờ sau, Tiểu Vũ trở về ký túc xá. Một canh giờ sau, Trương Thiên Vũ lén lút đến trước căn nhà gỗ nhỏ. Ai đó? Giọng Liễu Nhị Long vang lên. Là ta đây, Nhị Long viện trưởng. Trương Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Cuộc sống yên tĩnh trôi qua thật nhanh. Một thời gian sau, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lần lượt đạt đến cấp 40. Tiếp theo, chỉ cần Áo Tư Tạp có được hồn hoàng thứ tư, và nếu nó đủ phù hợp, cậu ta có thể trở lại đội 1, khi đó, Diệp Linh Linh sẽ chuyển sang ghế dự bị. Về điều này, Diệp Linh Linh không mấy để tâm, vì thứ cô quan tâm chưa bao giờ là vị trí ở đội 1 hay đội 2. Nguyên nhân và mục tiêu cô đến Sử Lai Khắc chỉ có một, đó chính là Trương Thiên Vũ. Mục tiêu này từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi. Còn đối với Diệp Linh Linh, Trương Thiên Vũ thực ra có chút áy náy. Bởi vì trước đây, trong số tiên thảo lấy được từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trương Thiên Vũ đã không đưa cho cô. Không phải Trương Thiên Vũ không muốn đưa, mà là không có loại nào phù hợp với cô. Dựa theo nhiệm vụ hệ thống ban bố, đưa tiên thảo tương ứng cho Sử Lai Khắc thất quái, theo lý thuyết thì cả Kỷ La Quốc Kim Hương và Bát Biện Tiên Lang đều phù hợp với Diệp Linh Linh. Nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ phát sinh, nên Trương Thiên Vũ vẫn theo kịch bản gốc, đưa hai loại tiên thảo này cho Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Mà lúc trước, để phòng ngừa Đường Tam tu luyện được tử cực ma đồng cấp cao hơn và nhìn thấu bản thể của Tiểu Vũ, nên Trương Thiên Vũ đã không đưa cho cậu ta vọng xuyên thu thủy lộ, mà thay vào đó là cửu phẩm tử chi. Do đó, cuối cùng trong tay Trương Thiên Vũ chỉ còn lại một gốc U Hương Kỷ La tiên phẩm và một gốc vọng xuyên thu thủy lộ. Cả hai loại tiên thảo này đều không phù hợp với Diệp Linh Linh. Nhưng có vẻ như Diệp Linh Linh cũng không quan tâm đến những điều này. Sáng sớm, mọi người đã dậy từ rất sớm, chờ xuất phát. Lần này, họ sẽ đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, một lần săn bắt hồn hoàng thứ tư tương ứng cho cả bốn người. Khác với kịch bản gốc, vì Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương đã tuyệt giao, nên Liễu Nhị Long hoàn toàn không tham gia vào hành động săn bắt hồn hoàng của nhóm Sử Lai Khắc. Người tham gia suốt quá trình đã trở thành Diệp Linh Linh. Dù Diệp Linh Linh không có sức chiến đấu, nhưng khả năng trị liệu lại cực mạnh, mang theo cô chắc chắn có lợi ích to lớn. Vì bây giờ là săn bắt hồn hoàng thứ tư, niên hạn của hồn thú phải đối mặt cũng theo đó tăng lên, lại còn là một lần săn bắt bốn hồn hoàng. Cho nên ngoài nhóm Sử Lai Khắc, Verlander, Triệu Vô Cực và Tần Minh đều đi cùng. Sắp tới là cuộc thi hồn sư, những học viên này đều là bảo bối, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Có ba người này hộ tống, và quan trọng nhất là có Trương Thiên Vũ âm thầm hỗ trợ, bốn người họ đã rất thuận lợi lấy được hồn hoàng thứ tư giống hệt như trong kịch bản gốc. Đối với Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, dĩ nhiên không có gì khác biệt. Nhưng đối với Đường Tam thì lại khác. Vì ngay từ đầu đã không lấy được Bát Chu Mâu hồn cốt, nên bây giờ dĩ nhiên cũng không có cách nào thăng cấp. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm vui sướng của Đường Tam trên đường trở về, Trương Thiên Vũ thầm cười ha hả trong lòng. A Tam à A Tam, ngươi còn ở đó mà vui sướng sao? So với ngươi trong kịch bản gốc, ngươi bây giờ chỉ là một tên yếu đuối, còn ở đó mà vui vẻ ư, được thôi, ngươi cứ vui vẻ đi. Dù ngươi thiên phú phi thường, còn là song sinh võ hồn hiếm có trên đời, nhưng ngươi đã không còn bất kỳ kỳ ngộ nào nữa. Thực ra cũng không đúng. Kỳ ngộ lớn nhất của Đường Tam chính là thân phận của cậu ta, tức là thân phận hậu duệ của Hạo Thiên Đấu La và Lam Ngân Hoàng. Phong hào đấu la trên đại lục không thiếu. Nhưng Lam Ngân Hoàng, trên đại lục chỉ có một. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Tiểu Cương cũng không hề vội vã. Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát sinh hoạt thường ngày của Trương Thiên Vũ, Đường Tam và Tiểu Vũ, dĩ nhiên, chủ yếu là quan sát Tiểu Vũ. Và Trương Thiên Vũ cũng hiểu ra, Ngọc Tiểu Cương quả nhiên đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Tin tốt là, hắn cũng nghi ngờ cả Đường Tam và Tiểu Vũ. Nhưng tin xấu là, đối tượng nghi ngờ trọng điểm của hắn lại là Tiểu Vũ. Trương Thiên Vũ cũng không biết tên này nghĩ gì mà lại trọng điểm nghi ngờ Tiểu Vũ. Tiếc là chức năng. Quan sát. Trong danh sách bạn hữu chỉ có thể quan sát những gì một người thể hiện ra bên ngoài, như lời nói, biểu cảm, chứ không thể quan sát hoạt động nội tâm và suy nghĩ của người đó. Nhưng điều đó cũng không sao, Trương Thiên Vũ còn có. Máy lắng nghe tiếng lòng. Vật này Trương Thiên Vũ đã dùng từ trước khi ở khu vực trung tâm của hẻm núi tử vong để trấn áp ba vị đại lão, hiệu quả rất tốt, dùng một lần có thể có hiệu lực trong 5 ngày. Nhưng nhược điểm là, phải đến gần đối phương trong phạm vi 30 mét mới có thể nghe được tiếng lòng của họ. Trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Vũ đã sử dụng nó 2 lần với Ngọc Tiểu Cương, nhưng đều không nghe được lý do tại sao hắn lại trọng điểm nghi ngờ Tiểu Vũ, chuyện này hắn cũng không thể chủ động hỏi, nên đành mặc kệ. Dù sao thì hắn cũng không dám làm gì Tiểu Vũ. Lấy xong hồn hoàng, trở về học viện, thời gian lại trở lại vẻ bình lặng trước kia. Lúc này, nhóm Sử Lai Khắc, ngoại trừ Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn, đều đã đạt đến cấp 40 trở lên, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn cũng sắp rồi. Nhưng qua đó cũng có thể thấy, Mã Hồng Tuấn đúng là kẻ đội sổ. Tiểu Vũ chưa đạt đến cấp 40 là vì mọi người đều ăn tiên thảo, còn nàng không ăn, chỉ mang theo Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bên mình. Nhưng Mã Hồng Tuấn thì giống như những người khác, đều đã ăn tiên thảo hợp thuộc tính, mà vẫn chưa đạt đến cấp 40, chỉ cao hơn Tiểu Vũ một chút. Người nỗ lực tiến lên, chỉ có thể tạm thời đội sổ. Người không nỗ lực, một ngày là đội sổ, cả đời cũng là đội sổ. Vốn dĩ theo kịch bản gốc, trong chương về cuộc thi hồn sư, Tiểu Vũ mới là người đội sổ cuối cùng. Vì trước cuộc thi hồn sư, Mã Hồng Tuấn cũng đã đột phá đến cấp 40, lấy được hồn hoàng thứ tư. Còn Tiểu Vũ thì phải đến lúc chuẩn bị đến Vũ Hồn Thành tham gia trận chung kết, mới cuối cùng đạt đến cấp 40 dưới tác động của nhiều yếu tố. Nhưng bây giờ có Trương Thiên Vũ ở đây, thì tuyệt đối không thể để Tiểu Vũ làm người đội sổ. Nếu là trước đây, Trương Thiên Vũ có thể cũng không có cách nào hay. Nhưng bây giờ, cửa hàng hệ thống đã mở ra giao diện quà tặng. Có thể trực tiếp thông qua danh sách bạn hữu để gửi quà cho Tiểu Vũ. Sau khi gửi quà, Tiểu Vũ sẽ không thấy có món quà nào được đưa đến trước mặt mình, mà chỉ trực tiếp hưởng thụ hiệu quả mà món quà mang lại, đồng thời trong tiềm thức sẽ tăng hảo cảm đối với Trương Thiên Vũ. Nói trắng ra, chính là thần không biết quỷ không hay nâng cao năng lực của nàng. Không nói nhiều lời thừa, Trương Thiên Vũ trực tiếp tiêu 1.000 điểm thưởng mua một tấm phiếu tăng phúc hồn lực gửi qua, thứ này có thể tăng tốc độ tăng phúc hồn lực khi tu luyện, giống như thẻ nhân đôi kinh nghiệm trong game. Sau đó, Trương Thiên Vũ lại bỏ ra 1.000 điểm thưởng mua một viên thanh tâm đan gửi qua, thứ này có thể giúp Tiểu Vũ loại bỏ tạp niệm khi tu luyện, tâm không vướng bận, giảm mạnh tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma, đồng thời cũng nâng cao tốc độ tu luyện của nàng từ một góc độ khác. Thực ra có thể tặng đạo cụ tăng trực tiếp hồn lực, nhưng như vậy quá rõ ràng, ngủ một giấc dậy đã tăng một cấp, làm gì có chuyện đó, cho nên vẫn là cho cần câu hơn là cho cá, nâng cao tốc độ tu luyện của nàng, để nàng tự mình thu được hồn lực. 2 tháng nữa lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, trước khi cuộc thi hồn sư bắt đầu, Tiểu Vũ đã đạt đến cấp 40. Không lâu sau, Mã Hồng Tuấn cũng đạt đến cấp 40. Tiếp theo, sau khi giúp hai người này lấy được hồn hoàng, chính là cuộc thi hồn sư. Trong cốt truyện gốc, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam là người trước người sau lấy được hồn hoàng thứ tư. Còn bây giờ, là Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Đáng nói là, trong cốt truyện gốc, hồn hoàng thứ tư của Đường Tam là từ một con địa huyệt Ma Chu vạn năm, còn bây giờ, hồn hoàng thứ tư của cậu ta tuy cũng đến từ địa huyệt Ma Chu, hồn kỹ thứ tư cũng là Lam Ngân Tù Lung, nhưng niên hạn đã từ vạn năm biến thành hơn 4.000 năm. Nói tóm lại, Đường Tam trong cốt truyện gốc có thể đánh bại 3 Đường Tam của hiện tại. Rừng Lạc Nhật. Mã Hồng Tuấn sắp có được hồn hoàng thứ tư, mặt mày hớn hở. Còn Tiểu Vũ cũng sắp có được hồn hoàng thứ tư, lại có vẻ không vui như vậy, ngược lại còn có chút bối rối. Mỗi lần đi săn hồn hoàng đều là lúc khó khăn nhất. Ngay lúc nàng đang thầm nghĩ lần này nên tìm lý do gì để tránh mặt mọi người, Trương Thiên Vũ đã lên tiếng, "Lão sư, viện trưởng, ta muốn cùng Tiểu Vũ đi xung quanh xem có hồn thú nào phù hợp với nàng không?" Mọi người đều sững sờ, Flender nói, "Chỉ mình ngươi đi cùng nàng thôi sao?" Trương Thiên Vũ gật đầu, Flender nghĩ một lúc rồi nói, "Được thôi, vậy các ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Cảnh giới quyết định tầm nhìn. Người khác không nhìn ra thực lực thật của Trương Thiên Vũ, Flender tuy cũng không nhìn ra, nhưng có thể cảm nhận được, Trương Thiên Vũ đã không kém hắn. Nhìn Tiểu Vũ đạp phi kiếm theo Trương Thiên Vũ rời đi, mấy cô gái có chút ghen tị. Các nàng vừa rồi muốn đi cùng, nhưng đã bị Trương Thiên Vũ dùng ánh mắt ngăn lại. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều đã có quan hệ thân mật với Trương Thiên Vũ, nên ánh mắt của hắn, các nàng vẫn có thể hiểu được. Đái Một Bạch lúc này hỏi, viện trưởng, để Thiên Vũ và Tiểu Vũ tự đi có vấn đề gì không? Đúng vậy, Áo Tư Tạp nói, không cần chúng ta đi theo sao? Flender cười một tiếng, các ngươi. Đừng nói là các ngươi, có khi ta đi cùng cũng là vướng víu. Mọi người đều ngơ ngác. Lời này có ý gì? Lẽ nào thực lực của Trương Thiên Vũ đã vượt qua cả Flender? Một bên, Ngọc Tiểu Cương cũng có chút ngẩn người, hắn đã sớm không nhìn ra thực lực thật của Trương Thiên Vũ, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Chúng ta đi thôi, Flender nói, có Thiên Vũ ở đó, chắc chắn có thể giúp Tiểu Vũ kiếm được một hồn hoàng không tồi, bên chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau được. Bay cùng Tiểu Vũ một quãng đường rất xa, thẳng đến phế tích của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hai người mới từ từ hạ xuống. Dọc đường, Tiểu Vũ không nói gì, chỉ mãi suy nghĩ xem lát nữa sau khi đáp xuống nên bịa ra lý do gì để đẩy Trương Thiên Vũ đi. Kết quả, sau khi đáp xuống, chưa đợi Tiểu Vũ nghĩ ra lý do, Trương Thiên Vũ đã chủ động lên tiếng, đây là nơi ta từng tìm kiếm di vật của gia tộc, tương đối an toàn, hồn thú sẽ không đến gần đây. Trời cũng không còn sớm, ta ra ngoài một chuyến, tìm chút củi lửa và thịt rừng, tiện thể xem có hồn thú nào phù hợp với ngươi không, ngươi cứ ở đây đợi ta, đừng chạy lung tung. Tiểu Vũ nghe xong, trong lòng mừng thầm. Quá đúng ý, nhưng sau đó nàng lại vô cùng lo lắng, nói, ta thấy nơi này đã khá sâu trong rừng, liệu có hồn thú lợi hại nào không, hay là ngươi đừng đi nữa, đợi ngày mai chúng ta cùng đi tìm xem sao. Dù ta rất muốn đẩy ngươi đi để tự mình thức tỉnh hồn hoàng, nhưng an toàn của ngươi quan trọng hơn. Trương Thiên Vũ cười, đưa tay xoa mái tóc dài của Tiểu Vũ, yên tâm đi, ở cái chốn quỷ quái này, hồn thú có thể làm ta bị thương còn chưa ra đời đâu. Cứ yên tâm ở đây chờ. Nói rồi, Trương Thiên Vũ khẽ vung tay, 17 thanh hư ảo chi kiếm bay ra từ sau lưng, rơi xuống xung quanh Tiểu Vũ, tạo thành một vòng tròn bảo vệ nàng ở trung tâm. 17 thanh kiếm này sẽ bảo vệ ngươi an toàn, một khi có người lạ hoặc hồn thú đến gần, chúng sẽ phát động công kích, ta cũng sẽ nhận được tin tức ngay lập tức, nên ngươi cứ yên tâm ở đây chờ ta, tiện thể nghỉ ngơi một chút. Được, Tiểu Vũ nắm lấy tay Trương Thiên Vũ, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Trương Thiên Vũ cười kéo nàng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, cứ yên tâm ở đây chờ. Nói xong, hắn đạp phi kiếm bay lên không, rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi xác nhận Trương Thiên Vũ đã thật sự bay đi, Tiểu Vũ lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tự mình thức tỉnh hồn hoàng. Tốc độ tự thức tỉnh hồn hoàng của hồn thú trùng tu rất đơn giản và nhanh chóng, Tiểu Vũ hoàn toàn tự tin có thể hoàn thành quá trình trong vòng nửa giờ, thậm chí là 20 phút. Đợi đến lúc Trương Thiên Vũ trở về, nàng sẽ nói là vì lo lắng cho hắn nên đã ra ngoài xem thử, không ngờ lại gặp một con hồn thú bị trọng thương không rõ nguyên nhân, niên hạn lại vừa vặn phù hợp với nàng. Nàng liền dứt khoát kết thúc sự đau đớn của hồn thú, đồng thời hấp thu hồn hoàng của nó. Hoàn hảo, kế hoạch thông. Quả nhiên như nàng dự liệu, chỉ chưa đầy nửa giờ, hồn hoàng thứ tư đã thức tỉnh xong. Mà Trương Thiên Vũ vẫn chưa về. Tiểu Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa bắt đầu có chút lo lắng. Tại sao lâu như vậy hắn vẫn chưa trở lại? Có phải hắn đã gặp nguy hiểm gì ở bên ngoài không? Có phải đã gặp phải hồn thú mạnh mẽ nào không? Hay là gặp phải hồn sư tà ác nào? Hay là gặp phải tai nạn bất ngờ nào khác? Càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng sốt ruột, đến cuối cùng, trán và lòng bàn tay Tiểu Vũ đã rịn đầy mồ hôi. Nàng cuối cùng không ngồi yên được nữa, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây để ra ngoài tìm kiếm. Đúng lúc này, tiếng gió rít trên đầu tiếng gió rít khiến tinh thần nàng hơi rung động. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Trương Thiên Vũ đã trở về. Trương Thiên Vũ chân đạp phi kiếm, bên cạnh còn có mấy thanh phi kiếm khác, một thanh cắm một con trâu rừng, mấy thanh còn lại buộc một ít củi và các thứ khác. Tối nay chúng ta ăn thịt bò nướng. Trương Thiên Vũ cười nói sau khi hạ xuống. Kết quả, lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ đã như hổ đói vồ mồi, đột nhiên nhào vào lòng Trương Thiên Vũ, ôm chặt lấy hắn. Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta lo chết đi được. Tiểu Vũ nói. Trương Thiên Vũ xoa mái tóc dài của nàng, được rồi, ta không phải đã an toàn trở về rồi sao? Thôi nào, để ta nhóm lửa, xử lý đồ ăn. Cái đó có chuyện này muốn nói với ngươi. Tiểu Vũ buông Trương Thiên Vũ ra, vén tóc, cúi đầu có chút không dám nhìn vào mắt hắn. Chuyện gì? Trương Thiên Vũ vừa điều khiển phi kiếm lột da, lọc xương, bỏ nội tạng, xách thịt trâu rừng, vừa hỏi. Vừa rồi vì lo lắng cho ngươi, Tiểu Vũ kể lại lý do đã chuẩn bị sẵn, sau đó lòng có chút thấp thỏm nhìn Trương Thiên Vũ, chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ. Kết quả, Trương Thiên Vũ cười nói, thật sao? Hay quá! Tiểu Vũ, ngươi đúng là may mắn thật. Ngươi chính là nữ thần may mắn hiện thân mà. Là vì ngươi đưa ta đến đây, ta mới may mắn như vậy, ngươi là nam thần may mắn của ta. Tiểu Vũ vui vẻ nói. Thấy Trương Thiên Vũ không hề nghi ngờ, Tiểu Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút áy náy. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nàng vô cùng tin tưởng Trương Thiên Vũ. Nhưng chuyện hồn thú 10 vạn năm hóa hình liên quan quá lớn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ mang đến tai họa ngập trời cho nàng và tất cả mọi người xung quanh. Sáng hôm sau, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ tìm được Flender và những người khác, giúp Mã Hồng Túng lấy được hồn hoàng thứ tư, sau đó thuận lợi trở về học viện. Sau khi trở về, cũng giống như trong cốt truyện gốc, Thái Long, Hoàng Viễn, Kinh Linh và Giáng Châu bốn người được chọn vào đội dự bị, và đã cùng nhóm Sử Lai Khắc tiến hành vài lần huấn luyện đối kháng đồng đội mô phỏng. Đến đây, công tác chuẩn bị cho cuộc thi hồn sư đã hoàn tất. Trương Thiên Vũ có chút kích động, cuối cùng cũng đã đến được phần này. Đến phần này rồi, tức là không còn xa Bỉ Bỉ Đông nữa. Đối với sự phát triển trong tương lai, ngươi có kế hoạch gì không? Hay là, ngươi định công bố nhiệm vụ gì? Trương Thiên Vũ hỏi trong lòng. Hệ thống hỏi lại, ý của ngài là? Chính là có quy định cho ta lộ trình nhiệm vụ nào không? Ví dụ như gia nhập Vũ Hồn Điện, thống nhất đại lục, hay là tiêu diệt Vũ Hồn Điện, hoặc là gia nhập thế lực khác? Cái này thì không có. Hệ thống nói, bản hệ thống chủ yếu công bố các nhiệm vụ hãm hại Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, cùng với các nhiệm vụ chinh phục các nhân vật nữ chính. Còn về việc ngài muốn đi theo lộ trình nào, sau này muốn trở thành người như thế nào, là trở thành tiêu dao kiếm tiên ngang dọc đất trời, hay là trở thành bá chủ đại lục ngạo nghễ thương khung, đó đều là tự do của ngài, bản hệ thống sẽ không can thiệp. Được, rất tốt, Trương Thiên Vũ nói, không ngờ ngươi lại là một hệ thống thấu tình đạt lý như vậy, vậy ta chọn là một gã du côn đầu đường vậy. Vậy là ngài đang kỳ thị dân nhặt ve chai và dân công sở sao? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ bật cười, ngươi cũng mắng người ta là dân nhặt ve chai và dân công sở, vậy ngươi còn kỳ thị hơn ta là loại người đã quen tự do, là một lưu manh là lựa chọn tốt nhất. Hệ thống im lặng. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ đột nhiên chuyển lời, đã đến bước này, không là một bá chủ đại lục thì thật có lỗi với trời đất, càng có lỗi với ngươi. Xem ra ngài đã có kế hoạch, ta cũng không nói nhiều nữa. Hệ thống nói. Một tháng sau, vào một buổi sáng nắng đẹp, cuộc thi tinh anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục chính thức khai mạc. Vì trong khoảng thời gian này, Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương không còn gặp phải bất kỳ cuộc tấn công vận rủi nào nữa, nên sự cảnh giác của họ đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí họ còn cảm thấy vận rủi đã qua đi. Tất cả những chuyện từ trước đến nay, dường như đều do tên hồn sư hệ tinh thần gửi bức thư nặc danh gây ra. Khi hắn giải trừ việc trao đổi linh hồn giữa Đường Tam và con chó, đồng thời gửi thư nặc danh đình chiến, vận rủi của họ cũng đã kết thúc hoàn toàn. Ngọc Tiểu Cương cũng không còn biểu hiện bất kỳ đặc điểm HOMO nào, cũng không còn ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào nhóm Trương Thiên Vũ, cũng không còn trọng điểm nghi ngờ và quan sát Tiểu Vũ. Thực ra dù hắn có quan sát cũng vô ích, vì Tiểu Vũ vốn dĩ không biết gì cả. Hắn đã chuyển toàn bộ trọng tâm vào việc đưa Sử Lai Khắc trở thành quán quân của cuộc thi hồn sư. Nhìn hai người đang tinh thần phấn chấn, Trương Thiên Vũ thầm cười trong lòng. Cứ chờ xem, đối với hai người các ngươi, đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Giống như trong kịch bản gốc, đấu trường chính của thiên đấu chính là đại đấu hồn trường của thành thiên đấu sau khi được cải tạo. Lúc này, nơi đây đã đông nghịt người, trên đường phố trải thảm đỏ rực, phủ đầy hoa tươi, hai bên là đám đông vây xem đang chờ đợi chiêm ngưỡng các tài năng trẻ tuổi, cũng không ít quý tộc đang đứng ngoài tìm kiếm những thanh niên tài tuấn phù hợp. Qua, đông người quá. Ninh Vinh Vinh không nhịn được kinh hô, nhìn đông ngó tây, cảnh tượng người người chen chúc thế này nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Vừa nói, nàng bất giác nhích lại gần Trương Thiên Vũ. Người quá đông, dù có rất nhiều binh lính đế quốc duy trì trật tự, đám đông cuồng nhiệt và ồn ào vẫn khiến người ta có chút rùng mình. Trong tình huống này, các cô gái phải đặc biệt chú ý bảo vệ bản thân, nếu không sơ ý một chút là có thể bị sàm sỡ. Đến gần Trương Thiên Vũ hiển nhiên là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ không hề lo lắng mấy cô gái này sẽ bị sàm sỡ. Bởi vì đồng phục của họ vẫn giống hệt trong kịch bản gốc, không chỉ có màu xanh lá cây như phân trông khó coi, mà còn có dòng chữ. Quảng cáo tuyển sinh cho thành. Nờ. Cho nên hiện trường đã xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Đội của các học viện khác mặc đồng phục chỉnh tề, phong thái oai phong tiến vào. Khán giả, a qua. Đẹp trai quá. Phong cách quá. Các quý tộc, tinh thần thật tốt, lên xem có ai phù hợp không. Đội của học viện Sử Lai Khắc mặc đồng phục đi tới. Khán giả, khốn kiếp, tránh xa ra, đám này là cái quái gì vậy? Các quý tộc, khốn kiếp, tránh xa ra, thấp kém quá. Cho nên bị sàm sỡ ư không có đâu. À dĩ nhiên, nếu đến gần ta thì sẽ có, vì ta cũng có thể giở trò sàm sỡ một chút. Chỉ cần chú ý không để Tiểu Vũ phát hiện là được. Đối với bộ đồng phục này, mọi người đều phản đối, Trương Thiên Vũ cũng theo đó phản đối, nhưng vô ích. Rất nhanh, những lời chửi bới của đám đông về bộ đồng phục đã lọt vào tai mọi người, họ chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Các học viện khác đều đi rất chậm trên thảm đỏ, chỉ hận không thể đi chậm hơn nữa để thể hiện bản thân. Còn nhóm Sử Lai Khắc thì, đi được nhanh bao nhiêu thì đi nhanh bấy nhiêu, tuyệt đối không ở lại thêm một khắc nào. May mà Trương Thiên Vũ đã có dự liệu trước, bảo mọi người sớm đeo mặt nạ lên, lúc này mới đỡ hơn một chút. Nhưng Thái Long và những người khác không có mặt nạ. Lúc này, sự ranh mãnh của Trương Thiên Vũ đã lộ ra, vì tuổi tác và thực lực của hắn quá chói mắt, nên hắn đã chuẩn bị cho mình vài cái mặt nạ, thế là hắn lấy ra một cái đưa cho Giáng Châu. Tay cầm mặt nạ do đại soái ca đưa, Giáng Châu suýt chút nữa đã không kìm được mà lấy thân báo đáp tại chỗ. Nhưng hắn không cho ba nam sinh kia, không phải hắn cố ý không cho, mà là những chiếc mặt nạ khác hắn gần như đều đã đeo qua, hắn sợ bị người có tâm nhận ra. Mặc dù cuối cùng rồi cũng sẽ bị nhận ra, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Cuối cùng đi qua thảm đỏ, chính thức tiến vào sân bãi lễ khai mạc, còn một lúc nữa mới đến giờ, mọi người nhanh chóng tìm một góc khuất để nghỉ ngơi chờ đợi. Khán giả và các quý tộc cũng lập tức tràn vào, tìm chỗ ngồi của mình và chờ đợi lễ khai mạc bắt đầu. Lúc này Flender đi tới, việc báo danh đã hoàn thành, lát nữa sẽ vào sân cử hành lễ khai mạc. Các ngươi từng người một phải phấn chấn lên cho ta, đừng làm mất mặt học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, các ngươi là đội ngũ phải giành chức vô địch đấy. Mọi người liếc mắt, mặc bộ đồ này thì phấn chấn cái quái gì, Đái Một Bạch vừa định nói thì bên cạnh có kẻ tự tìm đến cái chết, quán quân. Cốc kẻ mà cũng đòi làm quán quân à, mọi người lập tức trừng mắt nhìn sang, rồi phát hiện ra người quen cũ, Học viện Thương Huy. Thái Long là người đầu tiên đứng ra, mẹ nó, ngươi nói ai là cốc kẻ? Một nam học viên của Học viện Thương Huy cười lạnh một tiếng, ai mặc đồ màu phân, người đó là cốc kẻ. Thái Long vung nắm đấm, lão tử cho ngươi biết lời còn chưa dứt, một bàn tay đã đặt lên vai hắn, hắn quay đầu lại, là Trương Thiên Vũ. Thấy cảnh này, đám người Học viện Thương Huy cười ha hả, sao nào? Sợ rồi à, có gan thì tới đây. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí lạnh đột nhiên lướt qua bên cạnh đám người. Một giây sau, bịch. Tất cả mọi người của Học viện Thương Huy vào khoảnh khắc này đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt nhóm Sử Lai Khắc. Họ toàn thân run rẩy, trán đập xuống đất, như thể có người đang cưỡng ép ấn đầu họ xuống. Giờ khắc này, đám người Học viện Thương Huy ngây người. Một vài người xem xung quanh cũng ngây người. Ngay cả nhóm Sử Lai Khắc cũng đều ngây người. Chỉ có Trương Thiên Vũ vẻ mặt lãnh đạm hỏi, này, các ngươi không sao chứ? Một câu nói. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Trương Thiên Vũ. Chỉ thấy trên mặt Trương Thiên Vũ không có chút kinh ngạc nào, chỉ có vẻ trêu tức, chế giễu và lạnh lùng. Thật ra, Trương Thiên Vũ vốn không muốn ra tay với họ. Mối thù giữa Sử Lai Khắc và Thương Huy hoàn toàn là do bên Sử Lai Khắc khơi mào, cho dù lúc đó hắn không làm nhiệm vụ, không chủ động gây sự, thì Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng sẽ chủ động khiêu khích Thương Huy. Nhưng chuyện đã đến nước này, còn có thể nói gì nữa? Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Trương Thiên Vũ không muốn làm những trò hoa mỹ như thiện lương, đức độ, đứng trên đỉnh cao đạo đức, mình có vấn đề thì cứ thoải mái thừa nhận, nhưng sau đó vẫn phải làm những gì cần làm. Đám người Học viện Thương Huy quỳ trên mặt đất, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Bây giờ trên lưng họ như đang đè một ngọn núi vô hình, dù họ có phản kháng thế nào cũng không thể lay chuyển được nó một chút nào. Đó không phải là uy áp của Phong Hào Đấu La mà Trương Thiên Vũ thi triển, mà là uy áp do Hoàng Tuyền phóng ra. Bọn họ kém Trương Thiên Vũ quá xa. Trương Thiên Vũ chậm rãi nói, ta không muốn nói nhiều lời nhảm, lần này chỉ là một lời cảnh cáo, nếu sau này chúng ta gặp nhau trên võ đài, hy vọng các ngươi có thể nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay. Nói xong, tất cả mọi người của Học viện Thương Huy cảm thấy áp lực trên lưng đột nhiên nhẹ bẫng, rồi nhanh chóng đứng dậy. Họ nhìn Trương Thiên Vũ, trên mặt có vẻ tức giận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Trương Thiên Vũ không nói thêm lời nào, con đường sống đã chỉ cho họ, đi hay không là tùy họ quyết định. Đúng lúc này, một giọng nói già dặn và mạnh mẽ vang lên, các ngươi đang làm gì? Lão già nổi tiếng thời niên đã xuất hiện. Đám người Học viện Thương Huy đang hoảng sợ, lập tức như tìm được người lãnh đạo, tất cả đều tụ tập đến bên cạnh thời niên. Nam học viên dẫn đầu kể lại sự việc, thời niên lập tức nhíu mày, chăm chú quan sát Trương Thiên Vũ, vẻ mặt lập tức trở nên không tự nhiên. Hắn vậy mà không nhìn thấu được tên nhóc này. Do dự vài giây, cuối cùng hắn vẫn không mở miệng nói gì với nhóm Sử Lai Khắc, mà quay người vung tay, chúng ta đi. Nhìn đám người Học viện Thương Huy rời đi, Mã Hồng Tuấn cười nói, thế này mới phải chứ. Vẫn phải là Tam Ca. Tam Ca vừa ra tay, đã biết có hay không? Áo Tư Tạp theo đó cười nói. Flander không để ý đến hai tên nhóc nghịch ngợm này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy, không ngờ lão già đó lại gia nhập Học viện Thương Huy. Một câu nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, Mã Hồng Tuấn vội hỏi, lão sư, lão già đó là ai vậy? Lão già đó tên là thời niên Flander giới thiệu sơ lược về thời niên, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ một lão già trông có vẻ không đáng chú ý lại có võ hồn và năng lực kỳ quái như vậy. Mọi người đều đang suy nghĩ làm sao để đối phó với võ hồn quỷ dị đó, nhưng đều không nghĩ ra cách nào. Vô hình vô tướng, lại có thể tạo ra ảo ảnh và mộng cảnh, làm sao mà phá giải đây? Lúc này, Trương Thiên Vũ nói, không sao, ta sẽ ra tay. Mọi người, vẫn phải là ngươi. Đái Một Bạch cười nói. Tam Ca uy vũ. Mã Hồng Tuấn nói. Blender lại nhíu mày nói, đừng coi thường, lão già đó rất khó đối phó, ngay cả hồn sư cấp cao hơn hắn cũng không muốn đối mặt với hắn. Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, không sao, ta sẽ đối mặt. Nhóm Sử Lai Khắc, 666. Flander, được rồi, việc thảo luận về hắn tạm thời dừng ở đây, ở nơi này hắn cũng tuyệt đối không dám động thủ làm hại các ngươi. Bây giờ lễ khai mạc sắp bắt đầu, chuẩn bị ra sân đi. Thiên Vũ, Một Bạch, hai ngươi dẫn mọi người ra sân là được rồi. Ta đi trước một bước, lên khán đài xem các ngươi hiên ngang oai hùng. Giống như trong kịch bản gốc, họ là những người cuối cùng được dẫn vào hội trường. Đúng vậy, nhân viên công tác đã xem thường họ. Hoặc có thể nói là muốn cố ý trêu chọc họ, để họ ra sân cuối cùng, dưới vô số ánh mắt soi mói, giống như những con vật bị nhốt trong lồng bị vạn người chế giễu. Thực tế, kịch bản tiếp theo cũng diễn ra như vậy, Nghe thấy những tiếng la ó và cười nhạo từ bốn phía, Đái Một Bạch nắm chặt nắm đấm, mẹ nó, lão tử sắp không nhịn nổi nữa rồi. Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn một cái, chờ xong việc này, ta tìm bao tải, cho viện trưởng vào đánh một trận. Câu nói đùa này trực tiếp khiến mọi người bật cười, Đái Một Bạch cũng tức đến bật cười, khốn kiếp, ai bảo mình có một viện trưởng như vậy chứ, thôi được rồi, nhưng cái tên MC chó chết này, còn có những nhân viên công tác lúc nãy cứ lờ chúng ta đi, tìm cơ hội ta nhất định phải xử lý bọn họ một trận. Tính ta một người. Mã Hồng Tuấn lập tức nói. Cùng nhau. Áo Tư Tạp nói. Chắc chắn rồi. Trương Thiên Vũ nói. Thấy Trương Thiên Vũ lên tiếng, Đường Tam và những người khác cũng lập tức hùa theo. Mẹ nó, không đánh được viện trưởng, chẳng lẽ không đánh được bọn họ. Mã Hồng Tuấn nói. Sau khi bàn bạc xong việc sẽ xử lý bọn họ sau khi cuộc thi kết thúc, tâm trạng của mọi người cũng tốt hơn. Tiếp theo là lời phát biểu khai mạc của Tuyết Dạ Đại Đế, sau đó là Trữ Phong Trí. Giống như trong kịch bản gốc, Trữ Phong Trí cho biết ngoài đội hạt giống của Học viện Hoàng gia, ông còn coi trọng một đội khác, dĩ nhiên chính là đội Sử Lai Khắc. Rất nhiều người đều tò mò không biết đội mà Trữ Phong Trí coi trọng là đội nào, bao gồm cả giáo chủ Tác Lạp Tư, nhưng Trữ Phong Trí không nói. Cuối cùng là phần bốc thăm của giáo chủ Tác Lạp Tư. Và rồi, điều thú vị đã đến, đội Sử Lai Khắc sẽ đối đầu với đội 2 của Học viện Hoàng gia. Ta khinh, thật là trùng hợp. Mã Hồng Tuấn bẻ các khớp ngón tay và cổ tay kêu răng rắc, thật là trùng hợp. Những người khác thì nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người một khác. Lúc này, giáo chủ Tác Lạp Tư sau khi bốc thăm xong đã lớn tiếng phát biểu một tràng, và cuối cùng nhấn mạnh phàm là những ai có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng, Vũ Hồn Điện sẽ phá lệ cho phép họ trực tiếp gia nhập vào Thánh Điện Võ Hồn. Hiện trường lập tức xôn xao. Thánh Điện Võ Hồn. Đây là mục tiêu và ước mơ cả đời của vô số hồn sư bình dân. Nhưng Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí thì vẻ mặt khó coi. Khoảng cách rất xa, người khác có thể không nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng Trương Thiên Vũ lại có thể thấy rõ. Trương Thiên Vũ vô cùng hiểu suy nghĩ của Tuyết Dạ Đại Đế. Mọi người đều biết, sau khi trở thành hồn sư, có thể đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp, nhận cho đến cấp 40. Nhưng có lẽ rất nhiều người không biết, số trợ cấp, số kim tệ này là do hai đại đế quốc chi trả. Vũ Hồn Điện chỉ phụ trách phát. Tương đương với việc đế quốc bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi dưỡng hồn sư, bỏ ra bao nhiêu tiền, đều là làm lợi cho Vũ Hồn Điện. Bây giờ giáo chủ Tác Lạp Tư lại công khai lôi kéo nhân tài ở một nơi công khai như thế này, đơn giản là hoàn toàn không coi Tuyết Dạ Đại Đế ra gì. Trương Thiên Vũ nghĩ, nếu hắn là Tuyết Dạ Đại Đế, bây giờ có lẽ đã trực tiếp rút kiếm chém chết lão già đó rồi. Nhưng tiếc là hắn không phải. Cho nên, những chuyện tồi tệ này có liên quan gì đến hắn đâu. Đế quốc và Vũ Hồn Điện chẳng qua chỉ là hai con chó cắn xé lẫn nhau mà thôi. Tiếp theo sẽ tiến hành trận đầu tiên của vòng loại, đội Sử Lai Khắc đối đầu với đội Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Tất cả các học viện dự thi xin lui ra, hai học viện sẽ thi đấu xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Nửa canh giờ sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Khác với nguyên tắc, người ra sân trong trận đấu vòng loại đầu tiên không do Đường Tam quyết định, mà là Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng lười nhiều lời, trực tiếp sắp xếp đội hình ra quân y như trong kịch bản gốc. Hai bên vừa lên sàn, một tràng tiếng xì xào vang lên, hầu hết mọi người đều đang chế giỡn bộ trang phục của chiến đội Sử Lai Khắc. Ngược lại, chiến đội của Học viện Hoàng gia thì sáng loáng ánh vàng, vẻ ngoài nạm vàng giác ngọc, toát ra khí chất xa hoa phú quý, chỉ thiếu điều khắc hai chữ cao sang lên trên mặt. Theo quy định, chiến đội hai bên đối đầu, bất kể là đội hình ra quân hay dự bị, chỉ cần là thành viên trong chiến đội thì đều phải lên sân khấu ra mắt. Bên Sử Lai Khắc có 12 người, đội 2 Thiên Đấu có 16 người. Đúng là một lũ gốc ghẻ. Bộ dạng thế này mà cũng đòi tham gia đại hội hồn sư sao? Thật khiến người ta buồn nôn. Gã đội trưởng ẻo lả của đội 2 Thiên Đấu cất giọng châm chọc Chu Hoa. Trương Thiên Vũ có hơi kỳ quái, trong truyện gốc ngươi đâu có nói câu này, sao tự dưng lại thêm mắm dặm muối thế nhỉ? Ngay sau đó hắn liền hiểu ra, bởi vì cô nàng ngực khủng đứng cạnh gã đội trưởng thầy bói kia không hề hùa theo châm chọc, mà chỉ đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của nàng và gã đội trưởng tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Ánh mắt của gã đội trưởng thầy bói nhìn hắn như muốn lóc da lóc thịt. Còn ánh mắt của cô nàng ngực khủng kia thì như muốn lột sạch quần áo của hắn. Ra là thế. Trương Thiên Vũ hiểu rồi, ghen tị với vẻ anh tuấn tiêu sái của ta chứ gì. Bảo sao lại thêm vào một câu như vậy. Tiểu Vũ không cam chịu yếu thế, đáp trả, thầy bói nói nhảm làm gì, sao chúng ta lại bốc phải đội rác rưởi như các ngươi thế này. Vì cô nàng ngực khủng không lên tiếng chế giảo, nên dù Tiểu Vũ rất khó chịu với việc nàng ta cứ nhìn Trương Thiên Vũ chằm chằm, nàng vẫn không mở miệng công kích. Tiểu Vũ quả là một người đôn hậu. Ngươi nói cái gì? Gã đội trưởng thầy bói nổi giận, rồi hắn quay sang lườm cô nàng ngực khủng bên cạnh. Ngươi câm à, lão tử bị người ta chửi ngươi không nghe thấy sao? Cô nàng ngực khủng lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xấu hổ dời ánh mắt khỏi người Trương Thiên Vũ. Thấy cảnh này, gã đội trưởng càng thêm tức điên. Tốt! Các ngươi giỏi lắm! Tuy trận đấu cấm giết đối thủ, nhưng tàn phế là điều khó tránh khỏi, đã các ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách chúng ta. Mẹ nó ngươi lắm lời quá đấy! Trương Thiên Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi nói với đám người Đường Tam, hai phút, giải quyết bọn chúng. Yên tâm đi! Đường Tam và Đái Một Bạch đồng thanh nói. Những người khác quay người rời đi, chỉ để lại 7 người trong đội hình ra quân ở lại trên đài. Các huynh đệ, mở võ hồn. Đái Một Bạch hét lớn, Bạch Hổ phụ thể. Trận chiến này vốn chẳng có gì kịch tính. Mặc dù hồn hoàng thứ tư của Đường Tam không phải là vạn niên, nhưng dù sao hắn cũng là một mãnh nhân trên cấp 40, hiệu quả áp chế đẳng cấp vẫn còn đó. Một chiếc lam ngân tù lung lập tức giam cầm cả 7 người đối phương, Cường Công Hệ và Mẫn Công Hệ đồng loạt ra tay xử lý. Tiếng la hét thảm thiết của đội hai thiên đấu lập tức vang lên không ngớt. Hơn 10 giây sau, lam ngân tù lung được thu hồi. Cả đội hai thiên đấu đã nằm la liệt trên đất, toàn thân đẫm máu, không một ai còn đứng vững. Hoàn toàn bị nghiền ép. Từ đó về sau, không một ai dám chế giở bộ đồng phục của chiến đội Sử Lai Khắc nữa. Ở khu ghế khách quý, Tuyết Tinh Thân Vương hoàn toàn chết lặng. Hắn thấy con quái vật Trương Thiên Vũ kia không ra sân, còn thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đội hai có cơ hội thắng, ai ngờ chưa đầy một phút. Đội 2 đã bị giải quyết gọn gàng. Trương Thiên Vũ không ra sân mà. Hắn không có ở trên sân. Tại sao các ngươi lại thua? Sao lại thua nhanh và thảm hại như vậy? Tuyết Tinh Thân Vương lúc này mới biết mình ngu đến mức nào. Nhưng hối hận cũng đã muộn, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Phất Lan Đức thì mặt mày hớn hở. Tốt, các ngươi biểu hiện tốt như vậy, việc quảng cáo chiêu thương có hy vọng rồi, tiền ơi là tiền. Đám người Sử Lai Khắc cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Đồng phục màu xanh tức thì đã sao, đây là trận đấu hồn, không phải trình diễn thời trang. Ngươi mặc đẹp đến mấy cũng vô dụng, lão tử vẫn một đấm đánh cho ngươi khóc thét. Sau đó họ lập tức thay lại quần áo của mình, nhanh chóng rời khỏi đại đấu hồn trường. Vinh vinh! Cả nhóm Sử Lai Khắc vừa bước ra khỏi đại đấu hồn trường, chuẩn bị về thẳng học viện thì một giọng nói quen thuộc khiến họ dừng bước. Trữ Phong Trí trong trang phục thường ngày đang đứng ở một góc không xa lối vào. Vẫy tay với họ. Ba ba. Ninh Vinh Vinh hưng phấn chạy tới, xà vào vòng tay của cha mình. Trữ Phong Trí dắt tay Ninh Vinh Vinh đi tới, chào các tiểu hữu của Học viện Sử Lai Khắc. Dù lúc trước khoảng cách khá xa, nhưng tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đều nhận ra vị tông chủ này, vội vàng hành lễ. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, không cần khách sáo, bây giờ ta chỉ là cha của Vinh Vinh, các con đừng coi ta là tông chủ gì cả. Cứ coi ta là trưởng bối của các con là được. Dừng một chút. Trữ Phong Trí tiếp tục, thật không ngờ, dù ta biết các con chắc chắn sẽ thắng, nhưng không nghĩ lại thắng nhanh và đẹp đến vậy. Chủ yếu là do bọn họ quá yếu. Đái Một Bạch cười nói. Không, là do các con quá mạnh. Trữ Phong Trí nói, mỗi một đứa trong các con đều là thiên tài ngút trời, thiên tài thực sự. Mọi người đều bị ông khen đến có chút ngượng ngùng. Sau đó Trữ Phong Trí dời ánh mắt về phía Trương Thiên Vũ, trên mặt vẫn là biểu cảm và ánh mắt của bố vợ nhìn con rể, Kiếm Thúc có nói hơi tiếc nuối. Vì lần này không được thấy con ra tay. Trương Thiên Vũ cười nói, sau này sẽ có cơ hội, lần này thì thôi à, con sợ con ra tay sẽ dọa chết bọn họ. Trữ Phong Trí bật cười, lời này nếu nghe người khác nói, ta nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng từ miệng con nói ra, ta tuyệt đối tin tưởng. Ninh Vinh Vinh nhìn Trương Thiên Vũ với vẻ mặt ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đầy e thẹn. Vì trước đây cả nhóm đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đều đã biết mặt những người này, nên cuối cùng chỉ theo lễ phép, hỏi thăm 4 người mới gia nhập. Dù Thái Long và 3 người kia về mọi mặt đều thua xa nhóm Sử Lai Khắc, nhưng nếu đặt trong lứa tuổi của họ thì cũng được coi là những nhân tài không tồi. Trữ Phong Trí đương nhiên cũng không tiếc lời khen ngợi khách sáo một phen. Dù sao những lời khách sáo và khen ngợi vừa có thể làm đối phương vui lòng lại chẳng tốn xu nào, tội gì mà không nói. Lúc này, khán giả từ đại đấu hồn trường đi ra ngày càng nhiều, người đông phức tạp, Trữ Phong Trí lại khách sáo vài câu rồi dục Ninh Vinh Vinh trở về học viện, đồng thời, ông giữ riêng Đường Tam lại. Dù thực lực của Đường Tam không mạnh như trong nguyên tác, nhưng nói về thiên phú và thực lực vẫn thuộc hàng đầu, lại thêm việc trước đó đã chế tạo rất nhiều ám khí cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên Trữ Phong Trí vẫn xem hắn như một người bạn vong niên. Lần này chắc chắn cũng giống như trong kịch bản gốc, giới thiệu Đường Tam cho Thiên Nhận Tuyết, để Thiên Nhận Tuyết nói cho hắn biết về thân thế của mình. Vậy thì kể từ hôm nay, hãy để Đường Tam một lần nữa hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi bị gài bẫy. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có những cái bẫy vĩnh viễn. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Đường Tam, để hắn một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị vận rủi đeo bám. không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong, cũng không được để lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ngộ 2000, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ 2 gồm 5%. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. A, công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc. Sau hơn mấy tháng, cuối cùng cũng có nhiệm vụ mới. Nhưng mà sao độ mở khóa kỹ năng lại cho ít thế? Trương Thiên Vũ thắc mắc, ta nhớ trước đây loại nhiệm vụ gài bẫy người khác này thường bắt đầu từ 20%, ít nhất cũng phải 10% chứ. Hai kỹ năng cuối cùng của Bích Lạc có độ khó thu thập lớn nhất, hệ thống giải thích, do đó độ mở khóa kỹ năng cho rất ít, ta cũng muốn cho ngài thêm một chút, nhưng quy tắc đã thiết lập như vậy, ta không có quyền sửa đổi. Thôi được. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, rồi đặt ra một câu hỏi, mấy ngày trước ta đã cẩn thận nghiên cứu lại tất cả các kỹ năng của mình, sau đó ta phát hiện ra một vấn đề. Vấn đề gì? Hệ thống hỏi. Kỹ năng của Bích Lạc gần như bao hàm mọi hồn sư trên đại lục, bây giờ ta đối với mỗi hồn sư đều có thêm sát thương và giảm thương, đây là một ưu thế rất khủng, nhưng vấn đề là, ta lại không có bất kỳ ưu thế nào đối với một quần thể cực lớn khác trên đại lục. Hệ thống suy nghĩ một chút, hỏi, ý ngài là, hồn thú. Đúng vậy. Trương Thiên Vũ nói, ngươi xem thuộc tính đi kèm của Bích Lạc đi, đều là nhắm vào người, hơn nữa có thể nói là nhắm vào tất cả mọi người, nhưng lại không có một kỹ năng nào nhắm vào hồn thú, một cái cũng không có. Ta định sau đại hội hồn sư sẽ đến tinh đấu đại xâm lâm nên mới nhớ ra chuyện này, ta không có bất kỳ BFF nào nhắm vào hồn thú, đi vào đại xâm lâm liệu có ổn không? Nhất là khi còn phải đối mặt với những kẻ hung ác như Đế Thiên và Ngân Long Vương. Yên tâm đi túc chủ đại nhân, hoàn toàn không có vấn đề gì, hệ thống cười, không phải là không có kỹ năng nhắm vào hồn thú, mà là vì căn bản không cần. Trương Thiên Vũ. Không cần. Ý gì? Sau này khi ngài đến đại xâm lâm, ngài tự nhiên sẽ biết. Trương Thiên Vũ cảm thấy hơi bực mình, hệ thống ngày càng thích úp mở, hơn nữa càng ngày càng miễn nhiễm với sự mặt dày của hắn. Trước đây hắn còn có thể mặt dày quấy rầy để hỏi cho ra nhẽ, bây giờ dù hắn hỏi thế nào, thậm chí nài nỉ van xin, hệ thống vẫn cứ úp mở. Không nói thì thôi. Trương Thiên Vũ thu hồi suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc nên dùng phương pháp, đạo cụ gì để tiếp tục gài bẫy Đường Tam. Gặp mặt thái tử, lại còn là dưới sự dẫn dắt của tông chủ một trong Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Có thể tưởng tượng được đây là một dịp trang trọng và quan trọng đến mức nào. Nếu trong tình huống này mà để Đường Tam mất mặt, thì thật là ối trời, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Mở giao diện bạn bè, nhấp vào avatar để chuyển sang chế độ gài bẫy, chọn Đường Tam, nhấp vào. Quan sát. Rồi. Gài bẫy. Nhìn những đạo cụ gài bẫy đủ màu sắc hiện ra bên cạnh avatar, Trương Thiên Vũ vừa xem kịch bản vừa tìm kiếm đạo cụ phù hợp. Kịch bản giống hệt nguyên tác, Trữ Phong Trí dẫn Đường Tam gặp Thiên Nhận Tuyết. Giới thiệu cho hai bên, sau đó Thiên Nhận Tuyết bắt đầu kể những chuyện nàng biết liên quan đến Đường Hạo. Điểm khác biệt là, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng không mấy xem trọng hay để tâm đến Đường Tam. Cũng phải thôi, sau khi đã quen biết Trương Thiên Vũ, một thiên tài như Đường Tam đã không còn đủ để Thiên Nhận Tuyết để vào mắt nữa. Sau đó vấn đề nảy sinh. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng là người của Võ Hồn Điện, tại sao lại nói cho Đường Tam biết chính Võ Hồn Điện đã hãm hại gia đình hắn? Trương Thiên Vũ không quan tâm chuyện này, nguyên nhân là gì cũng mặc kệ, không liên quan đến hắn. Hắn chỉ biết gài bẫy Đường Tam một trận ra trò là được. Thực ra ta biết cũng không đầy đủ theo những gì ta biết, lệnh tôn năm xưa chọn rút lui khỏi giới hồn sư, mai danh ẩn tích, dường như có liên quan đến Võ Hồn Điện. Đường Tam nghe xong, lập tức sốt ruột, "A, Tuyết đại ca, ngài có thể nói cụ thể hơn một chút được không?" Thiên Nhận Tuyết gật đầu, "Tin tức ta nhận được là như thế này." Khoảng 15 năm trước Thiên Nhận Tuyết kể rõ ngọn ngành câu chuyện, chỉ có điều trớ trêu là rõ ràng là Thiên Tầm Tật vì muốn giết A Ngân để lấy hồn hoàng và hồn cốt. Nhưng qua lời của Thiên Nhận Tuyết, lại trở thành Võ Hồn Điện đang tìm kiếm một món đồ. Trương Thiên Vũ đoán rằng, trong sự kiện cung biến ở thiên đấu sau này, Thiên Nhận Tuyết đã lôi kéo Đường Tam đến mức đó mà hắn vẫn liều chết không theo, muốn đánh một trận với nàng, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Thiên Nhận Tuyết đã miêu tả mẹ hắn như một món đồ. Đương nhiên, chuyện này cũng không liên quan gì đến Trương Thiên Vũ. Nghe Thiên Nhận Tuyết kể, hai nắm tay của Đường Tam dần siết chặt. Võ Hồn Điện. Các ngươi đã tự tìm đường chết. Trong mắt Đường Tam không kiềm chế được mà tóe ra hàn quang bức người. Lúc này Thiên Nhận Tuyết nói, ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi, thật ngại quá. Ta đã cho người đi điều tra chuyện này. Chỉ là đã qua hơn 10 năm, e là rất khó có kết quả. Đa tạ tin tức của Tuyết đại ca, biết được những điều này đối với ta đã rất hữu ích rồi. Vẻ mặt Đường Tam nhanh chóng trở lại bình thường. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nói, Đường huynh đệ không cần khách sáo, chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó, ba người bắt đầu trò chuyện về những chủ đề khác, vừa uống trà vừa nói chuyện, không khí khá tốt. Thời gian gần đến trưa. Thiên Nhận Tuyết đề nghị, Đường huynh đệ, hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa trưa nhé? Đường Tam lắc đầu, đáp, không được, ta vẫn nên về học viện thôi. Nói rồi, Đường Tam đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nào ngờ, ngay lúc hắn vừa đứng lên, xoẹt, một tiếng vải rách toạc vang lên. Biểu cảm của Đường Tam lập tức cứng đờ. Sau đó mặt hắn trắng bệch. Chết tiệt, thằng khốn nào bôi keo lên ghế thế này? A, quần của ta rách rồi. Dù Đường Tam không nhìn thấy tình trạng chiếc quần của mình lúc này, nhưng cảm giác mát rượi ở mông cũng đủ để hắn đoán ra, phần mông của chiếc quần chắc chắn đã rách toạc. Mẹ nó quá đáng. Đường Tam đờ cả người. Nếu trên ghế có dính keo, thì lớp quần ngoài rách còn có thể hiểu được, nhưng tại sao cả quần lót bên trong cũng rách? Ta đang mặc quần ngàn lớp à, keo siêu dính phiên bản nâng cấp. Không chỉ dính được lớp quần áo ngoài cùng, mà cả quần lót bên trong cũng dính chặt. Trương Thiên Vũ cười khà khà. Đường Tam, ngươi nên thấy may mắn đi, may là ta chỉ dùng phiên bản nâng cấp, nếu ta dùng keo siêu dính phiên bản sử thi, thì lớp da trên mông ngươi cũng phải bong ra một mảng đấy. Cho nên nói này Đường Tam, còn không mau nói một tiếng cảm ơn Thiên Vũ ca đi. Vèo. Đường Tam phản ứng cực nhanh, vội vàng đặt mông ngồi lại xuống ghế. Lúc này mồ hôi lạnh đã vã ra đầy mặt hắn. Một người là thái tử, một người là tông chủ, nếu mất mặt trước hai người này thì thật sự không ổn chút nào. Sao thế? Thấy Đường Tam lại đặt mông ngồi xuống, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí có chút kỳ lạ. À, ta nghĩ lại rồi, hay là ở lại đây ăn trưa đi. Đường Tam nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tốt, ở lại đi, Đường Tam, vì trò hay bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười gian xảo. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí nhìn nhau, dù không biết tại sao Đường Tam lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng đã quyết định ở lại ăn cơm thì dĩ nhiên phải mời người ta một bữa thật tử tế. Được lắm, Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, ta biết một nhà hàng rất tuyệt, hôm nay chúng ta vừa hay cùng nhau không ăn ở đây à? Chưa đợi Thiên Nhận Tuyết nói xong, Đường Tam đã rất không lịch sự cắt lời nàng. Thiên Nhận Tuyết giải thích, dù sao đây cũng chỉ là trà lâu, chỉ có thể uống trà, ăn chút điểm tâm. Hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải mời ngươi đến một nhà hàng tốt hơn một chút, ít nhất không thể ở trà lâu, ngươi nói có đúng không? Đường Tam gật đầu, xin lỗi, là ta không nghĩ đến điểm này. Đi thôi, vậy thì theo ta. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy nói. Đường Tam ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, chỉ có thể cười gượng, hai vị đi trước đi, ta theo sau ngay. Tiểu Tam, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải cơ thể không khỏe không? Trữ Phong Trí hỏi. Ông cảm thấy hôm nay Đường Tam chỗ nào cũng có vẻ kỳ quặc. À không không, hai vị đi trước đi, ta theo sau ngay. Đường Tam tiếp tục nói. Một cái bàn trà thì diện tích có bao nhiêu? Vị trí hắn ngồi chỉ cách Trữ Phong Trí nửa mét, vừa rồi may mà hắn phản ứng đủ nhanh, mới có thể trong nháy mắt đặt mông ngồi xuống mà không để Trữ Phong Trí nhìn thấy. Đây đều là kinh nghiệm có được sau nhiều năm bị gài bẫy, thuộc về phản xạ cơ bắp. Chỉ cần chậm không phải mấy giây thôi, Trữ Phong Trí đã có thể phát hiện ra quần hắn bị rách. Cho nên, bây giờ hắn nhất định phải đợi hai người này đi ra ngoài, hoàn toàn quay lưng về phía hắn, mới có thể nhanh chóng lấy quần áo khác từ đai lưng trữ vật ra cuốn quanh eo. Trước tiên phải che đi chỗ rách và phần lộ ra, sau đó mới tìm cơ hội khác để thay quần. Vậy được rồi, Ninh thúc thúc, mời. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bóng dáng họ khuất sau tấm bình phong, Đường Tam lúc này mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác từ đai lưng trữ vật ra, rồi đứng dậy, quấn áo khoác quanh eo, hai tay áo buộc lại, chiếc áo khoác trông như một chiếc váy được buộc chắc chắn ngang hông, vừa vặn che đi chiếc quần rách của hắn. Cuối cùng cũng yên tâm. Đường Tam thở phào một cái, quay người đi ra ngoài, nào ngờ mới đi được một bước. Xoẹt. Tiếng vải rách lần này đặc biệt vang dội. Động tác của Đường Tam lập tức khựng lại. Chiếc quần rách toang, từ mông kéo một đường thẳng xuống gót chân, toàn bộ bị giật đứt. Thậm chí kỳ quái hơn là, chiếc áo khoác hắn vừa cuốn quanh eo cũng bị kéo tuột ra. Bây giờ Đường Tam, từ mông đến gót chân, toàn bộ phía sau đôi chân đều lộ ra trong không khí. Cái gì? Đường Tam đờ cả người. Chuyện gì thế này? Sao lại như bị xé một dải mì sợi thế này? Rốt cuộc cái ghế kia có vấn đề gì? Quần rách thì thôi đi, sao chiếc áo khoác cuốn quanh eo cũng bị kéo tuột? Chuyện này thật vô lý. Đường Tam theo bản năng quay đầu nhìn về phía chiếc ghế. Cơ thể cũng theo đó nghiêng đi một chút. Ngay trong khoảnh khắc đó, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí, những người đã đi qua tấm bình phong ở cửa, đều nghe thấy tiếng động, cả hai đều nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Đường Tam, vừa rồi có tiếng gì giọng nói của cả hai chợt im bặt. Sau đó cả hai đều mang vẻ mặt chết lặng. Đường Tam kinh hãi, lúc này mới nhận ra hai người còn chưa đi xa. Nhưng đã quá muộn. Mãn phong cảnh lớn sau lưng hắn đã bị hai người này nhìn thấy toàn bộ. Tiểu Tam, ngươi đây là... Trữ Phong trí ngay cả người. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, chỉ nhìn Đường Tam với ánh mắt có phần ghê tởm. Khá lắm, cái thứ của nợ này không phải là một kẻ thích khoe thân đấy chứ. Lại còn mặc loại quần này. Chết tiệt. Bảo sao lại bảo chúng ta đi trước, hắn theo sau. Hóa ra là để thay loại quần này, khoe cho chúng ta xem à, thế thì ngươi đi mà khoe cho phụ nữ xem, cả hai chúng ta bây giờ đều là đàn ông mà. Đường Tam nhanh chóng quay người, vội vàng lấy ra một chiếc áo khoác khác từ đai lưng trữ vật cuốn quanh eo, đồng thời nhanh chóng giải thích, a, chuyện này là một tai nạn, ta cũng không biết, nhưng lời nói của hắn cũng im bặt, vì hắn phát hiện Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà bây giờ đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo hắn đang cuốn quanh eo, và biểu cảm của họ trở nên càng thêm kỳ quái. Đường Tam ngẩn người, biểu cảm và ánh mắt này của các vị là sao? Sau đó hắn cúi đầu nhìn, và hắn cũng chết lặng. Cái này cái quái gì thế này? Tại sao quần áo trong tay ta lại là một chiếc váy ngủ của con gái? Không sai, thứ mà Đường Tam đang cầm trong tay, che nửa người dưới của mình, chính là một chiếc váy ngủ màu hồng của nữ. Tại sao? Tại sao trong đai lưng trữ vật của ta lại có loại quần áo này? Không thể nào. Ta chưa bao giờ mua loại quần áo này. Vì Tiểu Vũ đã theo Trương Thiên Vũ, những nữ sinh khác cũng không có hứng thú với hắn, hắn cũng chẳng có hứng thú đi tán gái. Cho nên quần áo chuẩn bị trong đai lưng trữ vật đều là quần áo nam theo kích cỡ của hắn, tuyệt đối không có quần áo nữ. Chứ đừng nói là váy ngủ của phụ nữ. May mà chỉ là váy ngủ, nếu là nội y, thì thật sự có miệng cũng không nói được soạt. Một chiếc áo lót màu hồng trắng từ trong chiếc váy ngủ rơi ra. Hơn nữa trên đó không có mát, lại thêm quần áo nhăn nhúm tóm lại, không giống đồ mới, mà giống đồ đã qua sử dụng. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đều không nói nên lời. Trữ Phong Trí là người từng trải, là một người có nhiều vợ, nội y là mới hay đã qua sử dụng, ông chỉ cần liếc mắt là biết. Thiên Nhận Tuyết thì càng không cần phải nói, bản thân nàng là phụ nữ, đối với những thứ này càng hiểu rõ hơn. Cho nên sau khi hai người họ nhìn kỹ vài lần, họ đã xác định. Chiếc nội y này, tuyệt đối là đã qua sử dụng, tuyệt đối không phải đồ mới. Hay cho một Đường Tam. Không ngờ ngươi lại có sở thích này. Lại đi trộm nội y của con gái nhà người ta. Đương nhiên, cũng có thể là cướp, hoặc là nhặt được. Nhưng trọng điểm không phải là ngươi lấy được bằng cách nào, mà là ngươi lại có thứ này. Nếu đây là đồ mới, thì còn có thể hiểu được, ngươi nói là ngươi mua để tặng người khác, không có vấn đề gì. Nhưng đây là đồ đã qua sử dụng, vấn đề lại rất lớn. Đường Tam nhạy bén nhận ra, không khí đã trở nên bất thường. Ánh mắt Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà nhìn hắn, càng lúc càng giống như đang nhìn một kẻ biến thái. Đường Tam nhanh chóng cúi người nhặt chiếc nội y lên, nói, hai vị đừng hiểu lầm. Cái này ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thật đấy. Quần áo trong đai lưng trữ vật của ta chỉ là quần áo dự phòng của chính ta chưa bao giờ mang theo loại quần áo này, thật sự, ta không lừa hai vị. Lời này nghe qua thì không có gì sai, lại thêm vẻ mặt vội vàng, bối rối của Đường Tam, trông cũng không giống như đang giả vờ. Nhưng vấn đề là, nếu đây là đai lưng trữ vật của chính ngươi, vậy thì có người khác nào đụng vào được sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà bỏ thứ này vào đai lưng trữ vật của ngươi? Đúng vậy Tiểu Tam, Trữ Phong Trí nói, đây là vật dụng cá nhân của ngươi, nếu người ngoài có thể đụng vào, thì đó là một chuyện rất đáng sợ đấy. Cái này Đường Tam nghẹn lời. Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà nói không sai, hồn đạo khí trữ vật là vật phẩm rất riêng tư, nhất là đây lại là đai lưng. Nếu người ngoài có thể chạm vào đai lưng của hắn, vậy có nghĩa là cũng có thể chạm vào khụ khụ, nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi rùng mình một cái. Cũng không có lý do nào. Ngoài hắn ra, không ai từng chạm vào đai lưng của hắn, phải nói là tuyệt đối không thể có người chạm vào đai lưng của hắn mà hắn không hay biết, kể cả khi hắn đang ngủ. Hoang đã. Lẽ nào, hắn bỗng sững người. Lập tức nhớ lại chuyện hắn hoán đổi linh hồn với con chó mấy tháng trước. Mặc dù hắn và con chó chỉ hoán đổi linh hồn trong khoảng một ngày một đêm, nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra với cơ thể mình. Có thể chính lúc đó, có người đã chạm vào đai lưng của hắn, hãm hại hắn. Nhưng cũng không đúng, không lâu trước đó, để đi săn hồn hoàng, hắn đã bổ sung rất nhiều vật tư, lúc đó hắn đã kiểm tra đai lưng, bên trong không hề có thêm bất kỳ vật gì linh tinh. Cho nên chuyện này không liên quan đến việc hoán đổi linh hồn với chó, bộ nội y nữ này chính là mới xuất hiện trong mấy ngày gần đây. À thực ra cũng không có gì to tát, thấy Đường Tam im lặng hồi lâu, Thiên Nhận Tuyết chủ động lên tiếng giải vây, ai cũng có một vài sở thích nhỏ kỳ quặc khó hiểu, chỉ cần không quá đáng, không làm hại đến người khác, thì cũng không có vấn đề gì lớn. Trữ Phong Trí là một lão cáo già, lúc này đương nhiên hùa theo, đúng vậy, Thanh Hà nói không sai. Đường Tam ngẩng đầu nhìn họ, mặc dù miệng họ nói không sao, trên mặt nở nụ cười ôn hòa mà không mất lễ độ, nhưng ánh mắt của họ, đã gần như hoàn toàn là ánh mắt nhìn một kẻ biến thái. Không, đây không phải sở thích của tôi không có loại sở thích này. Đường Tam cố gắng giải thích, thật sự, tôi tuyệt đối không lừa các vị, còn tại sao lại xảy ra tình huống này, tôi thực sự không rõ, tôi cũng không biết rốt cuộc là ai đã chạm vào đai lưng của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không hề bỏ những thứ này vào, tôi căn bản không biết chúng từ đâu ra. Thấy Đường Tam càng nói càng kích động, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí, hai con cáo già, tự nhiên nhanh chóng an ủi. Trữ Phong Trí nói, được rồi, Đường Tam, ta biết ngươi không phải loại người đó, ta tin ngươi. Đường huynh đệ, ngươi là người mà Ninh Thúc Thúc coi trọng, lại là huynh đệ tốt của Thiên Vũ, Thiên Nhận Tuyết cũng nói, ta cũng tin ngươi như Ninh Thúc Thúc vậy, chúng ta sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nghe Tuyết Thanh Hà nhắc đến Trương Thiên Vũ, Đường Tam nhanh chóng ổn định lại, hít một hơi thật sâu nói, Tuyết đại ca, chuyện của tôi, chắc ngài cũng đã nghe Thiên Vũ kể qua rồi nhỉ. Tuyết Thanh Hà gật đầu, nghe nó kể qua vài lần, nó cũng đã đặc biệt đến gặp ta vì chuyện của ngươi và lão sư của ngươi, ta cũng đã phái một số người đi điều tra, chỉ là hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Đường Tam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết, Trương Thiên Vũ đã nói sẽ giúp hắn thì nhất định sẽ giúp, quả nhiên đã đi tìm thái tử nói chuyện. Nếu nó đã nói với ngài, vậy tôi cũng không giấu nữa, Đường Tam nói, tôi thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ quái, khó hiểu mà người thường không thể lý giải và những vận rủi xui xẻo, mấy tháng trước, tôi thậm chí còn trải qua chuyện không thể tưởng tượng nổi là hoán đổi linh hồn với một con chó. Thiên Nhận Tuyết đã nghe Trương Thiên Vũ kể, Trữ Phong Trí cũng biết chuyện này, nên bây giờ cả hai đều không mấy kinh ngạc. Cho nên chuyện lần này, tôi gần như có thể khẳng định, lại là tình huống tương tự, có người đang âm thầm gài bẫy hại tôi, hoặc là vô tình gặp phải một sự kiện trùng hợp khó tin nào đó, mới có thể xảy ra tình huống này. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí liếc nhau. Sau đó Thiên Nhận Tuyết nói, thành thật mà nói, gần Trà Lâu này có một số thuộc hạ của ta, mặc dù thực lực của họ không thể nói là mạnh, nhưng dù sao cũng là hộ vệ hoàng gia, nếu có người ở gần đây làm trò gì, họ hẳn là không đến mức không phát hiện được. Dừng một chút, Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Trữ Phong Trí, tiếp tục, coi như người của ta không phát hiện được vấn đề, thì cao thủ đi cùng Ninh Thúc Thúc cũng nhất định có thể phát hiện, cho nên không, các vị không hiểu đâu. Đường Tam nói, điểm đáng sợ thực sự chính là ở đây, không ai biết những chuyện tôi trải qua rốt cuộc là xảy ra như thế nào, là do ai điều khiển, không ai biết. Mặc dù trước đó có hai lần, có người chủ động đứng ra thừa nhận, nhưng tôi chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với họ. Lần tiếp xúc gần nhất, cũng cách nhau ít nhất 5, 6 mét, hơn nữa lúc đó cha tôi cũng có mặt, nhưng tổ chức đó đã tuyên bố sau này sẽ không còn nhắm vào chúng tôi nữa, nhưng sau đó, tôi vẫn gặp phải những chuyện kỳ quái, giống như bây giờ. Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết lại liếc nhau, Trữ Phong Trí nói, như vậy đi, chúng ta ra ngoài trước chờ ngươi, ngươi thay quần áo xong rồi ra tìm chúng ta sẽ từ từ nghe ngươi kể. Đường Tam, được. Bên ngoài Trà Lâu. Lão sư, ngài nói những chuyện mà Đường Tam trải qua rốt cuộc là sao à? Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Trữ Phong Trí thở dài, lắc đầu, Thiên Nhận Tuyết không hiểu, ông cũng không hiểu. Quỷ mới biết những chuyện mà Đường Tam trải qua là tình huống gì. Đây là đắc tội với thần linh à, ngoài thần linh ra, còn ai có thể tùy tiện khiến người ta xui xẻo đến mức đó? Còn hoán đổi linh hồn với chó. Mẹ nó nghe đã thấy vô lý. Còn có lão sư của Đường Tam là Ngọc Tiểu Cương, trước đó lộ ra scandal kinh thiên động địa là một lão gay, thầm mến chiến hữu cũ nhiều năm. Kết quả cuối cùng lại đảo ngược. Trở thành lão gay cũng là bị người ta hãm hại. Thực ra hắn vốn không phải lão gay. Lừa quỷ à, ai mà có bản lĩnh lớn đến mức có thể cưỡng ép thay đổi giới tính của người khác một cách vô lý như vậy. Nhưng những chuyện này không liên quan đến ông. Ông và Đường Tam hiện tại chỉ có quan hệ làm ăn, hơn nữa người con rể cũng đã sớm được xác định. Cũng chỉ vì thấy ám khí của Đường Tam không tệ, lại có quan hệ tốt với Trương Thiên Vũ, Trữ Phong Trí mới đặc biệt chiếu cố hắn một chút, nếu không thì, xì. Rất nhanh, Đường Tam sau khi thay quần áo xong đã xuất hiện trước mặt hai người. Hai người tỏ ra thái độ như bình thường, ôn hòa mà không mất lễ độ chào đón hắn. Đi thôi, đến nhà hàng ta nói để ăn trưa, Thiên Nhận Tuyết nói, tiện thể ngươi kể chi tiết cho ta nghe những chuyện của ngươi, biết đâu có thể tìm ra chút manh mối. Đường Tam suy nghĩ một chút, gật đầu, được, Tuyết đại ca. Được bà nội ngươi. Nếu không phải vì Trương Thiên Vũ, ngươi nghĩ lão nương đây thèm để ý đến ngươi à, đồ tiểu tặc nội y, Thiên Nhận Tuyết mặt cười nhưng lòng đang chửi thầm. Ba người ra khỏi Trà Lâu, lên xe ngựa. Thiên Nhận Tuyết thu dọn lại biểu cảm và tâm trạng, cười nói, nhắc đến nhà hàng đó, là do Thiên Vũ giới thiệu cho ta đấy, đừng nhìn giá cả không cao, nhưng hương vị món ăn và không khí đều rất tuyệt. Nghe là Trương Thiên Vũ giới thiệu, Trữ Phong Trí cũng lập tức có hứng thú, ồ vậy ta phải đi xem thử mới được. Thiên Nhận Tuyết nhẹ vỗ trán, giả bộ thở dài, ai, lão sư à, lão sư, ta mời ngài cùng đi ăn cơm, ngài thì bảo không rảnh, ta nói là do Thiên Vũ giới thiệu, ngài liền lập tức muốn đến xem rốt cuộc ta là học sinh của ngài, hay Thiên Vũ mới là học sinh của ngài. Trữ Phong Trí bật cười, hình như không lâu trước, Vinh Vinh cũng đã nói những lời tương tự. Thiên Nhận Tuyết hùa theo cười lớn, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng khác thường. Ngay lúc này, bụm. Một âm thanh giống hệt tiếng đánh rắm vang lên trong cổ xe ngựa chật hẹp và yên tĩnh. Tiếng cười của Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết im bặt. Không khí trong khoảnh khắc này như ngưng động. Một giây sau, một mùi không thể tả nổi lan tỏa trong xe, Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam và Trữ Phong Trí đều vô cùng ăn ý nhíu mày một cái. Không sai. Nghe giống, ngửi cũng giống. Cái này mẹ nó chính là tiếng rắm không chạy đi đâu được. Vậy thì vấn đề đến rồi, biết rằng trong xe có tổng cộng 3 người, lần lượt là Thiên Nhận Tuyết nữ giả nam trang, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông Trữ Phong Trí và học viên Sử Lai Khắc Đường Tam, hãy phân tích người có khả năng đánh rắm nhất là ai, và đưa ra lý do. Đáp, người bị gài bẫy chắc chắn là Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết, một cô nương ưu nhã thần thánh như vậy, chắc chắn không thể làm ra chuyện đánh rắm trước mặt người ngoài chứ. Trữ Phong Trí, với tư cách là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, là một quý tộc lão làng ưu nhã, chuyện đánh rắm trước mặt mọi người đối với ông còn đau đớn hơn cả việc bị giết. Vậy thì cuối cùng, loại bỏ những khả năng khó nhất, chỉ còn lại khả năng duy nhất, Đường Tam. Lý do rất đơn giản. Trương Thiên Vũ lại gài bẫy hắn thôi. Đạo cụ mới. Quần anh quái giòn. Còn có tên là Hội nghị củ cải. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, sẽ khiến mục tiêu sinh ra một cảm giác thôi thúc như thể đã ăn vô số củ cải, tức là không thể kiềm chế được ham muốn đánh rắm. Có thể lựa chọn có mở hiệu ứng, can thiệp ý thức hay không. Nếu mở, mục tiêu sẽ không nhận thức được mình sắp đánh rắm, đang đánh rắm hoặc đã đánh rắm, do đó sẽ không chủ động kiềm chế. Nếu không mở, mục tiêu sẽ nhận thức rõ về việc đánh rắm. Từ đó sẽ cố gắng kiểm soát trong một số trường hợp, nhưng chắc chắn là không kiểm soát được. Chú ý, đạo cụ này có thể kết hợp với Siri đạo cụ. Trùng Tào Tháo đuổi. Có thể phát huy hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Thời gian kéo dài, 12 giờ, túc chủ có thể tự động kết thúc. Giá bán, 299 điểm. Lại là một đạo cụ tử hình xã hội đỉnh cao. Tiếc là trước đây khi để Đường Tam biến thành Tê La Tôn. Đạo cụ này vẫn chưa được mở khóa, nếu không nhất định phải kết hợp cả hai, để hắn trải nghiệm cảm giác gì gọi là địa ngục phun trào đến chết đi sống lại. Bây giờ để hắn trải nghiệm cũng không muộn mà. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Để hắn trước mặt Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí thả vài cái rắm là đủ rồi, nếu để hắn trực tiếp hóa thân thành địa ngục phun trào vẫn là câu nói đó, mọi thứ đều phải có chừng mực. Nếu để Đường Tam trước mặt hai người này vừa phun vừa xả, thì sau này Đường Tam tuyệt đối sẽ trở thành bóng ma tâm lý của họ. Một ngày nào đó trong tương lai, bộ mặt thật của Trương Thiên Vũ có thể sẽ bị phơi bày trước mặt mọi người, đến lúc đó, hắn cũng không muốn vì những chuyện này mà làm hỏng mối quan hệ của hắn với Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí. Cho nên, chơi thì có thể, nhưng không thể chơi quá ác, quá lố. Mùi hôi kinh khủng và không khí quỷ dị tràn ngập trong xe, chưa đợi ba người giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra, phục. Lại một tiếng va nhỏ. Soạt. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đồng thời quay đầu, vô cùng ăn ý, đồng loạt chuyển ánh mắt sang người Đường Tam. Lần này họ nghe rất rõ, âm thanh này chính là từ phía Đường Tam truyền đến. Là Đường Tam. Không sai, chính là Đường Tam thả. Rất nhanh. Một mùi còn khó tả hơn lan tỏa ra, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đều mang một vẻ mặt phức tạp. Đã đến nước này rồi. Đã rõ ràng như vậy, cả hai người đã dồn hết ánh mắt vào Đường Tam, mà Đường Tam vẫn như không có chuyện gì xảy ra ngồi đó, nói với Thiên Nhận Tuyết, Tuyết đại ca, thật không ngờ, ta cứ tưởng ngài sẽ đi loại xe ngựa vô cùng xa hoa, ai ngờ xe của ngài lại khiêm tốn như vậy. Thiên Nhận Tuyết cười phức tạp, a, dù là thái tử, cũng phải luôn giữ mình khiêm tốn, không thể phô trương, càng không thể hoang dâm vô độ. Đây là đạo lý nhân sinh mà phụ hoàng đã dạy ta từ nhỏ. Trữ Phong Trí đương nhiên rất tự nhiên mà tân bốc, tiện thể hòa giải sự khó xử, bệ hạ quả không hổ là vua một nước, Thanh Hà cũng là một đứa trẻ ngoan. Sau đó có một câu ông không nói ra miệng, Tuyết Thanh Hà và Tuyết Băng này, trông thật không giống như cùng một cha sinh ra, thật không biết Tuyết Dạ đại đế sao lại sinh ra một người như Tuyết Băng. Lời của Trữ Phong Trí vừa dứt, phục phục bụng. Hay thật, lại còn là quả rắm có khúc cua. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí trong lòng đồng thời nảy ra một câu như vậy. Hơn nữa âm thanh lần này vẫn là từ trên người Đường Tam phát ra, chắc chắn 100%. Họ lại một lần nữa tập trung ánh mắt vào Đường Tam. Nhưng Đường Tam vẫn giữ một bộ dáng rất muốn ăn đòn, cười hỏi, Tuyết đại ca, bệ hạ đối với ngài rất nghiêm khắc sao? Thiên Nhận Tuyết hận đến nghiến răng. Nhìn cái bộ dạng của hắn, cứ như không hề hay biết mình vừa thả một quả rắm có khúc cua vậy. Đường Tam à Đường Tam, tai ngươi điếc hay mũi ngươi hỏng rồi? không nghe thấy tiếng bom ngươi tự thả sao? Không ngửi thấy cái mùi thối đó sao? Ngươi có thể đừng làm người ta buồn nôn như vậy được không? Nhưng bề ngoài, Thiên Nhận Tuyết vẫn diễn rất tốt, mỗi một người cha có trách nhiệm, đều sẽ rất nghiêm khắc với con cái của mình, nhưng mà, cha nghiêm khắc là một chuyện, con cái có hiểu chuyện hay không, lại là một chuyện khác. Trữ Phong Trí không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rất tán thành. Tuyết Dạ Đại Đế chắc chắn không chỉ nghiêm khắc với Tuyết Thanh Hà, mà với Tuyết Băng cũng vậy, nhưng Tuyết Băng và Tuyết Thanh Hà lại là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể nói diễn xuất của Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương quá xuất sắc, đến cả Trữ Phong Trí cũng bị lừa. Hoặc là Trữ Phong Trí căn bản không nghĩ theo hướng khác. Không sai. Đường Tam cũng rất tán thành, lời này của Tuyết Đại Ca thật sự nói trúng tim đen của ta. Phục bủng bủng bủng. Lần trước ở Học viện Hoàng gia thiên đấu gặp Tuyết Băng Điện Hạ, trong mắt ta, ngài và Tuyết Băng Điện Hạ thật sự hoàn toàn khác biệt. Phục phục phục bủng. Đường Tam vừa thao thao bất tuyệt, vừa tiếng pháo vang trời. Mặt của Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết đều tái đi. Cái này cái rắm này sao càng ngày càng mạnh, càng ngày càng quá đáng. Đường Tam à Đường Tam, ngươi thu liễm một chút có được không? Chúng ta không nhắc nhở ngươi, không trực tiếp chỉ ra, là mẹ nó đang giữ thể diện cho ngươi đó được không? Đừng có được voi đòi tiên như thế chứ. Lúc này, trong xe ngựa đã tràn ngập những mùi vị khiến người ta không thể chấp nhận. Ngay cả những người như Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí, từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu quý tộc cao cấp nhất về sự nhẫn nại và khiêm tốn, bây giờ cũng có chút bốc hỏa. Thế mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là Đường Tam, bây giờ vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vắt chéo chân ngồi đó thao thao bất tuyệt. Nhìn bộ dạng đó, dường như hoàn toàn không ngửi thấy mùi thối trong xe. Đúng lúc này, bủng bủng bủng phục, lại tới nữa. Có câu nói rất hay, rắm vang không thối, rắm thối không vang. Cái rắm này của Đường Tam, tuy không vang dội lắm, nhưng độ thối thì rất cao. Ít nhất cũng cao bằng 3-4 tầng lầu. Thiên Nhận Tuyết thật sự không nhịn được nữa, hỏi, hình như trong xe có mùi gì đó. Trữ Phong Trí im lặng 2 giây, nói, không sai, ta cũng ngửi thấy rồi, Thanh Hà, xem xe ngựa có phải vừa đi qua chỗ cống rãnh nào không? Trữ Phong Trí quả là một người nhân hậu, đến bây giờ vẫn còn tìm cớ che đậy cho Đường Tam. Tuyết Thanh Hà giả bộ nhìn ra ngoài xe, nói, a, hình như vừa rồi có đi qua một cái cống có chút mùi. Nhưng bây giờ chắc là đỡ hơn nhiều rồi. Đường Tam hít hít trong không khí, vẻ mặt kỳ quái nói, hử. Sao ta không ngửi thấy mùi gì lạ cả? Cùng lúc hắn nói. Bủng phục. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí trơ mắt nhìn một luồng khí thối xuất hiện quanh người Đường Tam, sau đó lại hóa thành từng sợi nhỏ li ti, chui vào lỗ mũi hắn. Mà Đường Tam thì mặt không đổi sắc, là mũi của ta có vấn đề sao? Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí liếc nhau. Lời này của ngươi không sai. Mũi của ngươi thật sự có vấn đề rồi. Đến thế này mà còn không ngửi thấy sao hả? Đã hóa thành từng sợi chui vào mũi ngươi rồi mà còn không ngửi thấy. Ngươi hoặc là mũi thật sự có vấn đề, hoặc là thích cái mùi này. À Tuyết đại ca, Ninh thúc thúc, trong biểu cảm của hai vị có vẻ hơi lạ. Đường Tam thoáng có chút nghi ngờ hỏi. Tốt quá rồi. Cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra biểu cảm của chúng ta có chút lạ. Xem ra dù mũi ngươi có vấn đề, nhưng may mà mắt chưa điếc. Là vì vừa rồi ngửi thấy mùi không dễ chịu lắm. Thiên Nhận Tuyết nói, đương nhiên, bây giờ đã đỡ hơn rồi. Trữ Phong Trí hỏi, Tiểu Tam, ngươi thật sự không ngửi thấy sao? Đường Tam lắc đầu, mặc dù không biết tại sao, nhưng ta đúng là không ngửi thấy gì. Ban đầu hắn có ngửi thấy một chút, nhưng ngay sau đó, Trương Thiên Vũ đã chuyển hắn sang chế độ can thiệp ý thức, từ lúc đó, hắn không ngửi thấy nữa. Hơn nữa, chế độ can thiệp ý thức còn tạm thời xóa đi ký ức ban đầu về việc đánh rắm và ngửi thấy mùi. Cho nên trong mắt Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết, hành vi của Đường Tam bây giờ có chút gián đoạn. Đây đều là hiện tượng bình thường do can thiệp ý thức gây ra. Nghe xong câu trả lời của Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí liếc nhau, đều không nói gì. Sau đó cả hai đều đến ngay bên cửa sổ xe, mở cửa sổ ra lớn nhất. Không khí trong lành tràn vào xe, cả hai lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Phía sau, từ chỗ Đường Tam tiếp tục truyền đến những âm thanh đầy mùi vị. Cả hai im lặng, không cần phải nói thêm gì nữa. Một giây sau, hai người đột nhiên nghĩ đến những lời Đường Tam đã nói trước đó và những chuyện hắn đã gặp. Chẳng lẽ, bây giờ Đường Tam lại gặp phải tình huống tương tự? Có khả năng này, những chuyện bây giờ, rõ ràng là do hắn làm, nhưng hắn lại như không hề hay biết. Thậm chí còn trước mặt hai người họ hít một hơi thật sâu đầy kinh tâm động phách. Không loại trừ khả năng hắn đang giả vờ, nhưng cũng có thể không phải, có thể Đường Tam bây giờ lại đang gặp phải tình huống không thể giải thích được. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Sau một loạt những âm thanh đầy mùi vị vang lên, Đường Tam đột nhiên nhíu mày, đưa tay phẩy phẩy trước mũi, đây là mùi gì vậy? Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí cũng sững người, vừa quay đầu lại đã thấy Đường Tam mặt mày khó chịu, vừa dùng tay quạt trước mũi vừa hỏi, Tuyết đại ca, Ninh thúc thúc, sao trong xe lại có mùi này vậy? Là từ ngoài cửa sổ bay vào à? Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí, à, cuối cùng ngươi cũng ngửi thấy cái mùi thối này rồi đúng không? Mũi của ngươi cuối cùng cũng ổn rồi đúng không? Sao ngươi không tiếp tục giả vờ nữa đi? Tiếp tục diễn đi chứ. Chắc là mùi bay vào lúc đi qua cống rãnh vừa rồi, lát nữa sẽ hết thôi. Thiên Nhận Tuyết nói. Trữ Phong Trí thì không lên tiếng. Ra là vậy. Đường Tam nói, rồi có chút kỳ quái nhìn Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí. Cả hai người này đều ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, khi trả lời câu hỏi của hắn cũng không nhìn hắn. Hắn nhạy bén nhận ra không khí này không đúng lắm, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Chuyện gì thế này? Ta có chọc giận họ đâu. Sao cảm giác như hai người này có vẻ không ưa ta? Hắn nào biết hai người này cũng đang lẩm bẩm trong lòng, sao đột nhiên lại ngửi thấy được? Vừa rồi rốt cuộc có phải đang giả vờ không? Hay là thật sự lại gặp phải chuyện kỳ lạ không thể giải thích? Đừng hỏi, hỏi chính là Trương Thiên Vũ đã gỡ bỏ hiệu ứng. Can thiệp ý thức. Cách chơi của đạo cụ. Quần anh quái giòn. Này, không chỉ đơn thuần là để mục tiêu không nhận được rắm rồi mất mặt, mà là có thể tùy ý thay đổi trạng thái hiệu ứng. Can thiệp ý thức. Một giây sau, một cảm giác tương đối mãnh liệt ập đến phần bụng dưới của Đường Tam. Đầu óc hắn tự nhiên lập tức phát ra chỉ lệnh, ngăn cản luồng sức mạnh đang xộc tới này. Ngăn thì ngăn được, nhưng mà... Luồng khí này vừa bị chặn lại, chưa qua mấy giây lại có một luồng khác ập tới, hai luồng hợp lại với nhau, tạo thành năng lượng còn mạnh hơn. Đường Tam lập tức nhíu mày. Cái này không đúng. Tình huống này rõ ràng không ổn. Rõ ràng cảm thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, cũng không ăn uống bậy bạ, sao năng lượng này lại tích tụ nhanh như vậy? Mỗi khi đè xuống một luồng, chưa qua vài giây, lại có một luồng khác trỗi dậy, hòa cùng với luồng bị đè xuống, tạo thành một khối khí áp cao nhiệt đới còn mạnh hơn. Dần dần, những khối khí áp cao này như lăn cầu tuyết, ngày càng lớn. Khối khí áp cao cường đại này đã đến sát giới hạn, bắt đầu công phá biên giới, thanh thế hùng vĩ. Đường Tam bây giờ đã ý thức được có vấn đề, nhưng hắn tạm thời không có cách nào giải quyết, vì hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với khối khí áp cao này. Chết tiệt! Không ổn rồi! Cảm giác sắp không xong rồi! Chuyện đau khổ nhất trên đời là gì? Chính là khi bạn đã nhịn rất nhiều cái rắm, sắp không nhịn nổi nữa, dù thế nào cũng phải thả ra, thì bên cạnh bạn lại có người. Hơn nữa còn không phải người thân thiết, mà là người mà bạn không thể mất mặt trước họ. Có câu nói hay, nín tiểu có thể đi ngàn dặm, Tào Tháo đuổi nửa bước cũng khó đi. Thực ra không chỉ có Tào Tháo đuổi, mà lúc nín rắm cũng là nửa bước khó đi. Hơn nữa cái thứ này còn khó kiểm soát hơn cả Tào Tháo đuổi. Tào Tháo đuổi dù sao cũng là dạng lỏng, ít nhất còn là vật thể, có thực thể. Còn rắm là khí thể vô hình vô tướng, cho nên càng khó nín. Tuy nhiên, rắm có một cái lợi, là có thể thông qua sự kiểm soát tinh vi, để nó từ từ, từng chút một, không động thanh sắc mà thoát ra. Mặc dù mùi là không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất không có âm thanh lớn gây chú ý, gây ra cái chết xã hội. Tốt! Cứ làm như vậy. Đường Tam quyết định, bắt đầu tập trung cao độ kiểm soát bộ vị không thể nói tên kia. Chậm rãi, từ từ mở ra một khe hở thật nhỏ trên biên giới, chuẩn bị để khối khí áp cao nhiệt đới thanh thế hùng vĩ này từ từ, lặng lẽ thoát ra qua khe hở nhỏ đó. Đường Tam cũng chẳng muốn thế này, nhưng hắn thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi. Chỉ cần còn nín được, hắn đã không đi đến bước này. Hồn sư chính là hồn sư. Khả năng kiểm soát cơ thể vượt xa người thường dù có thể mở khe hở, cũng không thể mở một cách cẩn thận và tinh vi như vậy. Rít rít rít. Giống như kế hoạch của Đường Tam, khối khí khổng lồ theo khe hở này lặng lẽ thoát ra ngoài cơ thể. Kèm theo việc khí thể không ngừng thoát ra, áp lực bên trong cơ thể cũng ngày càng nhỏ lại. Cảm giác khó chịu vì bị căng tức cũng ngày càng giảm, trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ thoải mái. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vì không khí trong lành không ngừng tràn vào, cùng với sự kiểm soát có ý thức của Đường Tam, nên mùi hôi kinh khủng trong xe đã dần tan đi, cả hai cũng từ từ lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ vừa mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, một mùi vị quỷ dị lại xuất hiện ngay chóp mũi họ. Thối quá! Lại tới nữa! Trữ Phong Trí còn đỡ, còn có thể vững như Thái Sơn ngồi đó. Tay của Thiên Nhận Tuyết đã đưa lên gần cằm, vì nàng theo bản năng muốn bịt mũi. Chết tiệt! Đường Tam này, sao lại thả nữa rồi? Lúc trước thấy hắn ngửi thấy mùi lạ, còn tưởng hắn cuối cùng cũng không giả vờ nữa, đã không giả vờ thì chắc chắn sẽ không tiếp tục thả. Ai ngờ, không giả vờ, nhưng rắm vẫn cứ thả như thường. Sao người này lại ích kỷ thế? Không quan tâm bên cạnh có ai hay không sao? Không quan tâm việc đánh rắm có ảnh hưởng đến người khác không sao? Cứ thế mà tự mình sướng à, chết tiệt. Sao Trương Thiên Vũ lại coi hắn là huynh đệ được chứ? Người như hắn mà cũng xứng làm huynh đệ của Trương Thiên Vũ sao? Thiên Nhận Tuyết càng nghĩ càng tức, thật sự có chút không hiểu nổi. Đường Tam đang tận hưởng khoái cảm của việc lén lút xả hơi, thế này thật là sướng, vừa không phải lo lắng tiếng động quá lớn gây chú ý của người khác rồi lúng túng khó xử, lại có thể thải khí thừa trong cơ thể ra ngoài, thật sảng khoái. Ngay lúc hắn đang thầm vui mừng, một khối khí lớn hơn đột nhiên từ phía bắc hội tụ lại, nhanh chóng lao tới, trực tiếp đâm vào khối khí đã tích tụ. Lần này thế tới hung hãn, khối khí ban đầu đã được trấn an, đang lặng lẽ chờ đợi để từ từ thoát ra qua khe hở. Nhưng vì khối khí mới này trực tiếp xông vào, khiến cho khối khí vốn đang ổn định cũng đột nhiên bạo động. Nếu không phải Đường Tam phản ứng đủ nhanh, điều tiết kiểm soát kịp thời, lần này đã trực tiếp nổ tung rồi. Nhưng kể cả như vậy, dù Đường Tam đã phản ứng rất nhanh, hắn vẫn phát ra một tiếng động nhỏ, rít. Nghe thấy tiếng động này, Thiên Nhận Tuyết bỗng nắm chặt nắm đấm. Thề với trời, khoảnh khắc này, nàng suýt nữa đã muốn quay đầu lại bảo Đường Tam chú ý một chút. Thái tử thì sao? Gia giáo nghiêm khắc thì sao? Đã được giáo dục hoàng gia cao cấp thì sao? Vì những lý do này, mà phải vô điều kiện chịu đựng người khác đánh rắm trước mặt mình sao? Không có lý lẽ đó. Ai cũng có tính khí, sự nhẫn nại của ai cũng có giới hạn. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình có thể nhịn đến bây giờ đã là quá giỏi rồi, nàng cũng không phải là lão hồ ly đã có tuổi như Trữ Phong Trí. Mà Trữ Phong Trí thì nheo mắt, nhưng không nói gì, chỉ ngoài người ra ngoài cửa sổ thêm chút nữa, đồng thời ông cũng đã quyết định, đợi đến ngã tư tiếp theo sẽ dứt khoát xuống xe rời đi. Ông vốn cũng không định đi cùng Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam ăn cơm, với tư cách là khách quý đặc biệt của đại hội và là bạn tốt của hoàng thất, Tuyết Dạ đại đế đã sớm sắp xếp cho ông một bữa trưa thịnh soạn đang chờ. Ông đi nhờ xe của Thiên Nhận Tuyết đến đây, chỉ là vì tiện đường mà thôi. Mà hành động thả rắm của Đường Tam đã khiến ông không thể ngồi yên được nữa. Nếu cái giá của việc đi nhờ xe là phải hít mùi rắm, thì thà không đi nhờ còn hơn, thà xuống xe sớm tự mình đi đến Hoàng Gia Dịch Quán còn hơn. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết vẫn tạm thời nhịn được. Dù sao cũng có hai tầng quan hệ là Trữ Phong Trí và Trương Thiên Vũ ở đây, dù không ưa Đường Tam, dù chuyện này rất khó chịu đựng, nhưng ít nhất cũng không thể trực tiếp vạch mặt mắng mỏ. Thôi thôi, coi như là nể mặt Trương Thiên Vũ, coi như là cho hắn một chút thể diện. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu tưởng tượng, nếu bây giờ đổi Đường Tam thành Trương Thiên Vũ, thì nàng sẽ phản ứng thế nào? Em sau khi nghĩ một hồi, nàng cảm thấy mình chắc chắn sẽ không tức giận, cũng sẽ không thấy Trương Thiên Vũ là một tên khốn thối tha, ngược lại có lẽ còn cảm thấy Trương Thiên Vũ rất đáng yêu. Thậm chí có khả năng còn có chút vui mừng. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không phải thích ngửi mùi thối, lý do nàng vui là vì nếu Trương Thiên Vũ thật sự làm ra chuyện như vậy trước mặt nàng, thì khả năng cao chỉ có một nguyên nhân, Trương Thiên Vũ không coi nàng là người ngoài. Khi một người có thể tự nhiên mất mặt trước mặt bạn, hoặc là người đó là một kẻ hướng ngoại, hoặc là người đó có chút vấn đề, hoặc là người đó không coi bạn là người ngoài. Đường Tam tự nhiên cũng nghe thấy âm thanh vừa rồi, lập tức mặt mày lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ dám cúi đầu nhìn tấm thảm xa hoa trong xe. Nhưng sau đó phát hiện Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết đều không có phản ứng gì, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là hai người này không nghe thấy, hoặc là nghe thấy, nhưng không nghĩ đến chuyện rắm rít, may quá may quá. Đúng lúc này, liên tiếp hai khối khí lớn từ trên gào thét lao xuống. Đường Tam đờ cả người. Đây là tình huống gì thế này? Sao hôm nay lại nhiều rắm thế? Ta cũng có ăn củ cải đâu. Tình huống này tuyệt đối không ổn. Không được. Có chút không nhịn nổi. Chiến thuật chỉ mở một khe hở dường như đã không đủ để giải quyết khối khí kinh khủng như vậy. Họa vô đơn chí, sau đó lại một khối khí cường đại khác lao tới. Không được. Không nhịn nổi. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, có thể cố ý tạo ra một âm thanh lớn, để che đi tiếng rắm, không phải là có thể hoàn hảo thả cái rắm này ra sao? Không được. Không nhịn nổi. Cứ làm như vậy. Đường Tam bỗng nhiên vỗ mạnh vào ghế, bốp. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí cũng sững người, đều nhìn về phía Đường Tam. Một giây sau, phục. Rẹt rẹt rẹt bủng. Vang dội làm sao? Bền bỉ làm sao? Theo tiếng bủng cuối cùng biến mất, trong xe rơi vào một sự im lặng kinh hoàng. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đều như chết lặng, như bị sét đánh, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Đường Tam. Còn Đường Tam thì ngồi yên trên ghế. Căn bản không dám đối mặt với hai người, chỉ dám nhìn tấm thảm, bên tai như vang lên tiếng kim dây tích tắc. Ta là ai, ta đang ở đâu, tiếp theo ta nên làm gì? Trong đầu Đường Tam chỉ có ba câu hỏi này. Không chỉ hắn. Bây giờ ngay cả Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí cũng đều ngơ ngác. Họ cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Thôi được, thực ra tiếp theo cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được. Nhưng vấn đề là, tại sao Đường Tam lại phải cố tình báo cho họ biết, hắn sắp đánh rắm? Nếu không phải để cố tình nhắc nhở họ, vậy tại sao hắn lại vỗ mạnh vào ghế như vậy? Vỗ ghế phát ra tiếng lớn như vậy, không phải là để thu hút sự chú ý của họ, để họ biết hắn sắp đánh rắm sao? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Được rồi, bây giờ sự chú ý của chúng ta đã bị ngươi thu hút, toàn bộ quá trình ngươi đánh rắm chúng ta đều đã thấy, đã nghe, rồi sao nữa? Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Là coi như không nghe không thấy? Hay là phải khen ngươi thả hay lắm? Suy nghĩ của người bình thường đều là như vậy, ngươi làm một việc gì đó mà báo trước cho ta biết, không phải là để ta công nhận, khen ngợi ngươi sao? Nếu không thì tại sao ngươi lại muốn cho ta biết? Ngươi đừng cúi đầu nhìn xuống đất nữa Đường Tam, nói một câu đi chứ. Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí từ từ quay đầu, hai mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt và vẻ mặt của đối phương thấy được sự bối rối. Tiểu tử Đường Tam này, mẹ nó quá đáng thật. Tại sao trước khi thả rắm lại phải vỗ mạnh vào ghế chứ? Tại sao trước khi đánh rắm lại phải thông báo cho người khác? Đây là cái tật xấu gì vậy? Không khí quỷ dị khiến cho không khí trong xe như ngưng động. Theo sau đó là một mùi hôi thối kinh khủng. Thiên Nhận Tuyết không nhịn được nữa, giơ tay lên bịt mũi. Trữ Phong Trí dù sao cũng là người đôn hậu, vận động hồn lực trong cơ thể để chống lại mùi hôi này, không dùng tay che. Đường Tam đương nhiên có thể chú ý đến động tác của Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, một khối khí cường đại lại từ trên xuống dưới ập tới. Đường Tam biết rõ, mình không thể ở lại đây thêm nữa. Thế là hắn dứt khoát đứng dậy, chắp tay nói, Ninh thúc thúc, Tuyết đại ca, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc quan trọng phải làm, cho nên xin lỗi, bữa cơm trưa nay ta không ăn được, Tuyết đại ca, phiền ngài dừng xe một chút. Không thể tiếp tục ngồi xe nữa. Theo tốc độ tích tụ của khối khí này, không bao lâu nữa, hắn sẽ lại phải làm một phát quanh thiên pháo nữa. Cho nên vẫn là nên sớm rời khỏi đây, tìm một nơi không người, tha hồ mà xả. Thiên Nhận Tuyết mừng còn không kịp. Đường Tam à Đường Tam, đồ của nợ nhà ngươi cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Ngươi cuối cùng cũng đưa ra một lựa chọn chính xác. Nhưng với thân phận là thái tử, lại là huynh đệ tốt của Trương Thiên Vũ, đương nhiên không thể cứ thế để hắn đi, cho nên Thiên Nhận Tuyết vẫn lựa chọn khách sáo một chút, chuyện gì quan trọng vậy? Có cần ta đưa ngươi đi không? Không cần, Tuyết đại ca, dừng xe ngựa lại là được rồi. Vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết khoát tay ra lệnh, xe ngựa dừng lại. Đường Tam nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, đứng dưới xe chắp tay, Tuyết đại ca, hôm nay cơ thể có chút không khỏe, hôm khác chúng ta gặp lại. Được, Thiên Nhận Tuyết cười như không cười nói. Đường Tam gật đầu một cái, quay người nhanh chóng rời đi. Thiên Nhận Tuyết thở phào một cái. Cuối cùng cũng tống tiễn được cái thằng rắm thối này đi. Chết tiệt. Quá kinh tởm. Cổ xe ngựa sang trọng của hoàng gia ta bây giờ toàn là mùi thối. Mẹ nó. Cái đệm trên ghế kia sẽ không lưu lại vết tích mùi lạ gì chứ. Trữ Phong Trí yếu ớt thở dài, nói, ai, đứa nhỏ Đường Tam này, có lúc thật khiến người ta có chút nhìn không thấu. Thiên Nhận Tuyết thấy bực mình. Đây không phải là nhìn không thấu. Đây căn bản là mô thức hành vi của loài phi nhân loại. Ai lại đánh rắm mà còn phải thu hút sự chú ý của người khác trước? Chuyện như vậy ai mà không lén lút sợ người khác biết? Đường Tam làm như vậy, đơn giản không giống chuyện mà người có thể làm được. Thật không ngờ, Thiên Vũ lại là huynh đệ tốt với hắn. Thiên Nhận Tuyết nói. Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút, nói, ta nghe nói hắn và Thiên Vũ là bạn nối khố, hai người quen nhau từ lúc 6 tuổi, học cùng một học viện, ở cùng một ký túc xá, hơn nữa hai người còn nhập học cùng một ngày. Thiên Nhận Tuyết càng đau đầu hơn, chuyện tốt như vậy sao không đến lượt ta? Nếu ta có thể là thanh mai trúc mã với hắn, cùng nhau lớn lên từ năm 6 tuổi, cùng nhau đi học, cùng ở một ký túc xá. Rồi một ngày nào đó bị hắn phát hiện là con gái. Sau đó huynh đệ biến thành người yêu. Cuối cùng ở bên nhau, kết hôn sinh con, tất cả đều vui vẻ. Đây là kịch bản hoàn mỹ biết bao. Thế mà trớ trêu thay, người cùng Trương Thiên Vũ thanh mai trúc mã lớn lên lại là Đường Tam, còn có cả Tiểu Vũ kia nữa. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài. Cuộc đời có quá nhiều tiếc nuối, vận mệnh đã vậy, ai cũng không có cách nào. Sau khi xuống xe, Đường Tam gần như chạy như bay. Giờ khắc này, hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cái gì hồn lực, cái gì võ hồn, cái gì kim hồn tệ, cái gì phong hào đấu la. Hắn đều không quan tâm. Nhà vệ sinh. Hắn bây giờ chỉ quan tâm đến nhà vệ sinh. Nhưng khu vực này tuy là phố buôn bán, cũng không có nhiều nhà vệ sinh, ít nhất Đường Tam chạy hết tốc lực một đoạn đường cũng không tìm thấy. Chết tiệt! Nhà vệ sinh đâu? Ngươi là một con phố buôn bán sầm uất như vậy mà ngay cả một cái nhà vệ sinh cũng không có, có ác tâm không chứ? Ngươi để người ta đi dạo phố mà mắc tiểu thì phải làm sao? Giải quyết bên đường à, tên khốn. Ai cũng biết, khi chạy bộ, không chỉ có hai chân cử động, mà toàn thân trên dưới đều hoạt động, bao gồm cả ngũ tạng lục phủ. Do đó, khi mắc tiểu, thật ra là không nên di chuyển. Chạy, nội tạng cũng theo đó chuyển động, khi mắc tiểu rất dễ không nhịn được. Đường Tam đã đích thân chứng minh điểm này. Theo sự di chuyển của hắn, khí trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều, nếu là đứng yên bất động, hoặc là đi chậm, hắn vẫn có thể nhịn được. Nhưng hắn bây giờ đang chạy. Vừa chạy vừa tìm nhà vệ sinh. Trong tình huống này mà muốn nhịn, đó là điều không thể. Thế là Đường Tam vừa chạy. Vừa. Bủng phục phục bủng cực kỳ có nhịp điệu. Quả thực chính là một bubblesear của thời đại mới. Khỏi phải nói, nếu đi tham gia cái chương trình đấu la tìm kiếm tài năng, chắc chắn phải đoạt giải nhất. Những người đi đường qua bên cạnh hắn, tất cả đều sẽ sau khi nghe thấy âm thanh bốp đầy sống động và nhịp nhàng này mà ngơ ngác dừng bước, sau đó mờ mịt quay đầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang chạy như điên trong gió. Người này bị gì vậy? Tại sao vừa chạy vừa đánh rắm? Ngươi có rắm thì không thể đi chậm lại, hoặc tìm một chỗ dừng lại thả xong rồi hãy chạy sao? Làm gì mà vừa đánh rắm vừa chạy, có động lực từ rắm, chạy nhanh hơn à? Đường Tam cũng muốn tìm một góc nào đó để xả trước, nhưng tiếc là, không có. Hai bên đều là phố buôn bán sầm uất, toàn là các loại cửa hàng. Hắn chỉ có thể vừa chạy vừa xả. Làm như vậy, ít nhất có thể đảm bảo người khác chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, không nhìn thấy mặt hắn. Cuối cùng, sau mười mấy phút phi nước đại, thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường, Đường Tam rốt cuộc cũng tìm được một nhà vệ sinh. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn rớt nước mắt. Hắn xông vào, mở van, bắt đầu thoải mái xả khí. Thông. Ầm ầm. Mẹ kiếp. Tiếng gì vậy? Một tràng kinh hô vang lên. Mấy người đàn ông vốn đang ở trong nhà cầu hoảng đến độ vội vàng kéo quần lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa sợ hãi ngoái đầu nhìn lại. Cứ như thể bên trong có con quái vật kinh khủng nào đó. Thấy có người định đi vào, bọn họ vội vàng ngăn lại, đừng vào. Bên trong có người đang nã pháo đấy. Đúng vậy, kinh khủng thật. Cảm giác cứ như sắp làm sập cả cái nhà vệ sinh này vậy. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ không tin. Nhưng đúng lúc này, thông. Oanh. Lại là hai tiếng động kinh hoàng từ trong nhà vệ sinh truyền đến. Lần này thì người bên ngoài tin cả rồi. Hay thật. Đúng là có người đang nã pháo trong nhà cầu. Mau đi gọi vệ binh. Mau đi gọi đội tuần tra. Rất nhanh, đội vệ binh tuần tra gần đó cũng bị kinh động. Sau khi đến nơi và nghe được âm thanh kinh hoàng phát ra từ nhà vệ sinh, đám vệ binh liền tỏ vẻ như lâm đại địch. Không ổn rồi, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta thì không xử lý được. Động tĩnh lớn thế này, có thể là có hồn sư nào đó đang thí nghiệm hồn kỹ trong này. Cũng có khả năng là đang thử nghiệm một loại hồn đạo khí tấn công nào đó. Đúng. Cũng có thể lắm. Mau đi báo cáo cho Bộ Phòng vệ Đế quốc và Vũ Hồn Điện, mau lên. Đường Tam lúc này vừa khoan khoái lại vừa khổ sở. Khoan khoái là vì cuối cùng cũng có thể yên tâm mà xả khí, không cần lo lắng chuyện xấu hổ hay mất mặt. Khổ sở là, sao thứ khí này xả mãi không hết thế này? Bụng mình điên rồi sao? Đã 20 phút trôi qua, bụng cứ thông thông thông như nã pháo mà chẳng có dấu hiệu gì là sắp dừng lại cả. Ta có ăn thứ gì linh tinh đâu. Trước trận đấu, ta chỉ ăn sáng bình thường trong học viện, uống chút nước. Sau trận đấu, ta theo Trữ Phong Trí đến trà lâu uống trà, ăn chút điểm tâm. Ngoài ra, chẳng có thứ linh tinh nào vào bụng cả. Cho nên, đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường, ta chắc chắn lại bị người ta ám toán rồi. Vậy là ai chứ? Tuyết Thanh Hà. Trữ Phong Trí. Nhưng lúc ở trà lâu, trà và điểm tâm, Tuyết Thanh Hà và Trữ Phong Trí hai người họ cũng ăn uống, họ lại chẳng có chuyện gì. Không lẽ chén trà của ta có vấn đề sao? Hơn nữa, theo lý thì hai người này cũng không có khả năng hại ta. Trước hết, ta và Tuyết Thanh Hà xưa không oán nay không thù, hơn nữa hắn và Trương Thiên Vũ quan hệ cũng rất tốt, hắn không có lý do gì để hại ta. Trữ Phong Trí thì càng không thể, ông ấy vẫn đang chờ ta lắp ráp xong mấy món ám khí kia để giao hàng, không có lý do gì để lừa gạt ám toán ta. Rốt cuộc là ai? Đáng ghét. Đáng ghét à, để ta mất mặt trước mặt hai người kia. Bây giờ còn không ra khỏi nhà vệ sinh được. A, à, lại tới nữa rồi. Thông. Tiếng rắm này âm thanh và uy lực siêu lớn, cửa sổ nhà vệ sinh phía sau hắn cũng bị chấn động kêu loảng xoảng. Đường Tam cười khổ. Dù đây là nhà vệ sinh, nơi vốn để xử lý những chuyện này, nhưng tình trạng của hắn bây giờ thật sự quá ồn ào. Hắn đã nhạy bén nhận ra, từ lúc hắn vào đây xả khí, mấy người vốn ở trong này đã vội vã chạy mất, và từ đó về sau, không một ai vào nữa. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn đã kinh động đến người bên ngoài, nên họ mới không dám vào. Cho nên, cái này vẫn là mất mặt trước bàn dân thiên hạ mà. A, lại tới nữa rồi. Thông. Theo luồng khí được thải ra, Đường Tam cảm thấy vô cùng khoan khoái. Hắn lúc này rất mâu thuẫn, vừa tận hưởng sự sung sướng khi thải khí, lại vừa lo lắng bị xã hội ruồng bỏ. Đúng là vừa đau đớn lại vừa sung sướng. Không biết qua bao lâu, Đường Tam cảm thấy hai chân mình đã tê rần, không còn chút cảm giác nào nữa. Ngồi xổm đến tê chân rồi. Mình ở đây cũng gần nửa tiếng rồi chứ. Đường Tam vẻ mặt khổ sở, hắn rất muốn đứng dậy rời đi, nhưng không dám. Bây giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của luồng khí này đã mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Nếu hắn rời đi, chưa chắc đã nín được như lúc nãy, hay âm thầm xả ra ngoài được. Đến lúc đó mà nã pháo ầm ầm trên phố, thì còn mất mặt hơn nữa. Hắn đã ăn đủ loại thuốc giải độc, nhưng đều không có tác dụng. Cho nên, bây giờ hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở đây, chờ đến khi xả hết sạch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập và chỉnh tề. Đường Tam trong lòng hơi hoảng hốt, sao lại có cảm giác không ổn, kẻ đến không thiện rồi. Quả nhiên, một giây sau, ngoài cửa vang lên một giọng nam đầy nội lực, người trong nhà vệ sinh nghe đây. Ngươi đã bị chúng ta bao vây. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi có mục đích hay ý đồ gì, ngươi cũng không được thí nghiệm hồn kỹ hay hồn đạo khí ở nơi công cộng thế này. Đường Tam ngớ người. Thí nghiệm hồn kỹ. Thí nghiệm hồn đạo khí. Cái quái gì vậy? Lão tử đang thả rắm a, lão tử chỉ đang thả rắm mà thôi a, cho nên. Ta bây giờ nhân danh tổng đội trưởng đội tuần tra trật tự của Vũ Hồn Điện, ra lệnh cho ngươi phải ngừng ngay hành vi nguy hiểm của mình. Lập tức rời khỏi nhà vệ sinh, ra đây tiếp nhận điều tra và thẩm vấn của chúng ta. Đường Tam vẻ mặt đau cả trứng và mờ mịt. Hắn không biết phải đáp lại câu này thế nào. Ai lại rảnh rỗi đến mức chạy vào nơi này thí nghiệm hồn kỹ với hồn đạo khí chứ hả? Chỉ là thả rắm xả khí thôi mà, các người có cần phải làm quá lên không? Hả? Có cần không? Thấy Đường Tam không có động tĩnh hay phản ứng gì, bên ngoài lại vang lên một giọng nam hùng hậu khác, khụ khụ. Người bên trong nghe đây, ta là một trong những đội trưởng của phân bộ thiên đấu thành thuộc bộ phòng vệ đế quốc. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là khu phố sầm uất, có rất nhiều thương nhân và người đi đường. Bộ phòng vệ đế quốc chúng ta phải có trách nhiệm với sự an toàn tính mạng của bách tính. Cho nên xin ngươi hãy hợp tác, lập tức dừng hành vi nguy hiểm của mình lại và ra đây tiếp nhận điều tra. Chúng ta đã rất khách khí rồi, nếu ngươi còn ngoan cố không chịu hợp tác, vậy chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Đường Tam, hay thật. Cả bộ phòng vệ đế quốc và người của Vũ Hồn Điện đều bị kinh động. Có cần phải thế không? A, không ổn. Lại tới rồi. Thông. Tiếng này cực lớn, uy lực cực mạnh, cửa sổ nhà vệ sinh lại bị chấn động kêu loảng xoảng. Đội trưởng bộ phòng vệ đế quốc và đội trưởng đội tuần tra trật tự bị tiếng động đột ngột này làm cho giật mình, sau đó hai người nhìn nhau. Đội trưởng bộ phòng vệ nói, mẹ nó, tên này láo thật đấy. Đúng vậy, quá đáng thật, ngay trước mặt chúng ta mà còn dám làm một phát nữa. Hay lắm, xem ra đây chính là câu trả lời của hắn. Đội trưởng bộ phòng vệ cao giọng hét vào trong nhà vệ sinh, nói như vậy, người bên trong, ngươi muốn ngoan cố chống cự đến cùng phải không? Đội trưởng tuần tra của Vũ Hồn Điện cũng lớn tiếng nói, nếu ngươi muốn chống cự đến cùng, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tất cả mọi người chuẩn bị. Soạt. Binh sĩ của đội tuần tra đồng loạt giơ vũ khí lên nhắm vào nhà vệ sinh. Đội phòng vệ đế quốc cũng không chịu thua kém, cũng giơ vũ khí lên. Bầu không khí căng như dây đàn. Khung cảnh nhất thời vô cùng căng thẳng, dương cung bạc kiếm, toàn bộ khu vực bên ngoài nhà vệ sinh tràn ngập sát khí. Có lẽ có người sẽ cảm thấy chuyện này có phải hơi bé xé ra to, hơi khoa trương quá không? Nhưng có thể nói rõ ràng rằng, điều này không hề khoa trương chút nào. Bởi vì đừng quên, đây là Thiên Đấu Thành, là thủ đô của đế quốc. Bất kể là ở trái đất hay ở Đấu La Đại Lục, có thể nói ở bất kỳ vị diện nào, bất kỳ quốc gia nào, thủ đô của nó cũng luôn là nơi có trị an tốt nhất. Ở những thành thị khác, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, thường sẽ không kinh động đến quan phương. Càng ở nơi hẻo lánh, quản lý càng lỏng lẻo, cũng không hẳn là lỏng lẻo, chỉ là không căng thẳng đến thế. Nhưng ở nơi như thủ đô, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm kinh động đến một đám tai to mặt lớn. Chỉ vì đây là thủ đô, là trung tâm của đế quốc, là nơi hoàng đế ngự trị, đơn giản là vậy. Huống chi bây giờ lại là thời gian diễn ra cuộc thi hồn sư, khán giả từ khắp nơi trên cả nước đổ về, cùng với các thí sinh của các học viện hồn sư lớn đều rất đông, lúc này, trị an lại càng là ưu tiên hàng đầu. Nhất là nơi này còn là khu vực phồn hoa của Thiên Đấu Thành, người xe như nước, hai bên đường phố là các loại cửa hàng và người đi đường tấp nập. Hơn nữa ở nơi như thủ đô, người vĩnh viễn không biết được người đi đường trông có vẻ bình thường lướt qua mình, có phải là vương công quý tộc nhà nào, hay là một đại lão hàng đầu của ngành nào đó. Nói không khách khí, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, đừng nói làm bị thương vương công quý tộc, cho dù chỉ làm bị thương vài người dân thường, người phụ trách của đội tuần tra và đội phòng vệ cũng phải mất chức. Lúc này Đường Tam vô cùng gian nan, vô cùng đau khổ. Ta nên làm gì bây giờ? Có nên đi ra không? Bên ngoài chắc chắn đang có rất nhiều người vây xem. Nếu ta đi ra, ta nên nói thế nào? Ta không có thí nghiệm hồn kỹ hay hồn đạo khí gì ở đây cả, ta chỉ bị đau bụng, đến đây xả khí thôi. Bọn họ sẽ tin sao? Khả năng cao là họ sẽ không tin, sẽ bắt Đường Tam tại chỗ thả một cái rắm cho họ mở mang tầm mắt. Sau đó Đường Tam thả rắm thị phạm, họ tin, rồi tha cho Đường Tam. Không tệ, sự việc có vẻ sẽ được giải quyết thuận lợi như vậy. Nhưng vấn đề chính là ở đây. Bên ngoài bây giờ chắc chắn đang vây kín rất nhiều người. Nếu sự việc diễn ra như thế, trước mặt bao nhiêu người, Đường Tam lại nã pháo ra ngoài. Đúng là có thể rửa sạch oan khuất cho hắn, nhưng cái giá phải trả là sự mất mặt tột độ trước bàn dân thiên hạ. Từ đó về sau, Thiên Đấu Thành sẽ lưu truyền truyền thuyết về hắn thả rắm như sấm đánh, lại còn kinh động đến cả đội phòng vệ đế quốc và đội tuần tra của Vũ Hồn Điện. Đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào mà ở lại Thiên Đấu Thành nữa? Cũng có thể đeo mặt nạ, nhưng ai biết được đội tuần tra và đội phòng vệ có bắt hắn tháo mặt nạ ra không? Khả năng cao là có, đến lúc đó nếu hắn không tháo, vậy vẫn có thể sẽ xảy ra xung đột. Cho nên suy đi tính lại, cân nhắc mãi. Ta vẫn nên chạy thôi. Không đôi co với đám người này nữa, chạy thẳng luôn. Nhưng chạy cũng phải có kỹ xảo, bây giờ đội tuần tra và đội phòng vệ đã vây kín cái nhà vệ sinh công cộng này rồi. Hắn muốn chạy thoát mà không gây ra va chạm với họ, thì chỉ có thể tránh họ đi, chạy thoát từ trên không. Điều này đối với hắn cũng đơn giản, chỉ cần dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh, giống như ta giang đu dây giữa các tòa nhà cao tầng là được. Nhưng vấn đề lại đến, hắn bây giờ đang tham gia cuộc thi hồn sư, trong thành có rất nhiều người đi xem trận đấu, sau này trong trận đấu, khả năng cao hắn cũng sẽ dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh. Cho nên nếu hắn dùng hôm nay, đến lúc đó hắn lại dùng, vậy hắn vẫn sẽ bị người ta nhận ra. Suy đi tính lại, Đường Tam vẫn quyết định dùng Phi Thiên Thần Trảo. Dù đó là ám khí độc môn của hắn, vẫn có khả năng bị nhận ra, nhưng những người biết đến Phi Thiên Thần Trảo về cơ bản đều là người thân cận bên cạnh. Đối với những người này, Đường Tam có thể giải thích. Ngày thường vẫn là dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh nhiều hơn. Đã quyết định, Đường Tam từ đai lưng lấy ra một chiếc mặt nạ mà ngày thường chưa bao giờ dùng đến, đeo lên mặt. Nhìn chiếc mặt nạ này, trong mắt Đường Tam lộ ra vẻ yên tâm, đồng thời thầm cảm ơn Trương Thiên Vũ. May mà Trương Thiên Vũ ngày thường có thói quen chuẩn bị thêm mặt nạ, Đường Tam bị ảnh hưởng bởi hắn, cũng cất thêm vài chiếc mặt nạ không dùng đến trong đai lưng. Bằng không hôm nay thật sự khó giải quyết. Đeo mặt nạ xong, Đường Tam lớn tiếng nói, được, ta sẽ phối hợp công tác của các ngươi. Ta sẽ ra ngoài ngay, nhưng bây giờ, ta cần các ngươi lùi lại một chút, chừa cho ta một ít không gian. Hai vị đội trưởng vốn đã chuẩn bị hạ lệnh cho thủ hạ tấn công, nghe thấy người bên trong cuối cùng cũng có phản ứng, liền nói, được, cho ngươi 10 giây để ra ngoài, còn nữa, ngươi tốt nhất đừng giở trò. Đường Tam khoan khoái thả ra một cái rắm, bỗng nhiên đứng dậy kéo quần lên, thân thủ nhanh nhẹn nhảy đến bên cửa sổ phía sau, hai chân đột ngột đạp một cái, nhảy vọt ra ngoài. Hai vị đội trưởng đều đang ở phía trước, mà Đường Tam lại chọn nhảy từ cửa sổ sau, phía sau chỉ có vài binh lính, thấy Đường Tam nhảy ra, liền hét lớn, đứng lại. Không được chạy. Đường Tam mặc kệ họ, tay vung lên, Phi Thiên Thần Trảo gào thét bay ra, trong nháy mắt bám chặt vào mái hiên của một tòa nhà cách đó không xa. Kèm theo một hồi tiếng cơ giới hoạt động, Đường Tam bị Phi Thiên Thần Trảo kéo bay lên không, ung dung lướt qua trên đầu đội hộ vệ. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, hai vị đội trưởng vội vàng chạy tới. Thấy cảnh này thì cả hai đều sững sờ. Tên này quả nhiên có hồn đạo khí. Nói như vậy, hắn quả nhiên là đang thí nghiệm hồn đạo khí trong nhà cầu. Đáng ghét. Ngươi đứng lại cho ta. Còn dám giả vờ, ngươi chờ đấy, ngươi không thoát được đâu. Hai vị đội trưởng thấy hắn ung dung bay đi, lập tức có chút hoảng hốt. Nếu để tên này chạy mất, chạy đến nơi khác, lỡ như hắn làm hại người khác, thì vị trí của họ rất có thể sẽ không giữ được. Lập tức quay về bộ phòng vệ. Thông báo cho bộ trưởng đại nhân, để các tổ khác phong tỏa toàn thành. Lập tức quay về Vũ Hồn Điện, thông báo cho thần quan đại nhân phụ trách trị an tuần tra, để ngài ấy báo cáo lên cho chủ giáo đại nhân, có một nhân vật nguy hiểm ở đây. Hai vị đội trưởng không dám chậm trễ, đều lập tức cử người đi thông báo lên cấp trên. Bây giờ đang là thời gian diễn ra cuộc thi hồn sư toàn đại lục, thời điểm này không được phép có nửa điểm sai sót, họ cũng không dám có nửa điểm lơ là. Đường Tam đã chạy xa, đương nhiên không nghe thấy chỉ thị của họ. Giờ khắc này, Đường Tam chỉ có cảm giác khoan khoái khi thoát khỏi hiểm cảnh. Không ổn, lại tới nữa rồi. Nhưng bây giờ Đường Tam đang ở giữa không trung, xung quanh chắc chắn không có người ngoài, cho nên hắn không chút khách khí mà xả khí trên không quanh. Nhờ vào động lực của cái rắm này, thân hình Đường Tam ở giữa không trung đột nhiên vọt về phía trước. Hay thật! Đường Tam không khỏi kinh ngạc thán phục, lực đẩy của cái rắm này thật lớn. Thật không ngờ có một ngày ta đây, Đường Tam, lại có thể thả ra một cái rắm nhiệt tình đến thế. Nhưng tại sao ta lại thả ra loại rắm này? Mẹ nó, ta đâu phải là Tam Pháo. Trên mặt đất, mọi người thấy cảnh này thì hoàn toàn ngớ người. Hay thật! Chuyện cả đời mới thấy. Không ngờ trong đời lại có thể thấy được loại pháo hoa này. Người kia là thả rắm rồi bay lên trời đúng không? Đúng thế không sai chứ? Kinh khủng! Đơn giản là kinh khủng! Khoan đã, thả rắm! Đúng rồi, chính là tiếng nổ ầm ầm kia. Hừm, theo lý mà nói, cái âm thanh kinh khủng kia không phải là đang thí nghiệm hồn kỹ hay hồn đạo khí, mà là cái rắm. Hai vị đội trưởng nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương vẻ khó tin và khó hiểu. Nhắc nhở, nhiệm vụ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có những cú lừa vĩnh viễn. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ngộ 2000, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 gồm 5%. Nhắc nhở, động lực từ cái rắm của Đường Tam gây ra động tĩnh rất lớn, thậm chí kinh động đến cả đội tuần tra và quân phòng vệ, gây ra phiền toái rất lớn cho Đường Tam. Nhận được phần thưởng thêm, điểm thưởng ồ 1000. Trương Thiên Vũ có chút thất vọng, phần thưởng thêm chỉ cộng điểm thưởng thôi sao? Đau cả đầu, ít nhất cũng phải thêm chút độ mở khóa chứ, không thêm độ mở khóa thì thêm chút cấp độ hồn lực cũng được, hoặc không tăng được một cấp thì cho 50% điểm kinh nghiệm gì đó cũng được mà. Hệ thống bây giờ càng ngày càng keo kiệt. Nhưng rất nhanh, Trương Thiên Vũ lại cười thầm trong lòng, bởi vì theo thói quen của hệ thống, Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương hai người này là không thể tách rời, chỉ cần lừa xong một người, tiếp theo chắc chắn sẽ lừa người còn lại. Cho nên, tiếp theo nên là nhiệm vụ lừa Ngọc Tiểu Cương rồi. Thống tỷ chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Cuộc sống có thể sẽ không luôn luôn tàn khốc, nhưng chắc chắn sẽ không vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Mục tiêu nhiệm vụ, lừa Ngọc Tiểu Cương, cho hắn biết chúng ta không hề quên hắn. Cho hắn biết chúng ta mãi mãi yêu hắn. Không giới hạn phương thức, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong, cũng không được để lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ngộ 2000, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 gồm 5%. Trương Thiên Vũ sảng khoái hít một hơi thật sâu. Thôi được rồi, tuy không phải là không quan tâm đến phần thưởng nhiệm vụ, nhưng sau khi sống ở Đấu La Đại Lục lâu như vậy, lừa Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam nhiều năm như vậy, lừa hai người này đã trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống. Nó vẫn có quan hệ với phần thưởng nhiệm vụ, nhưng quan hệ đã không còn lớn như vậy nữa. Cho dù hệ thống không phát nhiệm vụ lừa hai người này, không cho những phần thưởng linh tinh kia, Trương Thiên Vũ vẫn sẽ không kiểm soát được bản thân, theo thói quen mà muốn lừa họ. Đây cũng là một loại ký ức cơ bắp. Mở danh sách bạn bè, nhấn vào ảnh đại diện của Ngọc Tiểu Cương, nhấn vào nút hại, nhìn những đạo cụ lừa người đủ màu sắc, Trương Thiên Vũ lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, lần này ta cũng sẽ như trước, chăm sóc ngươi thật tốt. Trong cốt truyện gốc, khoảng thời gian này Ngọc Tiểu Cương đã hòa giải với Liễu Nhị Long, vì vậy hai người ngày ngày đều như hình với bóng, mỗi ngày đều phát cẩu lương cho Phất Lan Đức. Nhưng trong cốt truyện này, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể ngày ngày cặp kè với Phất Lan Đức. Vậy tiếp theo, làm thế nào để lừa Ngọc Tiểu Cương đây? Nên bày trò gì bây giờ? Tìm kiếm một lúc trong một đạo cụ lừa người, Trương Thiên Vũ lại lộ ra nụ cười đặc trưng. He he, chính là ngươi. Trương Thiên Vũ nhớ rằng, lúc trước khi đọc tiểu thuyết và xem anime, sau khi sử lai khắc hoàn thành vòng loại vào buổi sáng lễ khai mạc, buổi chiều cùng ngày và ngày thứ hai họ đã không đến hội trường. Bởi vì trận đấu của họ đã xong, không nhất thiết phải đi. Thứ hai là bây giờ đang là vòng loại, tất cả các đội của các học viện chắc chắn đều giống họ, sẽ không cử đội hình chính ra sân, vì vậy cũng không cần phải đi quan sát chiến thuật và nhân sự của các đội khác, cũng chỉ là vai phụ mà thôi, không cần họ quá để ý. Và chiều hôm đó, Ngọc Tiểu Cương đã để Ninh Vinh Vinh chuyên tâm huấn luyện pháp môn. Phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa còn mở cửa sau cho Đường Tam, để Đường Tam cũng theo Ninh Vinh Vinh học pháp môn này. Bây giờ, đã đến buổi chiều, Đường Tam vẫn chưa về, Ngọc Tiểu Cương cũng không xuất hiện. Mọi người ở Sử Lai Khắc đều đang bận việc của mình. Sau đó, tin tức toàn thành giới nghiêm đã truyền vào trong học viện. Nghe gì chưa? Mã Hồng Tuấn thở hổn hển chạy đến trước mặt mọi người, toàn thành giới nghiêm. Nhất là năm con đường từ phố Thiên Đấu Hoàng đến khu phố thứ 5, toàn bộ giới nghiêm, cấp độ giới nghiêm rất cao. Bây giờ trên đường toàn là đội tuần tra của Vũ Hồn Điện và đội phòng vệ đế quốc. Tại sao? Mọi người rất khó hiểu. Đái Một Bạch hỏi, trong thành có tên ác ôn nào xuất hiện à? Mã Hồng Tuấn nói, nghe nói là có người ở một nhà vệ sinh công cộng bên phố thương mại khu thứ ba, làm thí nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí gì đó, đã gây ra sự hoảng loạn cho dân chúng, thu hút đội tuần tra và đội phòng vệ đến, sau đó lại trốn thoát ngay trước mặt đội tuần tra và đội phòng vệ, cho nên mới toàn diện giới nghiêm. Hả? Tất cả mọi người ngớ người. Thí nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí trong nhà vệ sinh công cộng. Đây phải là loại người kỳ quặc nào vậy? Còn nữa, tại sao lại làm loại thí nghiệm này ở nơi như vậy? Chẳng lẽ hồn kỹ của người đó có liên quan đến nhà vệ sinh? Quan trọng nhất là, Mã Hồng Tuấn đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt thần bí nói, ta nghe nói, người đó đã trốn thoát bằng một loại hồn đạo khí có thể bám vào các tòa nhà cao tầng. Theo lời người chứng kiến tại hiện trường, cái hồn đạo khí đó rất dài, giống như một sợi dây kim loại, lại giống như một sợi xích nhỏ, một đầu buộc vào cổ tay người đó, đầu kia là một cái móng vuốt kim loại, người đó chính là dùng cái móng vuốt đó móc vào các tòa nhà, rồi giống như người rừng đu dây bay qua đầu đội tuần tra để tẩu thoát. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó theo bản năng đều nghĩ đến cùng một thứ, phi thiên thần trảo. Vải trưởng Oscar vẻ mặt đau cả trứng, nhỏ giọng hỏi, thứ đó sẽ không phải là phi thiên thần trảo chứ? Một câu nói đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ta cũng thấy giống. Mã Hồng Tuấn nói, cho nên ta nghe được tin này liền chạy đến đây nói với các cậu. Các cậu đừng có đi ra ngoài nói lung tung đấy. Mọi người lườm hắn một cái, Đái Một Bạch tức giận nói nhảm, chuyện này chúng ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói. Tiểu Vũ có chút đau đầu nói, thật sự là Tam Ca sao? Không thể nào. Tam Ca tại sao lại chạy đến nhà vệ sinh để thử nghiệm hồn kỹ gì chứ? Hắn làm gì có hồn kỹ nào liên quan đến nhà vệ sinh? Trương Thiên Vũ sắp không nhịn được cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói, ta nghĩ chắc không phải đâu, chắc chỉ là trùng hợp, người kia trùng hợp có một thứ trông hơi giống phi thiên thần trảo. Tam Ca bị Ninh Thúc Thúc gọi đi, lúc này chắc đang ở cùng Ninh Thúc Thúc, cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện ở nhà vệ sinh công cộng khu phố nào đó được. Có lý, ta cũng thấy không thể nào là Tam Ca. Đái Một Bạch nói. Đúng lúc này, Đường Tam trở về. Đường Tam thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, như thể vừa mới chạy marathon về. Mọi người thấy vậy có chút ngơ ngác. Tam Ca, cậu sao thế? Trương Thiên Vũ nhanh chóng hỏi, cậu không phải đi cùng Ninh Thúc Thúc sao? Đúng vậy, sao trông cậu như tự mình chạy về vậy? Cha ta không cho xe ngựa đưa cậu về, Ninh Vinh Vinh kỳ quái hỏi. Đường Tam xua tay, đừng nói nữa, xảy ra nhiều chuyện lắm, nói ba câu không hết được, trước tiên cho ta thở một lát đã. À đúng rồi, các cậu cứ nói chuyện đi, ta đi nhà cầu một lát. Một luồng khí lại xuất hiện ở bụng hắn, hắn phải nhanh chóng đến nhà vệ sinh, nếu không lát nữa lại nã pháo mất. Nã pháo trước mặt mọi người không phải là chuyện nhỏ, hắn không gánh nổi sự mất mặt này, mặc dù hắn đã rất mất mặt rồi, nhưng vẫn chưa đến mức chai mặt, vẫn nên cố gắng bớt mất mặt được chút nào hay chút đó. Nhìn Đường Tam vội vã rời đi, chạy về phía nhà vệ sinh, mọi người nhìn nhau, ai cũng tỏ vẻ kỳ quái. Tam Ca sao vậy nhỉ? Đúng vậy, sao vừa về đã tìm nhà vệ sinh thế? Đái Một Bạch nhíu mày. Lời vừa dứt, mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mã Hồng Tuấn nói, vải trưởng, vừa về đã tìm nhà vệ sinh, lại là nhà vệ sinh, cho nên, cái người được gọi là thí nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí trong nhà cầu kia, có phải thật sự là Tam Ca không? Mọi người im lặng, không ai nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt, dường như ai cũng bắt đầu dần dần đồng ý với kết luận này. Ngay khi Đường Tam vừa chạy đến nhà vệ sinh không bao lâu, trong lúc mọi người đang nghi ngờ, một vài học viên vội vã chạy từ phía cổng lớn vào. Thấy vẻ mặt vội vã và có phần hoảng hốt của họ, Mã Hồng Tuấn và Oscar vội vàng tiến đến hỏi thăm. Có một đám vệ binh của đội tuần tra và đội phòng vệ đến cổng học viện rồi. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Họ đến học viện chúng ta làm gì? Nghe ý của họ, hình như họ đang truy đuổi một phần tử nguy hiểm, rồi thấy phần tử nguy hiểm đó chạy vào học viện của chúng ta. Các học viên bảy mồm tám lưỡi nói. Mọi người, cả đám đều lộ vẻ nghi ngờ rồi nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Xem ra suy đoán của họ không sai, Đường Tam vậy mà thật sự là phần tử nguy hiểm thí nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí trong nhà vệ sinh công cộng. Nhưng mà chuyện này vô lý quá đi. Học viện Sử Lai Khắc bây giờ đã có sân bãi lớn như vậy, từ phòng huấn luyện thực chiến đến sân tập lớn, từ sân tu luyện mô phỏng đến khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Trong học viện ngươi muốn sân bãi nào mà không có? Thí nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí, chuyện này viện trưởng nhất định sẽ đồng ý, không có vấn đề gì cả. Cho nên Đường Tam ngươi tại sao lại bỏ qua học viện lớn như vậy, nhiều sân bãi như vậy, mà lại chạy ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng để thử nghiệm hồn kỹ? Bây giờ viện trưởng và phó viện trưởng đều đã bị kinh động, đã đi ra quảng trường phía trước học viện rồi. À đúng rồi, viện trưởng nói, để các cậu cũng qua đó, bây giờ đi ngay. Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng chạy về phía quảng trường phía trước học viện. Sau khi đến nơi, Phất Lan Đức đã bắt đầu nói chuyện với người phụ trách của đội tuần tra và đội phòng vệ. Trong học viện của chúng tôi làm sao có phần tử nguy hiểm nào được? Các người chắc chắn là nhầm rồi. Giọng ngoan ngoan của Triệu Vô Cực cách xa cũng có thể nghe thấy. Chúng tôi cũng hy vọng là chúng tôi nhầm, nhưng người của chúng tôi đã thấy rõ hắn chạy vào học viện của các vị. Đội trưởng đội phòng vệ nói. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt của cuộc thi hồn sư, học viện của các vị cũng là một trong những thí sinh, cho nên hy vọng viện trưởng đại nhân có thể hợp tác một chút, để chúng tôi điều tra. Phất Lan Đức nhíu mày, vậy các người nói phần tử nguy hiểm đó, rốt cuộc trông như thế nào? Đội trưởng đội phòng vệ xua tay, một đội viên tiến lên, lấy ra mấy tờ bức họa mở ra. Tổng cộng có 3 bức, bức thứ nhất là hình ảnh một người mặc đồ xanh lao lên không trung, không thấy mặt, chỉ thấy được thân hình và quần áo. Thấy bộ quần áo này, đám người Sử Lai khác đều hết cách. Mẹ nó, đây chính là bộ quần áo mà Đường Tam thường ngày mặc. Lại thêm thứ bắn ra từ cánh tay hắn trông gần như y hệt phi thiên thần trảo, nhìn thế nào cũng là Đường Tam. Hai tấm sau cũng là hình ảnh Đường Tam đang chạy như bay. Một tấm trong đó vẽ cả mặt nạ, người khác có thể không biết, nhưng Trương Thiên Vũ vừa nhìn là nhận ra, đó chính là chiếc mặt nạ Đường Tam đã mua trước đây, còn là hắn giúp Đường Tam chọn. Trương Thiên Vũ vỗ trán, không biết nói gì. Tên Đường Tam này có bệnh không vậy? Ngươi đã đeo cả mặt nạ rồi, chẳng lẽ không biết đổi một bộ quần áo khác sao? Hơn nữa ngươi chạy vào học viện thì không có vấn đề gì, nhưng ngươi có thể kín đáo một chút được không? Rõ ràng sau lưng còn có truy binh, mà vẫn còn ngang nhiên chạy vào học viện giữa ban ngày ban mặt. Ngươi dứt khoát vừa chạy vừa hô to ngươi là học viên của học viện Sử Lai khác đi cho rồi. Trương Thiên Vũ lúc này thật sự có chút đau đầu, hắn không ngờ sự việc lại rùng beng đến thế. Lừa Đường Tam thì không có vấn đề, nhưng liên lụy đến nhiều người không liên quan khiến hắn có chút khó chịu, hơn nữa còn kéo cả đội tuần tra của Vũ Hồn Điện và đội phòng vệ đế quốc, những tổ chức chính quy này vào cuộc. Bây giờ đang là thời gian diễn ra cuộc thi hồn sư đấy. Đường Tam à Đường Tam, ngươi kéo họ vào, ngươi muốn chết sao? Thôi kệ, ngươi tự tìm đường chết thì chết đi, dù sao cũng không liên lụy đến ta, phiền phức đều là của ngươi, cũng sẽ không ai đổ lên đầu ta. Sao không ai nói gì vậy? Đội trưởng đội phòng vệ hỏi, người này các người có quen không? Mọi người, đâu chỉ là quen, quen đến không thể quen hơn được nữa. Đường Tam à Đường Tam, ngươi lại bày ra trò quái quỷ gì vậy? Tại sao lại là ngươi gây ra phiền phức thế này? Phất Lan Đức hỏi, người này là phần tử nguy hiểm sao? Triệu Vô Cực hỏi, hắn nguy hiểm như thế nào? Hai vị đội trưởng kể lại sự việc một cách đơn giản, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực im lặng. Thật sự, bây giờ họ rất muốn kéo Đường Tam qua đánh một trận. Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm lại chạy đến nhà vệ sinh công cộng để thử nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí. Ngươi bị bệnh tâm thần à, xem dáng vẻ của các vị, chắc là nhận ra người này rồi phải không? Đội trưởng tuần tra nhạy bén nhận ra trạng thái không ổn của mọi người, nghiêm giọng hỏi. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nhìn nhau, Triệu Vô Cực hỏi, các người đến mặt mũi còn không vẽ ra, chúng tôi làm sao mà nhận ra được? Đúng rồi, người này có phải là hồn sư không? Nếu vậy, võ hồn là gì? Hồn kỹ lại là gì? Đội trưởng đội phòng vệ và đội trưởng tuần tra lắc đầu, cái này chúng tôi không biết, không thấy hắn thể hiện ra. Chúng tôi không biết, chưa từng thấy người như vậy. Phất Lan Đức nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ thằng nhóc Đường Tam này cuối cùng cũng không quá ngu, không để lộ ra võ hồn Lam Ngân Thảo và hồn kỹ của mình. Bây giờ trong bức họa không có mặt, họ có thể nhận ra đây là Đường Tam, không có nghĩa là người khác cũng có thể nhận ra, cùng lắm sau này Đường Tam đừng mặc bộ quần áo này nữa, và cũng đừng thể hiện phi thiên thần trảo trước mặt người ngoài là được. Chúng tôi cũng không biết, chưa từng thấy. Trương Thiên Vũ theo sát nói. Đường Tam là huynh đệ của ta. Ta đương nhiên phải bảo vệ hắn thật tốt. Thấy đám người Sử Lai khác đều một mực quả quyết là chưa thấy, không biết, hai vị đội trưởng nhìn nhau, rồi nhíu mày. Phất Lan Đức tiếp tục nói, bây giờ là thời gian diễn ra cuộc thi tinh anh hồn sư toàn đại lục, như các vị đã nói, chúng tôi chính là một trong những thí sinh, cho nên chúng tôi chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra đùa. Chúng tôi còn đang mong lấy được chức vô địch đây. Chính thế. Triệu Vô Cực nói, phần tử nguy hiểm gì chứ, nếu có phần tử nguy hiểm dám vào học viện của chúng tôi, không cần các vị ra tay, chúng tôi cũng có thể giải quyết trong vài phút. Nói xong, Triệu Vô Cực trực tiếp mở võ hồn, để lộ ra 7 hồn hoàng của mình. Phất Lan Đức và Tần Minh sau đó cũng đều để lộ ra võ hồn và hồn hoàng của mình. Ở Đấu La Đại Lục, thực lực mãi mãi là tấm vé thông hành tốt nhất. Hai hồn thánh một hồn đế, tuy đều không phải là cao thủ siêu cấp tuyệt đỉnh, nhưng cũng lợi hại hơn hai vị đội trưởng này nhiều. Hai vị đội trưởng suy nghĩ vài giây, sau đó nhìn nhau, đội trưởng tuần tra nói, nếu đã như vậy, thì đội tuần tra chúng tôi cũng không nói nhiều nữa, tin rằng các vị cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như che giấu phần tử nguy hiểm. Không sai, đội trưởng đội phòng vệ nói tiếp, trong thời kỳ đặc biệt này, nếu thật sự che giấu phần tử nguy hiểm, thì không chỉ tư cách dự thi của các vị bị hủy bỏ, mà học viện của các vị cũng sẽ bị xóa sổ. Hy vọng các vị thật sự không biết phần tử nguy hiểm này, thật sự không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Chúng ta đi. Nhìn hai đội người ngựa hùng hậu rời đi, Phất Lan Đức trầm giọng nói, Đường Tam ở đâu? Mã Hồng Tuấn vội vàng nói, vừa nãy thấy Tam ca thở hổn hển chạy về, hơn nữa việc đầu tiên khi về là đi nhà vệ sinh, bây giờ chắc đang ở nhà vệ sinh bên khu ký túc xá Nam, vừa nãy thấy cậu ấy chạy về hướng đó. Phất Lan Đức vung tay áo, bay lên không, quay người hướng về khu ký túc xá Nam. Mọi người nhanh chóng theo sau. Bây giờ là giờ học, các học viên về cơ bản đều tập trung ở khu giảng đường, khu sân tập và các sân tu luyện mô phỏng. Khu ký túc xá bên này gần như không có người. Vì vậy Đường Tam ở đây cũng không cần lo lắng âm thanh ảnh hưởng quá lớn đến người khác, bây giờ đang tha hồ nã pháo. Thằng Quanh Thông Đu An. Cũng may gần đây không có ai, nếu có người, chắc chắn cũng phải sợ chết khiếp. Biết thì là đang thả rắm, không biết còn tưởng là đang phá nhà vệ sinh. Phất Lan Đức và mọi người bay đến cách khu ký túc xá vài chục mét thì đã nghe thấy tiếng oanh minh như nã pháo này, liền phanh gấp tại chỗ. Trong mọi người, chỉ có Trương Thiên Vũ và Phất Lan Đức là bay trên trời, những người khác đều chạy trên mặt đất. Nghe thấy động tĩnh này, Phất Lan Đức và Trương Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Hay thật! Cái này mẹ nó là đang thí nghiệm hồn kỹ thật sao? Sao lại có động tĩnh lớn thế? Các cô gái dừng lại bên ngoài khu ký túc xá Nam, các chàng trai và mấy vị lão sư đi vào khu ký túc xá, đến trước nhà vệ sinh. Trương Thiên Vũ dò hỏi, Tam ca. Cậu ở trong đó à, ta đây, Thiên Vũ sao cậu lại tới đây? Oanh! Vải chưởng! Trương Thiên Vũ bị giật mình, cậu làm gì trong đó vậy? Sao động tĩnh lớn thế? Ta! Thằng! Đường Tam muốn nói lại thôi. Thật sự là ngại không dám mở miệng. Cậu không phải là Trương Thiên Vũ vẻ mặt đau cả trứng, cậu không phải là thật sự đang thí nghiệm hồn kỹ và hồn đạo khí gì đó trong đó chứ? Cậu đang thí nghiệm ám khí à? Không có, không phải vậy, Thiên Vũ, cậu đừng nghe họ nói bậy. Đường Tam nhanh chóng giải thích. Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì? Phất Lan Đức trầm giọng hỏi, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cậu đã kinh động cả đội tuần tra và đội phòng vệ, thậm chí còn dẫn họ đến học viện. Lúc này mà dẫn họ đến, cũng là phiền phức, cậu có biết không? À, viện trưởng cũng ở đây sao? Đường Tam có chút hoảng hốt, sau đó nói, hừm viện trưởng, con cũng không muốn, con thật sự không có thí nghiệm thứ gì linh tinh cả, tất cả đều là hiểu lầm. Lần này hình như con lại bị ai đó ám toán rồi, chuyện là thế này. Nghe xong lời miêu tả của Đường Tam, mọi người đều im lặng. Ngoài một câu hay thật, họ bây giờ không nói nên lời nào khác. Bị người ta ám toán. Cứ liên tục điên cuồng thả rắm xả khí. Những tiếng nổ kinh hoàng ầm ầm này, vậy mà đều chỉ là tiếng rắm của hắn. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhất định phải tin con, a, con không có nói bậy, thật sự là như vậy. Con không lừa mọi người. Thông. Mọi người thấy cửa sổ nhà vệ sinh bị tiếng này chấn động kêu loảng xoảng, khóe mắt đều giật giật. Hay thật! Uy lực của cái rắm này cảm giác có thể ngang với uy lực của hồn kỹ. Cho nên từ một góc độ nào đó mà nói, Đường Tam đúng là có thể xem như đang thí nghiệm hồn kỹ mới. Kia cái gì, mọi người có việc gì thì cứ đi làm đi, một mình con ở đây là được rồi. Đường Tam lớn tiếng nói. Thằng! Đông người quá, hắn có chút ngại. Nhưng ngại cũng vô ích, hắn căn bản không nhịn được. Bây giờ đã khác với lúc đầu hắn có thể nín được vài đợt khí, nhưng bây giờ, mỗi đợt khí uy lực đều rất lớn, đã không phải là hắn có thể ngăn lại. Trương Thiên Vũ có chút lo lắng hỏi, một mình cậu không có vấn đề gì chứ? Có cần tìm bác sĩ trị liệu hồn sư hay gì đó giúp cậu xem không? Oscar cũng hỏi, đúng vậy đó Tam ca, có cần ăn mấy cây xúc xích giải độc không? Không cần, Đường Tam nói, ta đã ăn thuốc giải độc rồi, nhưng căn bản không có tác dụng. Ta đây không phải trúng độc. Chắc là bị ai đó ám toán rồi. Các cậu thật sự không cần quan tâm ta, có việc gì thì cứ đi làm đi. Mọi người nhìn nhau, từ từ quay người rời đi. Nếu Đường Tam đã nói vậy, thì họ ở lại đây cũng không giúp được gì. Kỳ lạ, không phải trúng độc, sao lại xảy ra tình huống này? Oscar có chút nghi hoặc lẩm bẩm, hơn nữa không phải trúng độc, sao Tam ca lại biết là có người ám toán hắn? Chắc là có thể cảm nhận được. Đái Một Bạch nói, tình huống của cậu ấy bây giờ, rõ ràng là không ổn, hoàn toàn khác với bình thường, cho nên chắc là cậu ấy có thể tự mình cảm nhận được là bị người ta ám toán. Thôi được. Mọi người im lặng. Lúc này, Trương Thiên Vũ đột nhiên kỳ quái hỏi, hả? Sao không thấy đại sư? Mọi người lúc này mới như tỉnh mộng, nhìn quanh, quả nhiên không thấy đại sư. Lạ thật. Đại sư là lão sư của Đường Tam, lúc này sao lại không có mặt ở đây? Vài giây sau. Phạt. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lừa một cái, nhìn ta làm gì, ta có phải bảo mẫu của Ngọc Tiểu Cương đâu, nhưng mà vừa rồi Ngọc Tiểu Cương nói cảm thấy hơi mệt, nên về phòng nghỉ trước rồi. Mọi người bừng tỉnh, thì ra là thế. Phất Lan Đức à Phất Lan Đức, ông còn nói ông không phải bảo mẫu của Ngọc Tiểu Cương. Người khác không biết hắn thế nào, đi đâu, chỉ có ông biết, ông không phải bảo mẫu, ai là bảo mẫu. Nhưng tự nhiên, sao đại sư lại đột nhiên mệt mỏi? Bây giờ đang là ban ngày mà. Mọi người rất kỳ lạ. Trương Thiên Vũ im lặng không nói. Cũng không trách mọi người cảm thấy kỳ lạ, Ngọc Tiểu Cương tên này tuy thực lực kém cỏi, là một phế vật, nhưng ngày thường tinh lực cũng rất dồi dào. Chưa từng thấy hắn khó chịu trong người hay vì mệt mỏi mà ba ngày chạy đi nghỉ ngơi. Phất Lan Đức vốn hiểu rõ hắn, nói, dạo này hắn luôn bận rộn với chuyện thi đấu hồn sư, có khi thức đến rất khuya, thậm chí trắng đêm, người sắc cũng không chịu nổi. Mọi người gật đầu, đại sư thật sự vất vả. Phất Lan Đức nói, nếu bên Đường Tam không có chuyện gì lớn, thì mọi người nên làm gì thì làm đi, ta sẽ cử người ở đây trông chừng. Mọi người quay người rời đi, câu chuyện về thánh trắm Đường Tam, đến đây cũng tạm kết thúc. Giống như trong kịch bản gốc, chiều hôm đó, mọi người không đến đại đấu hồn trường, ngày thứ hai cũng không đi. Điều đáng nói là, tiếng rắm của Đường Tam kéo dài đến tận gần 1 giờ sáng. Bởi vì lúc chạng vạng tối, các học viên đều tan học, không ít người đã về ký túc xá. Cho nên Đường Tam không thể tiếp tục xả khí trong nhà vệ sinh khu ký túc xá được, đành phải bất đắc dĩ chạy ra sân tập. Chờ đến khi kết thúc, cuối cùng trong cơ thể không còn tích tụ luồng khí áp suất cao nào nữa, Đường Tam mới mệt mỏi rời khỏi nhà vệ sinh bên sân tập. Cảm giác duy nhất chính là tê. Không chỉ hai cái đùi tê, mà cả cái van xả khí cũng tê. Thật sự tê, tê đến không thể tê hơn. Đường Tam nằm trên giường đến 10 giờ sáng hôm sau mới cuối cùng hồi phục bình thường, bắt đầu tu luyện. Hắn không khỏi may mắn, may mà không phải lúc thi đấu mà cứ thả rắm liên tục, nếu không thật sự hắn có khi muốn tự tử luôn. Đám người Sử Lai khác đối với chuyện này chỉ có thể nhìn mà lo trong lòng, họ muốn giúp, nhưng lại không biết giúp thế nào, cũng có chút không dám giúp. Lỡ như giúp xong, họ cũng bị như vậy, thì phải làm sao? Mặt khác, họ không mấy tin rằng trong chuyện này Đường Tam bị người ta ám toán, họ cảm thấy có thể là Đường Tam nghiên cứu độc tố lúc không cẩn thận trúng độc, cũng có khả năng chỉ đơn giản là ăn phải thứ gì đó gây đau bụng. Dù sao thì cũng không liên quan gì đến họ, thả rắm cũng không lây. Ngày thứ ba, vòng loại thứ hai bắt đầu, mọi người đón bình minh, nhắm mắt, đi đến đấu hồn tràng. Sở dĩ nhắm mắt, là vì Phất Lan Đức cuối cùng cũng tìm được nhà tài trợ quảng cáo. Dòng chữ Thành Chiêu quan danh quảng cáo trên lưng đồng phục của họ đã biến thành Mị lực vạn trượng, kỳ hương hoa lộ, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Trương Thiên Vũ là người đau đầu nhất. Thần mẹ nó tắm một lần khỏe hơn. Loại slogan này mà cũng in lên người được à, đúng là không sợ mất mặt trước bàn dân thiên hạ mà. Người ở Đấu La Đại Lục không biết hàm ý và sức nặng của mấy chữ này, nhưng hắn thì rất rõ. Nhưng nhìn Phất Lan Đức đi đầu, trên quần áo cũng in dòng chữ tắm một lần khỏe hơn, lại còn đi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dáng đi oai vệ, mọi người cũng không còn lời nào để oán thán. Đấu La Đại Lục là một thế giới nói chuyện bằng thực lực, thực ra thế giới nào cũng vậy. Chỉ cần thắng trận đấu bằng uy lực sấm sét, sẽ không ai dám chế giễu đồng phục của đội Sử Lai Khắc. Không những không ai chế giễu, ngược lại Sử Lai Khắc còn có thêm không ít người hâm mộ, thấy họ đến liền bắt đầu hô lớn danh hiệu Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức trông rất hài lòng. Có người hâm mộ rồi. Sau này đàm phán hợp tác quảng cáo, giá cả còn có thể tăng lên nữa. Đáng tin cậy. Đến hội trường, thái độ của nhân viên công tác cũng hoàn toàn khác trước, họ vừa xuất hiện là lập tức có mấy nhân viên đi lên dẫn đường. Đến khu nghỉ ngơi, Đái Một Bạch hỏi Phất Lan Đức đang hớn hở, viện trưởng, đừng có vui mừng ở đó nữa, đối thủ tiếp theo của chúng ta là ai? Phất Lan Đức sững sờ, hả? Ta không biết, là các ngươi thi đấu, chứ đâu phải ta thi đấu. Mọi người đồng loạt lườm trắng mắt. Cái tên chết tiệt này, chỉ biết dựa vào họ để kiếm tiền, những thứ khác căn bản không quan tâm. Trong cốt truyện gốc, lúc này Phất Lan Đức chuyên lo chuyện quảng cáo, chuyện thi đấu là do Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long bận trước bận sau. Nhưng bây giờ, Liễu Nhị Long trực tiếp không tham gia, còn Ngọc Tiểu Cương kỳ lạ, Tiểu Cương đâu rồi? Phất Lan Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hôm nay hắn không phải nên đến từ sớm, rồi xem lịch thi đấu sao? Sao không thấy người đâu? mọi người cũng rất kỳ lạ, ngoài kỳ lạ ra, cũng có chút cạn lời. Nhìn sư phụ người ta dẫn đội, bận trước bận sau lo liệu mọi thứ, để các học viên không cần lo gì cả, chỉ cần yên tâm thi đấu là được. Nhìn lại sư phụ của chúng ta. Mẹ nó, một người thì ham tiền, ngoài tiền ra cái gì cũng không quan tâm. Một người khác thì trực tiếp không thấy mặt. Thôi được rồi, để ta đi xem thử. Trương Thiên Vũ nói xong, xoay người rời đi. Phất Lan Đức trên mặt có chút không nhịn được, tiến lên ngăn Trương Thiên Vũ lại, ngươi không cần đi, ta đi. Nhìn bóng lưng của Phất Lan Đức, đám người Sử Lai khách nhìn nhau, lắc đầu. Về chuyện các sư phụ của ta đều không đáng tin cậy. Rất nhanh, Phất Lan Đức với vẻ mặt có chút nghiêm trọng xuất hiện trước mặt mọi người. Viện trưởng, tình hình thế nào? Đối thủ vòng loại thứ hai của chúng ta là ai? Mã Hồng Tuấn lập tức hỏi. Đối thủ trận thứ hai của các ngươi rất mạnh. Bây giờ các ngươi có ba lựa chọn. Thứ nhất là từ bỏ trận đấu này, bảo toàn thực lực. Dù sao, năm đội có điểm tích lũy cao nhất vòng loại đều có thể vào vòng thăng hạng và vòng chung kết. Thứ hai là dùng đội hình của trận trước để đấu, nhưng tỷ lệ thắng của các ngươi e là không đến 1%. Thứ ba, dùng toàn bộ đội hình chính xuất chiến, như vậy. Nói rồi, Phất Lan Đức liếc mắt nhìn Trương Thiên Vũ. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Trương Thiên Vũ nói. Ngươi có thể cho ta biết sự thật được không? Phất Lan Đức hỏi, thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc thế nào? Ít nhất cũng cho ta biết cấp độ đại khái cũng được. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, nói, bắt nạt Hồn Vương thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hay thật. Mọi người đồng loạt kinh hô. Bắt nạt Hồn Vương không thành vấn đề. Cấp độ của Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức, bắt nạt Hồn Vương cũng không có chút áp lực nào, chẳng lẽ ngươi đã là Hồn Thánh? Phất Lan Đức nhíu mày, thầm nghĩ thằng nhóc này khiêm tốn quá. Hắn sắp xếp lại lời nói, nói, đối thủ của các ngươi là Tượng Giáp Tông, xếp hạng thứ 6 trong 7 đại tông môn. Đối thủ hôm nay của các ngươi đến từ Học viện Tượng Giáp do Tượng Giáp Tông thành lập. 7 thí sinh của đối phương đều là đệ tử trực hệ của Tượng Giáp Tông, trong đó có 3 người đạt đến cấp 40, 4 người còn lại cũng có thực lực gần cấp 40, có thể nói là tinh anh thế hệ mới của Tượng Giáp Tông. Mọi người đều nhíu mày. Tượng Giáp Tông. Tông môn được mệnh danh là có phòng ngự mạnh nhất. Năng lực phòng ngự của họ, so với hai anh em thạch mặt của đội hoàng đấu trước đây không hề thua kém, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Lại còn có 3 người trên cấp 40, trận này xem ra thật sự không dễ đánh. Không sao cả, ta sẽ ra tay, Trương Thiên Vũ hoạt động cổ và cổ tay, vẫn theo đội hình lần trước là được, thay lão đới ra, ta vào. Phất Lan Đức hai mắt sáng lên, chắc chắn chứ. Ta sẽ đem chuyện này ra đùa sao? Trương Thiên Vũ cười nói, ông cứ xem cho kỹ là được. Trương Thiên Vũ nhớ rằng, trước đây khi Đường Tam đối phó với Tượng Giáp Tông, đã làm ra cái trò vũ trụ thiên không lưu, kéo cả 6 người bay lên trời để tránh đợt tấn công đầu tiên của Tượng Giáp Tông. Sau đó từ trên không phát động tấn công không đối đất. Chiến thuật này rất hoa mỹ, nhưng trong mắt Trương Thiên Vũ thì nó đã thuộc phạm vi làm trò hề. Trương Thiên Vũ thì hoàn toàn không cần phải làm trò như vậy. Với thực lực của hắn bây giờ, cứ trực tiếp nghiền ép là được. Tuy nhiên, nghiền ép thì nghiền ép, nhưng Trương Thiên Vũ cũng không có ý định làm bị thương những người của Tượng Giáp Tông này, bởi vì hắn đã quyết tâm tương lai sẽ tiếp quản Vũ Hồn Điện. Đến lúc đó, Tượng Giáp Tông cùng với các tông môn hạ tứ tông khác đều sẽ là thuộc hạ của hắn, ai lại rảnh rỗi đi làm khó thuộc hạ tương lai của mình chứ? Cho nên, cứ nghiền ép chính diện, dùng thực lực uy hiếp họ một chút, để họ biết sự lợi hại của hắn là được rồi. Không hổ là túc chủ đại nhân, quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng. Hệ thống liền nịnh nọt. Bên Sử Lai khắc quyết định xong đội hình, đái một bạch ra sân, Trương Thiên Vũ vào sân, những người còn lại vẫn như trận đầu. Khác với kịch bản gốc, lần này người đi cùng Trữ Phong Trí đến xem trận đấu không phải là cốt đấu la Cổ Dông, mà vẫn là kiếm đấu la Trần Tâm. Theo lời Trần Tâm, chỉ cần có trận đấu của Sử Lai khắc, ông nhất định phải đến xem. Trữ Phong Trí sao lại không hiểu, bề ngoài là ông muốn xem biểu hiện của Ninh Vinh Vinh, thực chất là nhớ thương Trương Thiên Vũ. Ý định nhận Trương Thiên Vũ làm đồ đệ của ông vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhìn thấy 7 tráng hán của Tượng Giáp Tông ra sân, tâm trạng của Trữ Phong Trí và Trần Tâm đều có chút nặng nề. Là một trong hạ tứ tông, không, có thể nói là tông môn có lực phòng ngự số 1 trên toàn đại lục, sự mạnh mẽ của Tượng Giáp Tông không thể nghi ngờ. Dưới sự chống đỡ của lực phòng ngự cường đại này, Tượng Giáp Tông cũng sở hữu sức mạnh quét ngang và lực tấn công vật lý vô song. Điều này có thể thấy rõ qua tông chủ Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn ngồi bên cạnh Bạch Kim chủ giáo Sa Lạp Tư. Tên này cao hơn 2 mét, một thân cơ bắp kinh khủng như núi nhỏ, ngồi đó như một tòa núi thịt. Mẹ nó, nhìn từ xa, còn tưởng là một con hồn thú đang ngồi xổm bên cạnh Sa Lạp Tư. Đệ tử của Tượng Giáp Tông về cơ bản cũng là dạng này. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Hô Duyên Chấn đã bắt đầu khoác lác, mũi hết lên trời tuyên bố mục tiêu là top 3 cuộc thi hồn sư, hoàn toàn không xem Sử Lai Khắc ra gì. Trận đấu này thực chất là do Bạch Kim chủ giáo Sa Lạp Tư ngầm sắp đặt, hắn muốn dùng tượng giáp tông để đả kích Sử Lai Khắc một chút. Bởi vì sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, hắn biết Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế rất coi trọng Sử Lai Khắc, cộng thêm việc hắn đã từng âm thầm lôi kéo Phất Lan Đức nhưng bị từ chối, nên hắn nhìn Sử Lai Khắc rất khó chịu. Nhưng không sao, Trương Thiên Vũ sẽ ra tay, ai đả kích ai còn chưa biết được. Vì trận đấu đầu tiên của vòng loại, Sử Lai Khắc biểu hiện quá xuất sắc, nên được sắp xếp thi đấu trận đầu tiên. Điều này lại hợp ý Trương Thiên Vũ, đánh xong sớm về sớm, vì hắn còn đang lo lắng cho Ngọc Tiểu Cương nữa. Mời hai đội tham gia trận đấu đầu tiên của vòng loại lên sân khấu. Sử Lai Khắc và Tượng Giáp Tông từ hai bên võ đài ra sân, nhìn thấy một đám mãnh nam của Tượng Giáp Tông, rất nhiều khán giả đã phải kinh ngạc thốt lên. Kể cả đội Sử Lai Khắc, thậm chí cả Trương Thiên Vũ, cũng đều có chút ngớ người vào khoảnh khắc này. Hay thật! Bảy gã cao hơn 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Người dẫn đầu Hô Duyên Lực cao đến 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi? Khái niệm gì đây? Cầu thủ bóng rổ khổng lồ Dư Minh cũng chỉ cao 2m26, Hô Duyên Lực này trực tiếp 2m rưỡi, chẳng khác nào cao hơn Dư Minh cả nửa cái đầu. Chưa kể còn có cả thân hình cơ bắp nở nang. Vãi chưởng, cái này mẹ nói đúng là một núi thịt mà. Trương Thiên Vũ thấp giọng nói. Đái Một Bạch liếc hắn một cái, có chút khinh thường nói, hừ, chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to, to xác vô dụng thôi. Trương Thiên Vũ nghe lời hắn nói có chút chua chát, liền thấy kỳ lạ. Này, cậu chua cái gì vậy? Chuyện này có cần phải chua không? Trên khán đài khách quý, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La vẫn luôn chú ý đến bên Sử Lai Khắc. Thấy Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng ra sân, Trữ Phong Trí mỉm cười, truyền âm nói, Kiếm Thúc, cuối cùng cũng đợi được người trong lòng của Thúc rồi. Kiếm Đấu La hai mắt có chút sáng lên, truyền âm đáp lại, ây, người trong lòng thì không nói đến, chỉ là có chút mong chờ biểu hiện của thằng nhóc này lát nữa, còn nữa, tiếc là Vinh Vinh không ra sân. Trữ Phong Trí vẻ mặt hơi đổi, truyền âm nói, xem đội hình của họ, gần như không có thay đổi gì so với trận trước, chỉ là để Thiên Vũ thay Đái Một Bạch. Xem ra Tượng Giáp Tông này, dường như không đáng để họ phải toàn lực ứng phó. Kiếm Đấu La vừa định nói. Giọng nói âm dương quái khí của Sa Lạp Tư đột nhiên truyền đến, Ninh Tông Chủ, nếu ta không nhìn lầm, đội Sử Lai Khắc mà ngài coi trọng, hình như vẫn chưa cử ra toàn bộ đội hình chính nhỉ. Hồ Duyên Chấn bên cạnh lập tức nhíu mày, bên hắn đã cử ra đội hình chính, nhưng đối phương lại không cử ra toàn bộ đội hình chính. Ngược lại còn dùng đội dự bị để đấu với họ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy những đệ tử Tượng Giáp Tông mà hắn vẫn luôn tự hào đang bị khinh thường và sỉ nhục. Trữ Phong Trí cười nói, ta tuy coi trọng họ, nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi, họ sắp xếp chiến thuật thế nào, ta cũng không rõ. Một tay Thái Cực Quyền cứ thế nhẹ nhàng đẩy đi, tránh nặng tìm nhẹ. Sa Lạp Tư cười một tiếng, thầm nghĩ đúng là một lão hồ ly. Lúc này, Hồ Duyên Chấn ồm ồm nói, bất kể là ai, dám khinh thường Tượng Giáp Tông chúng ta, đều sẽ phải trả giá đắt. Trong giọng nói đã tràn đầy phẫn nộ và khó chịu, đương nhiên, còn mang theo một tia khinh thường. Đội hình ra sân trận đầu của đội Sử Lai Khắc, hắn biết, với đội hình đó, hoàn toàn không thể là đối thủ của đội Tượng Giáp Tông của hắn. Dù có đổi một người thì đã sao? Đây là trận đấu đội, không phải là buổi biểu diễn cá nhân của ai đó. Một người có mạnh đến đâu, cũng có giới hạn. Các con, đánh nổ bọn chúng. Đánh nổ cái đội Sử Lai Khắc này, cho tất cả mọi người biết kết cục của việc khinh thường các ngươi. Trên sàn đấu, đội học viện Tượng Giáp, đội trưởng, Hô Duyên Lực, 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Hô Duyên Lực tiến lên một bước, lớp mỡ trên người dường như cũng rung động theo giọng nói của mình, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn Trương Thiên Vũ trước mặt, hung quang lấp lóe. Trương Thiên Vũ đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn Hô Duyên Lực như nhìn một con gà sắp bị làm thịt, lạnh nhạt nói, đội học viện Sử Lai Khắc, cường công thủ, Trương Thiên Vũ, ta không phải đội trưởng. Đội trưởng hôm nay nghỉ ngơi. Báo cấp độ của ngươi ra. Hô Duyên Chấn phát ra tiếng gầm trầm thấp, thái độ của Trương Thiên Vũ khiến hắn vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, trọng tài quát lớn, các đội viên hai bên, hành lễ. Lấy Trương Thiên Vũ và Hô Duyên Lực làm đầu, tổng cộng 14 đội viên hai bên đồng thời cúi người hành lễ. Không khí trên sân gần như trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Vòng loại thứ hai trận đầu, chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt. Vù vù vù vù vù vù. 6 cái hồn hoàng từ trên người Trương Thiên Vũ phóng ra. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh. Hô Duyên Lực kinh hãi lùi lại một bước dài, Sa Lạp Tư và Hô Duyên Chấn như bị kim đâm vào mông, đột ngột đứng bật dậy, hai mắt suýt nửa trừng nổ tung. Cấp độ, ta lười nói, tự ngươi nhìn đi. Trương Thiên Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Sau đó, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La cũng đều kinh ngạc tột độ. Tuyết Dạ đại đế tuy không thất thố đến mức đứng bật dậy, nhưng cũng theo bản năng hai tay siết chặt tay vịn ghế, mắt trợn tròn. Đau đầu nhất là Tuyết Tinh thân vương. Sử Lai Khắc biểu hiện càng tốt, hắn lại càng lo lắng sợ hãi, sợ Tuyết Dạ đại đế sẽ trừng phạt mình. Giờ khắc này, thật sự toàn trường yên tĩnh, ngay cả trọng tài bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Không phải mọi người ít thấy chuyện lạ, ở đây có rất nhiều đại lão, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy. Chỉ là một hồn đế mà thôi, các đại lão đã thấy qua hồn đế nhiều không kể xiết. Nhưng mà, tại giải đấu tinh anh hồn sư học viện này, một thí sinh là hồn đế, họ chưa từng thấy qua. Đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tuổi của Trương Thiên Vũ này, cũng mới 13-14 tuổi. Hồn đế ở tuổi này. Hay thật. Toàn đại lục chỉ có một. Sau này có người nối gót hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là xưa nay chưa từng có. Đừng nói những khán giả này, ngay cả đám người Sử Lai Khắc cũng đều ngây người. Tiểu Vũ và Đường Tam cùng những người khác nhìn 6 chiếc hồn hoàng ngay trước mắt, nhất thời hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Quả nhiên. Tên yêu nghiệt Trương Thiên Vũ này, quả nhiên đã đến cấp độ hồn đế. Quá kinh khủng, quá lợi hại, quá kinh người. Hơn nữa còn là phối hợp tốt nhất, hồn hoàng thứ 5 và thứ 6 đều là vạn năm. Trên khán đài, Phất Lan Đức nhìn 6 chiếc hồn hoàng trên người Trương Thiên Vũ, nhíu mày. Hắn biết, đó căn bản không phải là cấp độ thực sự của Trương Thiên Vũ, cấp độ thực sự của Trương Thiên Vũ tuyệt đối đã vượt qua hồn đế. Không lẽ, đã là hồn đấu la rồi sao? Phất Lan Đức vẻ mặt đau cả trứng, bị một thiếu niên 13-14 tuổi vượt qua, cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Nhưng thiếu niên này lại là học sinh của mình. Cảm giác này liền càng mẹ nó tệ hơn. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là học sinh của mình, tuy cảm giác không tốt, nhưng nói ra cũng vẻ vang. Danh hiệu hồn đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử đại lục này, đã được Trương Thiên Vũ vinh quang đoạt lấy. Các ngươi đến đây để thi đấu, hay đến để tạo dáng? Giọng nói của Trương Thiên Vũ kéo mọi người trở về thực tại. Hô hô hô. Những người khác của Sử Lai Khắc lập tức mở võ hồn, bây giờ, khí thế của họ đang dâng cao, không thể ngăn cản. Có một cái đùi mạnh mẽ như Thiên Vũ gánh tim, còn sợ gì nữa? Cứ ngồi vững mà theo thôi. Đám người Tượng Giáp Tông nhìn nhau, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ kiên định. Hồn đế thì đã sao? Đánh. Phải đánh thì vẫn phải đánh. Nếu vì cảm thấy đối thủ quá mạnh, vì sợ hãi, mà ngay cả dũng khí để đánh cũng không có, thì còn tu luyện làm gì? Dứt khoát về nhà trồng rau đi cho rồi. Trọng điểm không phải là đánh thắng hay không, trọng điểm là có dám đánh hay không. Nếu không có khí phách này, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là đồ bỏ đi. Thấy họ không hề lộ ra chút sợ hãi hay nhượng bộ nào, trực tiếp mở võ hồn, triệu hồi hồn hoàng. Trương Thiên Vũ lộ ra một vẻ mặt khá hài lòng. Được, rất tốt, dũng khí đáng khen, xương cốt cứng rắn, thuộc hạ của ta phải như vậy. Giữa chúng ta không có thù hận gì, Trương Thiên Vũ chậm rãi nói, cho nên ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là điểm đến là dừng, các ngươi thấy thế nào? 7 người của Tượng Giáp Tông nhìn nhau, Hồ Duyên Lực nói, xin ngài hãy toàn lực ứng phó. Không cần nhường. Trương Thiên Vũ vui vẻ, ta mà toàn lực ứng phó, các ngươi chết chắc. Ta đối với phòng ngự của chúng ta rất có lòng tin. Hồ Duyên Lực nói. Vậy thì như ngươi mong muốn. Trương Thiên Vũ trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ tư, đầy trời phi kiếm hư ảo xuất hiện xung quanh cơ thể Trương Thiên Vũ, xoay tròn chậm rãi. Khỏi cần phải nói, hiệu ứng thị giác này đã vô cùng chấn động, cảm giác áp bức cũng cực kỳ mạnh. Đi. Trương Thiên Vũ vung kiếm chỉ. Vút. Tiếng xé gió vang lên, phi kiếm vẽ ra từng đường cong ưu mỹ mà kinh khủng trên không trung, gào thét lao về phía 7 người của Tượng Giáp Tông. Hồ Duyên Lực biểu cảm sững sờ, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Một giây sau, sự hoảng sợ trong mắt hắn biến mất, hắn hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, toàn thân lập tức lóe lên ánh sáng kim loại. Tường đồng vách sắt, phòng ngự tăng cường. Xoẹt. Một thanh phi kiếm hư ảo lướt qua cổ hắn, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức tràn ngập toàn thân. Trong chốc lát, cả người hắn như rơi vào hầm băng. Vội vàng đưa tay sờ lên cổ, máu tươi trên đầu ngón tay khiến hắn run rẩy kịch liệt. Khoảnh khắc thanh kiếm lướt qua cổ vừa rồi, là khoảnh khắc gần với tử thần nhất trong đời hắn. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của hắn đã trở về thực tại. Vết thương trên cổ rất nhỏ, rất nông, chỉ rách da mà thôi, giờ khắc này, hắn thở phào một hơi, giải trừ tất cả hồn kỹ. Hắn liền chắp tay với Trương Thiên Vũ, đa tạ thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Trương Thiên Vũ xua tay, đầy trời phi kiếm lập tức dừng lại, toàn bộ bay về đỉnh đầu Trương Thiên Vũ, tiếp tục xoay tròn. Có dũng khí đối mặt cường địch, lại biết việc không thể làm thì lập tức dừng lại, chứng tỏ ngươi tuyệt không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, cố gắng lên, tương lai của ngươi nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. đa tạ lời khẳng định và khen ngợi của ngài, sau này ta sẽ lấy ngài làm mục tiêu, dù không thể đánh bại ngài, ít nhất cũng phải chịu được thêm vài chiêu của ngài. Hồ Duyên Lực tràn đầy mong đợi nói. Được, ta chờ ngươi. Trương Thiên Vũ cười nói. Đội Tượng Giáp Tông nhận thua rời sân, điều này nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Hồ Duyên Lực thực chất có một vũ khí bí mật, chính là hồn cốt, nhưng căn bản không cần dùng đến, dù có dùng, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Trương Thiên Vũ. Hồn đế a ai có thể ngờ, tại giải đấu hồn sư này, lại có thể xuất hiện một thí sinh là hồn đế. Bạch Kim chủ giáo Sa Lạp Tư quay đầu nhìn Trữ Phong Trí, cười như không cười nói, chẳng trách Ninh Tông chủ lại coi trọng đội sử lai khắc này, thì ra là biết trong đội này có tàng long ngọa hổ. Trữ Phong Trí trong lòng cười rất lớn, trên mặt vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, hừm, thực ra, ta cũng không biết cấp độ của Thiên Vũ đã cao đến thế, thật sự, điểm này ta và các vị cũng giống nhau, cũng là vừa mới biết. Nếu ta biết sớm, ta nhất định sẽ nhắc nhở các vị một chút. Ha ha ha. Kiếm đấu la bên cạnh đã không nhịn được cười ra tiếng. Sa Lạp Tư cả khuôn mặt hoàn toàn tối sầm. Tức giận không nói gì nữa. Hồ Duyên Chấn bên cạnh tuy sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng so với Sa Lạp Tư thì tốt hơn nhiều. Vừa rồi lúc phi kiếm lướt qua cổ Hồ Duyên Lực, cả người hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng thấy Hồ Duyên Lực chỉ bị thương ngoài da, hắn lại yên tâm trở lại, rồi nhìn Trương Thiên Vũ cũng thấy thuận mắt hơn. Hắn tuy khó chịu, nhưng trong lòng vẫn cảm tạ Trương Thiên Vũ đã thủ hạ lưu tình. Không ngờ a, Tuyết Dạ Đại Đế nói, không ngờ, lại có thể thấy một hồn đế trẻ tuổi như vậy, khó có thể tin. Nếu không phải tận mắt thấy, ta căn bản sẽ không tin. Nói rồi, ánh mắt của Tuyết Dạ Đại Đế như giao nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương cách đó không xa. Tuyết Tinh Thân Vương cảm nhận rõ ràng, cả người hoảng vô cùng. Hắn muốn chạy, nhưng không dám. Dưới đài. Hay thật. Thiên Vũ, không ngờ cậu lại thật sự là hồn đế. Quá đỉnh. Lần này chúng ta có phải sẽ được nằm thẳng cẳng mà thắng không? Ta không quan tâm, ta muốn nằm thẳng. Ta nghĩ chúng ta nên về học viện trước, rồi hãy nói những chuyện này. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, việc ta muốn làm nhất bây giờ là về xem Ngọc Tiểu Cương. Phải đấy, nơi này đông người phức tạp, có gì thì cứ về học viện rồi nói sau. Ngay lúc này, khán giả toàn trường như núi lửa phun trào, gào thét đến điên cuồng. Rét! Rét! Trương Thiên Vũ! Trương Thiên Vũ! Trong giải đấu hồn sư lần này, mỗi người đều không được phép đeo mặt nạ hay dùng tên giả, tất cả đều phải dùng diện mạo và tên thật để thi đấu, cho nên muốn che giấu cũng không được. Đối với Trương Thiên Vũ mà nói, đây dường như không phải là chuyện tốt. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có đẳng cấp cao thế, thực lực mạnh thế, chắc chắn sẽ có vô số người nhòm ngó. Nhưng hắn không sợ. Bởi vì lúc này, hắn gần như đã được Vũ Hồn Điện nhắm trúng. Ai dám có ý đồ với hắn, trước hết phải qua được cửa ải của Vũ Hồn Điện đã. Hơn nữa, đẳng cấp thực sự của hắn đã là phong hào đấu la. Trên đại lục này, hắn đã có thể tung hoành ngang dọc, ngoại trừ các vị thần và kẻ bí ẩn kia, đã không còn ai có thể tạo thành bất cứ mối đe dọa nào cho hắn. Mà các vị thần cùng kẻ bí ẩn đó, chắc chắn cũng đã sớm nắm được cấp bậc và thực lực của hắn rồi. Những kẻ không biết thực lực của hắn, dù có biết thì cũng chẳng làm gì được hắn. Còn những kẻ có thể làm gì được hắn, thì đã sớm biết thực lực của hắn. Cho nên, căn bản không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa. Ta không giả vờ nữa, ta chính là trâu bò như vậy đấy, hùng mạnh như vậy đấy, ai làm gì được ta. Trên đường trở về học viện, mọi người không thể kìm nén được tâm trạng kích động, vây quanh Trương Thiên Vũ hỏi đông hỏi tây. Tuy chúng ta đều là quái vật, nhưng quái vật cũng có dăm bảy loại, Thiên Vũ chắc chắn là loại quái vật đỉnh cao nhất rồi. Không sai. Cả đám đều đồng tình. Hay thật, còn chưa làm gì mà đã thành hồn đế rồi. Ta nghe nói Tần Minh lão sư từng là hồn đế trẻ tuổi nhất đại lục. 30 tuổi đã đạt tới hơn 60 cấp, bây giờ kỷ lục này đã bị phá rồi. Thiên Vũ 13 tuổi đã là hồn đế. Chỉ có thể nói một câu, kinh khủng. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ Tần Minh không phải là hồn đế trẻ tuổi nhất đại lục. Theo lý thuyết, trước đây, hồn đế trẻ tuổi nhất phải là Đường Hạo. Đương nhiên, đó chỉ là những gì được ghi nhận công khai. Đấu la đại lục rộng lớn bao la, cao nhân dị sĩ vô số, biết đâu lại có thiên tài không xuất thế nào đó còn lợi hại hơn cả Đường Hạo. Các cậu cũng đừng cứ khen mình mãi thế chứ. Trương Thiên Vũ thấy hơi ngượng, là mình ngại quá đi. Thôi khỏi nói nhiều, đầu tiên có phải là nên khao một bữa, chúc mừng cậu lên hồn đế không đã? Mã Hồng Tuấn xoa xoa tay hỏi. Chắc chắn phải khao rồi. Đái Một Bạch lập tức nói, không chỉ là chúc mừng, mấu chốt là rõ ràng đã là hồn đế mà cứ giấu giếm bọn này, thế là không được tử tế đâu nhé. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là anh em chị em, là chiến hữu sinh tử, thế mà còn giấu giếm. Không tử tế chút nào. Oscar nói. Mấy cô gái thì chỉ im lặng nhìn Trương Thiên Vũ. Thực ra trong lòng các nàng cũng có chút không vui, nhưng giống như những người khác, đều có thể thấu hiểu. 13 tuổi đã là hồn đế. Từ hiệu ứng chấn động mà Trương Thiên Vũ gây ra hôm nay, có thể thấy đó tuyệt đối là một cơn địa chấn cấp bão táp. Cho nên họ hoàn toàn có thể hiểu tại sao Trương Thiên Vũ lại che giấu. Yên tâm, thao là chắc chắn rồi, tối nay đi luôn. Trương Thiên Vũ vỗ ngực nói. Blender nhìn bọn họ, không nói gì. Hắn muốn hỏi Trương Thiên Vũ rốt cuộc cấp bậc cao đến đâu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc thích hợp. Về đến cổng chính học viện, Blender lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn hỏi người gác cổng, có thấy Ngọc Tiểu Cương đâu không? Báo cáo viện trưởng, không thấy ạ, cả buổi sáng đều không thấy. Blender nhíu mày, hắn không hề xuất hiện ở cổng chính sao? Thật sự không có. Người gác cổng nói, cả buổi sáng hai chúng tôi đều canh ở đây, thật sự không thấy đại sư. Blender cau mày, lẩm bẩm, mẹ nó, lạ thật. Các trò cứ đi làm việc của mình đi, ta đi xem thử. Mọi người cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Blender và người gác cổng, đưa mắt nhìn nhau đầy kỳ quái, đều cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Ngọc Tiểu Cương vô cùng coi trọng giải đấu lần này, như Blender đã nói, trước khi giải đấu bắt đầu, ông ta đã tất bật lo liệu mọi việc. Bây giờ giải đấu đã bắt đầu, hơn nữa hôm nay còn là vòng 2 của vòng loại, đội Sét cũng có trận đấu, mà Ngọc Tiểu Cương lại không xuất hiện. Không những không xuất hiện, mà dường như còn chưa ra khỏi cổng học viện. Chuyện này thật quá kỳ quái. Thế là Đường Tam lập tức nói, viện trưởng, con thấy chuyện này có chút kỳ lạ, con đi cùng ngài đến xem lão sư. Đường Tam đã muốn đi xem, những người còn lại sao có thể không đi, thế là mọi người cũng nhao nhao đòi đi xem. Blender suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cũng được, vậy thì cùng đi xem sao. Không một ai chú ý tới, sâu trong ánh mắt Trương Thiên Vũ lóe lên một nụ cười đầy ẩn ý, cả đám người rầm rộ kéo đến khu ký túc xá của giáo viên, đi tới chỗ ở của Ngọc Tiểu Cương. Vừa đến cửa, đã nghe thấy một tràng tiếng ngáy như sấm. Tất cả mọi người đều ngây ra. Cái gì? Ban ngày ban mặt mà ngủ. Lại còn nghe như ngủ say lắm. Chuyện quái gì thế này? Mặt Blender lập tức đen lại, ông ta có phần thô bạo đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương đến quần áo cũng không cởi, cứ thế ngã chỏng vó trên giường, ngáy o, tiếng ngáy vang trời. Tiểu Cương. Blender tức giận hét lớn, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ban ngày ban mặt ngủ nghe cái gì? Hôm nay là trận đấu vòng loại thứ hai của bọn nhỏ, ngươi có biết không? Ngọc Tiểu Cương không có phản ứng, vẫn tiếp tục ngáy o, Tiểu Cương. Ngươi bị làm sao thế? Blender không thể chịu đựng được nữa, bước tới lay mấy cái. Lần này Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng có chút phản ứng, khẽ hé đôi mắt lờ đờ, mơ màng liếc nhìn Blender một cái rồi lại nhắm mắt, xoay người ngủ tiếp. Ngươi! Blender tức điên lên. Cái thứ chết tiệt này, ở tuổi của hắn, sao lại ngủ được chứ? Hả? Sao mà ngủ ngon được? Mà còn ngủ say như vậy? Đây vẫn là ban ngày ban mặt đó. Nhưng giây tiếp theo, Blender bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi Ngọc Tiểu Cương tối tối lại ra ngoài gây chuyện. Lúc đó, Ngọc Tiểu Cương chính là tối đi dụ dỗ mấy cậu trai trẻ, rồi sáng lại về phòng ngủ bù. Chết tiệt, không lẽ cái lão này lại ngựa quen đường cũ, tối qua lại ra ngoài giở trò rồi ư, thế này thì không được rồi. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt của giải đấu hồn sư, nếu học viện mà xảy ra bê bối gì, rất có thể sẽ bị tước tư cách thi đấu ngay lập tức, đến lúc đó còn nói chuyện gì vào chung kết giành quán quân nữa. Cho nên nhất định phải đánh thức Ngọc Tiểu Cương, hỏi cho ra nhẽ. Lão sư, ngài sao vậy? Đường Tam cũng nhận ra tình hình có chút không ổn, vội chạy tới hỏi. Ngọc Tiểu Cương vẫn ngáy o, không hề đáp lại hắn. Hắn nhíu mày, lập tức đưa tay đặt lên mạch của Ngọc Tiểu Cương. Kết quả, mạch đập không có chút vấn đề nào. Đường Tam lại dùng các phương pháp khác kiểm tra cho Ngọc Tiểu Cương, kết quả cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Sao rồi? Blender hỏi. Đường Tam lắc đầu nói, con đã kiểm tra sơ bộ cho lão sư, không phát hiện vấn đề gì, mạch tượng cũng cho thấy cơ thể lão sư rất khỏe mạnh. Đái Một Bạch nói, có thể là đại sư hơi mệt thôi chăng? Cho nên mới ngủ ly bì giữa ba ngày như vậy. Blender lại lắc đầu, trong ấn tượng của ta, Tiểu Cương chưa bao giờ có tình huống như vậy. Cấp bậc của hắn tuy thấp, thực lực tuy kém, nhưng tinh lực lúc nào cũng tương đối dồi dào, chưa từng xảy ra chuyện ba ngày ngáy o mà còn gọi không tỉnh như thế này. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mã Hồng Tuấn hỏi. Blender suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên giường Ngọc Tiểu Cương, vỗ vỗ vào mặt ông ta, Tiểu Cương. Tiểu Cương! Đừng ngủ nữa! Dậy đi! Ngọc Tiểu Cương không có phản ứng. Blender tăng thêm lực đạo trên tay, đồng thời cũng bắt đầu cao giọng, Tiểu Cương! Đừng ngủ nữa! Tiểu Cương! giữa trưa rồi còn ngủ. Ngọc Tiểu Cương vẫn không có phản ứng. Mẹ nó nhà ngươi, Flender vung tay lên. Bốp. Một cái tát giáng xuống lưng Ngọc Tiểu Cương. Thật ra, nếu không phải nể nang có các học trò đang nhìn, giữ lại chút thể diện cho Ngọc Tiểu Cương, Flender đã tát thẳng vào mặt ông ta rồi. Mặc dù chỉ là một cái tát vào lưng, nhưng lần này Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng có chút phản ứng, mơ màng mở mắt ra, hả? Gì? Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói xem xảy ra chuyện gì? Blender tức giận nói, ngươi ba ngày ban mặt ngủ cái gì? Hôm nay là vòng loại thứ hai của bọn nhỏ, ngươi biết không? Chẳng phải chúng ta đã nói, ta đi lo việc hợp tác, ngươi đi lo liệu chuyện thi đấu của bọn nhỏ sao? Kết quả là tìm ngươi không thấy đâu cả. Ngọc Tiểu Cương ngẩn ra 3 giây, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút biến đổi. Ngày quan trọng như vậy mà ngươi lại ở đây ngủ ngon lành, sao ngươi ngủ được? Hả? Ta thật không hiểu nổi, sao ngươi có thể ngủ ngon được cơ chứ? Blender càng nói càng tức, nhìn bộ dạng vẫn còn ngái ngủ mê man của Ngọc Tiểu Cương, thật hận không thể tát cho một phát vào mặt. À, hôm nay là vòng loại thứ hai à, nói xong, ực một tiếng, Ngọc Tiểu Cương lại nhắm mắt, cả người lại nằm vật ra giường tiếp tục ngáy o, ngươi. Blender thật sự tức điên rồi. Mẹ nó. Lão tử không cần biết xung quanh có học trò đang nhìn nữa. Cho ngươi một cái tát trời giáng. Ngươi còn dám ngủ nữa hả? Bốp. Một cái tát vang dội, trên mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức hiện lên một dấu tay đỏ tươi. A, viện trưởng. Viện trưởng bình tĩnh. Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ vội vàng chạy tới ca ngăn Flender đang nổi trận lôi đình. Bọn họ đối với phản ứng này của Ngọc Tiểu Cương cũng rất tức giận, nhưng tình hình bây giờ, Ngọc Tiểu Cương rõ ràng là không bình thường, có thể đã xảy ra chuyện gì đó không hay, cho nên trực tiếp động thủ có chút không thỏa đáng. Đường Tam ánh mắt khẽ thay đổi, nhưng không nói gì thêm. Bị một cái tát vào mặt, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng tỉnh lại, ông ta có chút mờ mịt ngồi dậy, trên mặt chỉ có vẻ mê man lờ đờ, sao thế? Còn sao thế? Còn hỏi sao thế? Blender gằn giọng, ta hỏi ngươi đây, ngươi sao rồi? Ngọc Tiểu Cương, hả? Ngươi hả cái gì mà hả? Ta hỏi ngươi sao rồi, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, ba ngày ngươi ngủ cái gì? Mà lại còn vào ngày quan trọng như hôm nay, ngươi nằm đây ngủ. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại bị ai đó ám toán hay sao? Ngọc Tiểu Cương im lặng nhìn Flender đang tức giận, đôi mắt có chút đờ đẫn, nhìn chằm chằm 5 giây, sau đó nói, a, Flender chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Ngươi a cái quái gì mà a, Flender gắt lên, ta hỏi ngươi đó, ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Hả? Hôm nay là vòng loại thứ hai của bọn nhỏ, ngươi có biết đối thủ của chúng là ai không? Là Tượng Giáp Tông. Là ta phải đi xem lịch thi đấu đấy. Đây vốn dĩ là việc của ngươi, cuối cùng lại là ta phải làm. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nếu hôm nay ngươi mệt, hoặc cơ thể không khỏe, ngươi ở lại học viện nghỉ ngơi hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng ngươi phải nói trước với ta một tiếng chứ, ngươi làm chúng ta không có chút chuẩn bị nào, ngươi có biết không? Đúng vậy, đây mới là điểm khiến Flender thực sự tức giận. Nếu Ngọc Tiểu Cương mệt mỏi hoặc không khỏe, muốn ở lại học viện nghỉ ngơi, hoàn toàn không có vấn đề, Flender cũng không phải nhà tư bản. Nhưng cái đáng ghét là, Ngọc Tiểu Cương ngay cả một tiếng cũng không nói, cứ thế không đến đấu trường, việc cần làm thì không làm, mà cũng chẳng thông báo. Blender vốn tưởng ông ta đã lo liệu xong mọi việc, kết quả là người còn chẳng thèm đi. Đổi lại là ai cũng phải nổi giận. May mà hắn không ngốc nghếch cứ đứng đó chờ, mà tự mình đi xem lịch thi đấu, nếu không thật sự đã bị Ngọc Tiểu Cương hại chết. Đối thủ lần này là Tượng Giáp Tông, đây không phải quả hồng mềm, nếu thật sự không có thông tin trước và sắp xếp chiến thuật, rất có thể sẽ bị Tượng Giáp Tông đánh cho một trận tơi bời. Chỉ có thể nói may là hắn đã đi xem lịch thi đấu, may là trong đội xếp của họ có một Trương Thiên Vũ. Tuy nhiên, chuyện khiến Flender tức giận hơn vẫn còn ở phía sau. Sau khi hắn nổi giận đùng đùng nói nhiều như vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn dùng ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn khoảng 5 giây sau đó, Ngọc Tiểu Cương nói, a, sau đó Ngọc Tiểu Cương nhắm mắt lại, dường như lại muốn nằm xuống ngủ tiếp. Mẹ nó nhà ngươi. Flender đột nhiên nắm chặt nắm đấm, định xông lên. Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch vội vàng giữ Flender lại. Viện trưởng. Ngài đừng như vậy. Viện trưởng. Bình tĩnh. Đừng mà. Các trò buông ra. Thái độ của hắn là thế nào, ta thật sự không nhịn được nữa, ta phải đánh cho hắn một trận, ta xem hắn còn ngủ được nữa không. Được rồi viện trưởng. Bình tĩnh lại đi. Đại sư hôm nay có chút không bình thường. Ngài khoan hãy động thủ. Đúng vậy viện trưởng, có gì từ từ nói. Đừng nóng vội. Cái kia, A Tam, chúng ta cùng viện trưởng ra ngoài cho bình tĩnh lại, cậu ở lại chăm sóc đại sư trước đã. Nói xong, mấy nam sinh liền lôi kéo Flender ra ngoài, mấy nữ sinh cũng vội vàng đi theo. Đường Tam nhìn họ ra khỏi cửa, quay đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương, vẻ mặt và ánh mắt đều có chút phức tạp. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Khó khăn lắm mới có được mấy tháng yên ổn, cứ tưởng cuộc sống sau này sẽ trở lại bình lặng, kết quả lại gặp phải chuyện tào lao này. Đầu tiên là hắn rất kỳ quái xì hơi liên tục mấy canh giờ liền, rung đến mức cửa sau của hắn cũng tê dại. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương lại ngủ ly bì một cách bất thường. Ai có thể nói cho hắn biết, hai thầy trò họ rốt cuộc đã tạo cái nghiệp gì? Ký túc xá giáo viên. Thật không hiểu nổi, thật sự sống chết cũng không hiểu nổi, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Flender chống nạnh, có chút bực bội. Đám người sếp cũng thấy đau đầu, bọn họ cũng không hiểu đây là chuyện gì nữa. Đầu tiên là Đường Tam cứ xì hơi liên tục, bây giờ lại đến đại sư ngủ ly bì giữa ba ngày, mà còn gọi không tỉnh. Hai thầy trò này đã tạo cái nghiệp gì thế không biết? A Tam nói không phải trúng độc, cơ thể đại sư trông rất khỏe mạnh, có lẽ nào là do đại sư dạo này quá mệt mỏi. Oscar nói, tôi để lại cho A Tam hai cây xúc xích, có thể bồi bổ cho đại sư. Blender thở dài, e là không đơn giản như vậy. Trước đây chúng ta đi du lịch bên ngoài, lúc đó còn mệt hơn bây giờ nhiều, cũng chưa từng thấy Tiểu Cương xảy ra tình huống này. Mọi người nhìn nhau, Đái Một Bạch nói, viện trưởng, có phải là vì lúc đó các ngài còn trẻ, cho nên Flender trợn mắt, sao nào? Ý ngươi là bây giờ chúng ta già cả vô dụng rồi. Không không không, con không có ý đó. Đái Một Bạch vội nói. Ai mà chẳng có ý đó. Flender im lặng mấy giây, rồi mới thở dài nói, ai, cũng có khả năng Oscar nói đúng. Tóm lại, bây giờ cứ thế đã, trước hết cứ để Tiểu Cương ngủ một giấc cho ngon, đợi hắn tỉnh lại rồi nói sau. Mọi người gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Đứng sau cửa sổ, nhìn mọi người rời đi, Đường Tam thở dài, lắc đầu. Bọn họ có thể đứng ngoài cuộc, nhưng hắn thì không được, bởi vì Ngọc Tiểu Cương là lão sư của hắn, người khác có thể mặc kệ Ngọc Tiểu Cương, nhưng hắn không thể không quan tâm. Hắn ngồi xuống bên giường Ngọc Tiểu Cương, nhìn ông ta. Ngọc Tiểu Cương vẫn ngáy o, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Đường Tam hít một hơi thật sâu, trong mắt thoáng qua một tia hung ác đỏ tươi, trong khoảnh khắc đó, hắn lộ ra một chút sát khí, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Sau đó, hắn hỏi, lão sư, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Ngọc Tiểu Cương tiếng ngáy vang trời, không có câu trả lời. Lão sư, tại sao ngài lại xảy ra tình huống này? Là tự nhiên xuất hiện, hay là trước đó ngài đã có cảm giác gì rồi? Ngọc Tiểu Cương vẫn không đáp lại. Đường Tam im lặng, thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy sau lưng của Ngọc Tiểu Cương ngừng lại. Quay người, hắn liền thấy Ngọc Tiểu Cương đã mở mắt, nhưng hai mắt vô thần, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Đường Tam nhíu mày, lập tức đi qua, lão sư. Ngài tỉnh rồi sao? Ngọc Tiểu Cương con mắt giật giật, nhìn về phía Đường Tam, nhưng không nói gì. Lão sư, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Ngọc Tiểu Cương nhìn Đường Tam, vẫn không nói gì. Đường Tam trong lòng khẽ run lên. Chết tiệt, tình huống này của Ngọc Tiểu Cương không phải là vì lý do gì đó mà biến thành kẻ ngốc rồi chứ. Mặc dù trước đó hắn đã kiểm tra cơ thể cho Ngọc Tiểu Cương, phát hiện cơ thể ông ta rất khỏe mạnh, nhưng sự khỏe mạnh này chỉ giới hạn ở phương diện cơ thể. Đại não có bình thường hay không, phương pháp kiểm tra của hắn không thể phát hiện ra được. Cũng không trách Đường Tam lại nghĩ như vậy. Tình huống hiện tại của Ngọc Tiểu Cương quả thật có chút đáng sợ, hai mắt vô thần, đờ đẫn u ám, nhìn chằm chằm vào hắn, mặc kệ hắn hỏi cái gì cũng không có phản ứng. Người bình thường gặp phải tình huống này, đều sẽ theo bản năng mà đoán xem có phải đầu óc có vấn đề gì không. Lão sư! Lão sư! Đường Tam lại gọi vài tiếng, Ngọc Tiểu Cương có một chút phản ứng, nhưng cũng chỉ là con mắt giật giật, đưa tiêu cự ánh mắt nhắm vào Đường Tam, ngoài ra thì không có phản ứng nào khác. Đường Tam nhanh chóng để mình bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, trong lòng có chút ý tưởng. Thế là hắn tiếp tục hỏi, lão sư, bây giờ con hỏi ngài mấy vấn đề, ngài không cần trả lời, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, được không? Nếu ngài cảm thấy được, ngài cứ gật đầu. Hai giây sau, Ngọc Tiểu Cương chậm rãi gật đầu. Có hy vọng rồi. Đường Tam trong lòng khẽ vui mừng. Đã có thể nghe hiểu, có thể có phản ứng, vậy chứng tỏ đầu óc của Ngọc Tiểu Cương hẳn là không có vấn đề gì. Thế là Đường Tam suy nghĩ một chút, hỏi. Lão sư, ngài bây giờ cảm thấy cơ thể có thoải mái không? Hai giây sau, Ngọc Tiểu Cương chậm rãi gật đầu. Đường Tam hơi ngẩn người. Hả? Tình huống thế này, mà Ngọc Tiểu Cương lại cảm thấy cơ thể thoải mái. Không có chỗ nào khó chịu sao? Có đau đầu không? Có choáng không? Ngọc Tiểu Cương chậm rãi lắc đầu. Ý là đầu không đau cũng không choáng. Đường Tam nhíu mày suy nghĩ, lại hỏi, lão sư, ngài bây giờ chỉ muốn ngủ thôi sao? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Vậy ngài chỉ muốn nằm đây thôi sao? Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Chỉ muốn nằm. Đường Tam có chút nghi hoặc, nếu cơ thể ngài thoải mái, đầu không đau cũng không choáng, tại sao lại chỉ muốn nằm? Đường Tam không biết trạng thái tỉnh táo này của Ngọc Tiểu Cương có thể kéo dài bao lâu, cho nên hắn phải nhanh chóng hỏi hết những vấn đề mình muốn hỏi. Thế là hắn vận dụng trí não, tiếp tục hỏi, lão sư, bây giờ ngài còn nhận ra con không? Ngọc Tiểu Cương gật đầu, đồng thời trong mắt thoáng qua một tia nhìn như đang nhìn kẻ thiểu năng. Ý là, ngươi hỏi câu gì ngu thế? Ta sao có thể không nhận ra ngươi? Ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Đường Tam không để ý, tiếp tục hỏi, lão sư, ngài bị tình trạng này bao lâu rồi? Là từ hôm nay mới bắt đầu chỉ muốn nằm trên giường sao? Ngọc Tiểu Cương chậm rãi gật đầu. Vậy có ai hạ độc hay làm gì ngài không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Nếu cơ thể ngài rất thoải mái, đầu không đau cũng không choáng, tại sao ngài cứ nằm trên giường? Hơn nữa con bây giờ cảm thấy ngài trông rất yếu ớt, nếu ngài không yếu, ngài cũng không cần phải cứ nằm trên giường chứ. Ngọc Tiểu Cương nhìn Đường Tam, không có phản ứng. Lão sư, ngài có thể nói cho con biết, tại sao ngài cảm thấy thoải mái mà vẫn cứ nằm trên giường như vậy? Ngọc Tiểu Cương nhìn chằm chằm Đường Tam, nhìn khoảng gần một phút sau mới chậm rãi mở miệng nói, lười. Hả? Đường Tam nhất thời không nghe rõ, ngài nói gì cơ? Ta lười. Lần này Đường Tam nghe rõ rồi. Sau đó Đường Tam chết lặng. Lười. Không nghe lầm chứ? Ngọc Tiểu Cương nói là lười, ngài chỉ là cảm thấy lười thôi sao? Đường Tam có chút đờ đẫn hỏi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Không có chỗ nào khác không thoải mái. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Đường Tam bó tay rồi. Qua đoạn giao tiếp này, Đường Tam hoàn toàn có thể nhận ra, đầu óc của Ngọc Tiểu Cương không có bất cứ vấn đề gì, có thể giao tiếp bình thường với người khác. Mà cơ thể của ông ta cũng không có dấu hiệu bất thường nào. Chính ông ta lại cảm thấy mình không có vấn đề, hơn nữa còn nói cơ thể mình rất thoải mái. Như vậy tổng kết lại, dường như thật sự chỉ có một nguyên nhân này thôi, lười. Nhưng tại sao, Ngọc Tiểu Cương lại cảm thấy lười? Phải nói là, tại sao lại đột nhiên lười như vậy? Trước đây Ngọc Tiểu Cương, không thể nói là vô cùng siêng năng, nhưng ít nhất là không hề lười biếng, làm việc không hề qua loa. Bây giờ đột nhiên lại lười như vậy. Đường Tam cảm thấy hoàn toàn không thể hiểu nổi. Một người vốn không lười, đột nhiên lười đến mức không thèm xuống giường, chỉ nằm trên giường không làm gì cả, hơn nữa xem ra ngay cả nói chuyện cũng lười. Thậm chí cả những động tác như gật đầu, lắc đầu cũng làm rất chậm, rất trì độn. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại, trước đây hắn cứ liên tục xì hơi liền mấy canh giờ, hơn nữa mỗi cái rắm uy lực và tiếng vang đều kinh khủng như vậy, chẳng phải cũng là không thể tưởng tượng nổi sao? Lại nghĩ xa hơn một chút, bao nhiêu năm qua trải qua những chuyện kia, chuyện nào mà không khó tin, chuyện nào mà không thể tưởng tượng nổi. Không cần nói đâu xa. Chỉ nói mấy tháng trước, hắn và một con chó hoán đổi linh hồn, mẹ nó, chuyện này cũng có thể coi là một bí ẩn chưa có lời giải đáp rồi. Đường Tam bây giờ nghĩ lại chuyện đó vẫn còn thấy rùng mình, từ đó về sau hắn liền vô cùng sợ hãi loài chó. Cho nên, Ngọc Tiểu Cương tự dưng đột nhiên trở nên rất lười, trông có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đặt lên người Ngọc Tiểu Cương, thì cũng không đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Suy nghĩ trở lại thực tế. Đường Tam phát hiện mí mắt của Ngọc Tiểu Cương dường như trở nên nặng trĩu, giống như sắp khép lại. Thế là hắn nhanh chóng hỏi lại, lão sư, vậy ngài là từ hôm nay mới cảm thấy lười như vậy sao? Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Đường Tam còn muốn hỏi thêm vấn đề, Ngọc Tiểu Cương đã nhắm mắt lại, sau đó phát ra tiếng ngáy. Tiếp theo mặc kệ Đường Tam hỏi gì nói gì, Ngọc Tiểu Cương cũng không có chút phản ứng nào. Lại ngủ rồi. Đường Tam thở dài, nhưng dù sao cũng đã có được rất nhiều thông tin hữu ích. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Ngọc Tiểu Cương, chạy như điên về phía văn phòng của Flender. Hắn phải đem phát hiện này nói cho Flender. Văn phòng của Flender. Chuyện của Ngọc Tiểu Cương khiến Flender có chút đau đầu. Sau khi đem tình hình nói cho Triệu Vô Cực và Tần Minh, hai người này cũng bắt đầu đau đầu theo. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên đau đầu là sẽ lây khụ khụ, trở lại chuyện chính. Đường Tam đến khiến mấy người đều sáng mắt lên. Lười. Flender đột nhiên đứng dậy, ý ngươi là, Tiểu Cương xảy ra tình huống này, không có nguyên nhân khác, chỉ là hắn cảm thấy trong người có chút lười. Đường Tam nói, con cảm giác không phải là có chút, mà là vô cùng, con xem bộ dạng của lão sư, giống như vô cùng lười, lười xuống giường, lười nói chuyện, lười làm ra biểu cảm, thậm chí ngay cả những động tác đơn giản như gật đầu và lắc đầu cũng có chút lười làm. Không thể nào. Cái này lười có chút nghiêm trọng rồi đấy. Không phải có chút, mà là phi thường nghiêm trọng. Triệu Vô Cực nói, ngay cả động tác đơn giản như gật đầu lắc đầu cũng lười làm, vậy thì thật sự là phi thường nghiêm trọng. Tần Minh nói, lười xuống giường, vậy chẳng phải cũng lười ăn cơm sao? Đại sư có thể sẽ bị đói không? Blender xua tay, hắn không quá lo Ngọc Tiểu Cương sẽ chết đói, trừ phi hắn muốn chết, nếu không sao lại đến cơm cũng lười ăn, lười đến đâu cũng phải có giới hạn, chuyện chết đói thì không cần lo. Tần Minh gật đầu, Blender nói rất có lý. Đi thôi, đi xem Ngọc Tiểu Cương trước đã. Blender nói, dẫn mọi người đến chỗ ở của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nằm trên giường, ngáy o o, Tiểu Cương. Tiểu Cương. Đừng ngủ nữa. Blender nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương tỉnh lại, mở mắt ra, thấy là đám người Blender, trong mắt thoáng qua một tia thần thái, nhưng rồi lại biến mất không còn tăm hơi. Thoáng chốc lại biến thành đôi mắt vô thần, ảm đạm vô quang. Hắn trợn đôi mắt cá chết, đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đám người Blender, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm. Ngươi cảm thấy trong người rất lười sao? Blender hỏi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Blender im lặng mấy giây, hỏi, ngươi từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì phải không? Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Vậy ngươi có đói không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Hay thật, một ngày không ăn cơm cũng không đói. Ngươi lợi hại thật. Blender dừng lại mấy giây, lại hỏi, xác định chỉ là lười, trong người không có chỗ nào khác không thoải mái đúng không? Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Blender yên tâm, được, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta tối lại đến thăm ngươi. Ngọc Tiểu Cương xoay người, rất nhanh tiếng ngáy lại vang lên. Chất lượng giấc ngủ này, không ai bằng. Blender nói, đúng là dính gối là ngủ. Triệu Vô Cực có chút lo lắng hỏi, xác định không cần tìm người đến xem sao. Blender quay đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương đang ngáy khò khò, nói, cứ chờ xem đã, xem tối nay hắn thế nào, thật sự không được thì lại tìm một y sư nào đó xem thử. Mọi người gật đầu. Đại sư không sao là tốt rồi. Đúng vậy, không sao là tốt rồi. Hay thật, lúc trước ta còn lo lắng lắm, hóa ra chỉ là trong người có chút lười thôi à, vậy chúng ta tối cùng đi xem đại sư nhé. Được, đến lúc đó tiện thể mang cho đại sư chút đồ ăn ngon. Đường Tam nói, đến lúc đó con sẽ đến nhà ăn làm cho lão sư một phần cơm, viện trưởng nói lão sư đã một ngày không ăn gì rồi, chờ tỉnh ngủ chắc chắn sẽ rất đói. Oscar lúc này nói, nhưng mà ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, ta thấy trạng thái của đại sư nếu chỉ là vì lười thì dường như có chút khoa trương quá. Lúc này mọi người lại nhớ lại cảnh Blender tát cho Ngọc Tiểu Cương một cái. Bị một cái tát như trời giáng, mà Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ mở mắt ra nhìn một cái, rồi không có phản ứng nào khác, chuyện này sao mà nhìn cũng thấy thái quá. Đường Tam gật đầu nói thật, con cũng thấy có chút khoa trương, nhưng mà con cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, hỏi lão sư cũng không nói có vấn đề gì khác. Mọi người im lặng. Đường Tam tiếp tục nói, cho nên, cũng chỉ có thể như viện trưởng nói, trước tiên cứ tạm thời quan sát xem, nếu có vấn đề khác, thì lại đi giải quyết. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ nói, bây giờ không biết có phải thật sự chỉ là vì lười, hay là còn có vấn đề gì khác, nếu không rõ tình hình, mà tự ý làm gì đó, có thể sẽ gây ra một số kết quả không tốt. Đường Tam gật đầu, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Vậy trước tiên cứ thế đã, Đái Một Bạch nói, chúng ta buổi chiều cứ tu luyện trước, chờ chập tối, lại đi xem đại sư lần nữa. Chập tối. Đường Tam xách theo một phần cơm, cùng đám người sếp đến chỗ ở của Ngọc Tiểu Cương. Blender còn chưa tới, nhưng chắc cũng sắp đến rồi. Vừa vào cửa, liền thấy Ngọc Tiểu Cương nửa sống nửa chết trợn mắt cá chết nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Nghe thấy động tĩnh, ông ta khó khăn quay đầu, thấy là Đường Tam đến, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Lão sư, ngài tỉnh rồi. Có đói không, con mang cho ngài ít thức ăn. Đường Tam nói, đặt hộp cơm lên cái bàn bên cạnh. Ngọc Tiểu Cương nhìn hộp cơm, lại nhìn Đường Tam, môi mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Lão sư ngài muốn nói gì? Ta Ngọc Tiểu Cương phát ra âm thanh yếu ớt, nhưng tất cả đều là hồn sư, nên vẫn có thể nghe được. Đường Tam lập tức ghé sát lại gần, sau đó liền nghe Ngọc Tiểu Cương nói, ta muốn đi tiểu, ngươi giúp ta. Đường Tam, cả đám người, các nữ sinh mặt mày biến sắc. Tiểu thư. Thề có trời, bây giờ Đường Tam thật sự muốn cho Ngọc Tiểu Cương một chù y. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Tiểu Cương. Mẹ nó, đáng chết sớm đi. Lười như ngươi mà còn thế này, ta thấy ngươi siêng năng lắm mà. Lúc này còn muốn tiểu thư. Còn muốn ta giúp một tay. Ngươi có muốn chết vì mất mặt thì cũng đừng lôi kéo ta theo chứ. Nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy tình huống không đúng, tiểu thư. Không không không, Ngọc Tiểu Cương hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Cho nên ý của ông ta, có lẽ là đi tiểu thôi. Lão sư, ngài muốn con giúp ngài đi nhà xí à? Mọi người hơi ngẩn ra. Lúc này cả đám mới phản ứng lại, ý của Ngọc Tiểu Cương không phải là tiểu thư, mà là đi tiểu. Nhưng ngài nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm đó đại sư. Ngài không thể nói thẳng là ngài muốn đi tiểu sao? Cứ phải nói cái gì đi tiểu, để tỏ ra mình có văn hóa à? Mà Ngọc Tiểu Cương ánh mắt đờ đẫn, mặt không cảm xúc nhìn Đường Tam, không có trả lời. Thấy Ngọc Tiểu Cương không đáp lại, Đường Tam suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, hoặc là, lão sư, con giúp ngài cầm một cái bô nhé. Vài giây sau, Ngọc Tiểu Cương vẫn không đáp lại. Đường Tam vừa định hỏi lại, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Đường Tam ngẩn ra, ạch, lão sư, không cần sao. Vậy con đỡ ngài dậy nhé. Ngọc Tiểu Cương lại lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói nhỏ, xong rồi. Mọi người ngẩn ra, lời này có ý gì? Một giây sau, Đường Tam đột nhiên lùi lại hai bước. Mọi người bị hành động của hắn làm cho giật mình. Sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện chăn đệm của Ngọc Tiểu Cương đã xuất hiện vết ướt sũng. Trời đất ơi! Ý của Ngọc Tiểu Cương nói xong rồi, lại là tiểu xong rồi. Nói cách khác, Ngọc Tiểu Cương mẹ nó trực tiếp tè dầm. Giờ khắc này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên vô cùng phức tạp và đặc sắc. Thật sự, tất cả mọi người không biết bây giờ nên làm ra biểu cảm gì. Đều đơ cả rồi. Hay thật! Ngọc Tiểu Cương lớn từng này tuổi mà lại tè dầm. Hơn nữa còn không phải là tè lúc ngủ, mà là lúc tỉnh táo. Thậm chí còn là ngay trước mặt bao nhiêu người. Này này này! Ngọc Tiểu Cương! Còn có các cô gái ở đây nữa đó. Tè dầm ngay trước mặt các nữ sinh, thật là đại trượng phu. Giờ khắc này, không khí trong cả căn phòng như ngưng động lại, tất cả mọi người gần như không dám thở mạnh. Ngọc Tiểu Cương đã nhắm mắt lại lần nữa, phát ra tiếng ngáy. Chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy theo đó vang lên. Chất lượng giấc ngủ này thật sự siêu cường, cho dù là nằm trên tấm đệm bị nước tiểu làm ướt sũng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông ta. Mẹ nó, bái phục. Tất cả mọi người trong lòng đều viết hoa hai chữ phục. Sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đường Tam. Tất cả mọi người có chút hoảng. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương là lão sư của Đường Tam, lúc này đây, tất cả mọi người không biết kế tiếp nên làm thế nào, bởi vì lỡ như nói sai một câu, hoặc làm sai một biểu cảm, hoặc thế nào đó, đều rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Nhưng họ không biết rằng, bây giờ Đường Tam mới là người hoảng nhất. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tiếp theo ta nên làm gì? Đường Tam thật sự chết trân tại chỗ không biết phải làm sao. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Mã Hồng Tuấn phản ứng nhanh nhất, ta đi tìm viện trưởng. Nói xong, quay người vung mông chạy nhanh như một làn khói. Những người khác lại thầm chửi Mã Hồng Tuấn một trận. Sau đó đều đưa mắt nhìn Đái Mộc Bạch. Ngày thường đều gọi ngươi là đại ca. Bây giờ thời khắc mấu chốt, đại ca nên ra tay trước đi. Đái Mộc Bạch mặt mày vừa đau đầu vừa rối rắm, cố gắng sắp xếp lại câu chữ, nhắm mắt nói, A Tam, tình huống này đúng là có chút không ổn, cậu có muốn kiểm tra lại cho đại sư một lần nữa không? Đúng vậy, Oscar nói theo, cái này đã không phải là không bình thường nữa, đây là rất không bình thường. Đường Tam quay lưng về phía họ, liếc mắt một cái. Chết tiệt! Kiểm tra cho hắn. Các ngươi nói thì hay lắm. Mẹ nó! Không thấy Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang tè dầm sao? Không chỉ là chăn đệm, quần áo, tay áo, cổ tay của ông ta đều ướt. Trên đó toàn là nước tiểu. Bảo ta kiểm tra cho hắn thế nào? Ta không thấy bẩn chắc. Nhưng hắn không thể nói thẳng ra như vậy, nếu không hình tượng đồ đệ ngoan hiền hiếu thuận mà hắn xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ. Thế là sau khi cẩn thận cân nhắc cách diễn đạt, hắn nói, tình huống hiện tại của lão sư, quả thực rất không bình thường, nhưng lão sư cũng đã nói, ông ấy bây giờ vô cùng lười. Cho nên cũng có khả năng, ông ấy lười xuống giường nói đến đây, Đường Tam không nói được nữa. Mẹ nó, lý do này chính hắn cũng không tin. Lười xuống giường đi tiểu, cho nên trực tiếp tiểu ngay trên giường. Đây là lười sao? Đây là tiết tấu muốn lười chết luôn rồi. Thế là hắn quả quyết nhanh chóng đổi một lý do khác, lúc trước con vừa mới kiểm tra toàn diện cho lão sư, cơ thể lão sư không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tình huống này lại khác thường như vậy, cho nên con cảm thấy đây không phải là kiểm tra mà có thể tra ra được. Phải đợi mập đem viện trưởng bọn họ đến, con cùng viện trưởng thương lượng một chút rồi mới quyết định. Mọi người lúc này mới gật đầu đồng tình. Sau đó, một mùi không thể tả được bắt đầu lan tỏa trong phòng. Các nam sinh thì không có phản ứng gì lớn, nhưng các nữ sinh đã có chút không chịu nổi. Khụ khụ, em thấy bây giờ con gái bọn em ở đây có chút không tiện, hay là chúng ta ra ngoài chờ trước nhé? Tiểu Vũ có chút lúng túng nói. Không đợi Đường Tam nói, Trương Thiên Vũ liền trực tiếp nói, ừ, các cậu ra ngoài trước đi, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai Đường Tam vội vàng gật đầu. Tề Dầm là rất lúng túng. Lúng túng hơn là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh Tề Dầm. Lúng túng hơn cả người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh Tề Dầm chính là, lúc Tề Dầm bị một đám học trò nhìn thấy. Lúng túng hơn cả thế nữa là, trong đám học trò này, có nữ sinh. Cho nên các nữ sinh mau ra ngoài đi. Sau khi các nữ sinh rời đi, không khí rõ ràng đã khá hơn một chút. Tất cả đều là đàn ông, mọi chuyện tương đối dễ giải quyết hơn, nói năng cũng không cần phải quá câu nệ. Tình huống này quá không ổn. Trương Thiên Vũ thấp giọng nói, cậu nói đại sư có chút lười, nhưng cái này rõ ràng là quá lười, lười đến mấy cũng không thể nào đến mức đi vệ sinh cũng lười đi chứ. Đường Tam thở dài một tiếng, ai, vậy chúng ta cũng không có cách nào khác, kiểm tra cần làm ta đã làm hết cho lão sư rồi, thuốc giải độc cần ăn cũng đã ăn, nhưng vẫn như vậy, ta thật sự không biết kế tiếp nên làm thế nào. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân. Sau đó liền nghe thấy giọng của các nữ sinh đứng ngoài cửa truyền đến, viện trưởng, Triệu lão sư. Các nam sinh lập tức đều nhìn về phía cửa, tốt quá, hai người này cuối cùng cũng đến rồi. Thân ảnh của Flender xuất hiện ở cửa, câu đầu tiên nói là, tiểu cương Tề Dầm à, thật không? Đương nhiên là thật, chuyện này ai có thể nói dối? Ai dám nói dối? Flender bước nhanh đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương cẩn thận quan sát một lượt, vừa đến gần liền ngửi thấy mùi khai đặc trưng. Không cần nhìn, thật sự Tề Dầm rồi. Hay lắm. Flender hô to hay lắm. Mẹ nó thật sự Tề Dầm à, người lớn từng này tuổi mà thật sự Tề Dầm trước mặt bao nhiêu người. Mẹ nó, Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn biết xấu hổ không hả? Giờ khắc này, Flender cảm thấy khí huyết dâng trào, thật sự bốc hỏa. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Chuyện đến nước này, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được đây tuyệt đối không bình thường, một người có tư duy bình thường, cơ thể khỏe mạnh sao lại Tề Dầm được. Hơn nữa còn là ngay trước mặt bọn nhỏ, mà còn có cả nữ sinh ở đó. Nhưng vấn đề lại theo đó mà đến. Mọi người đều biết chuyện này không bình thường, có gì đó không đúng. Nhưng lại chẳng ai có cách nào, chẳng ai biết nên giải quyết thế nào. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu thật sự như Ngọc Tiểu Cương nói, ông ta chỉ là lười, rất lười, vô cùng lười. Lười đến mức dù đói bụng cũng lười dậy ăn cơm. Dù muốn đi vệ sinh cũng lười dậy đi. Vấn đề này rất lớn. Nhưng mà, lười thì phải làm sao? Nói cho cùng thì lười cũng chẳng phải là bệnh, không có thuốc nào chữa được. Cũng không phải độc, không có thuốc giải nào. Lúc này, Trương Thiên Vũ lên tiếng, nếu thật sự như A Tam nói, đại sư chỉ là lười, vậy thì chúng ta phải giải quyết vấn đề lười này từ gốc rễ. Đúng vậy, nhưng giải quyết thế nào đây? Flender hỏi. Ta nhớ trước đây trong thôn của ta có một lão nhân, ông ấy biết rất nhiều thứ, bao gồm cả y thuật và dược lý, Trương Thiên Vũ nói, lúc đó trong thôn chúng ta có một người lười nổi tiếng khắp vùng, mỗi ngày nằm trên giường không làm gì cả, cũng không đi trồng trọc làm việc, cứ mỗi ngày há miệng chờ sung, đợi cha mẹ già phục dịch. Về sau lão nhân trong thôn ta mới nói, người lười một mặt là do tâm lý có vấn đề, mặt khác cũng là do cơ thể có vấn đề tâm lý không dễ giải quyết, nhưng vấn đề trên cơ thể có thể thông qua một số thủ đoạn để điều trị. Ông ấy nói người lười chủ yếu là do cơ thể hư, thường là khí hư, huyết hư và thận hư, ba tình huống này. Về sau lão nhân đó đã dùng một số thủ pháp, nhìn ra người lười kia là khí huyết đều hư, nên đã chuẩn bị một số dược thảo cho anh ta ăn, điều trị khoảng 1-2 tuần gì đó, người lười đó rõ ràng đã năng động hơn, ít nhất không còn nằm trên giường mỗi ngày, sau đó cũng dần dần bắt đầu xuống ruộng làm việc. Flender nghe vậy liền gật đầu lia lịa, có lý, có hy vọng rồi. Đường Tam lại nói, nhưng lúc trước khi ta bắt mạch cho lão sư, không cảm thấy lão sư có chỗ nào hư cả, các mặt mạch tượng của ông ấy đều rất bình thường. Flender hơi nhíu mày, ngươi chắc chứ? Đường Tam do dự một chút, nói, con thử lại lần nữa. Nói xong, hắn cố nén cảm giác buồn nôn, đi đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, đưa tay bắt mạch cho ông ta. Mọi người không dám lên tiếng, im lặng chờ đợi. Rất nhanh, Đường Tam mở mắt ra, thu tay lại nói, xác định, cơ thể lão sư rất bình thường, khí, huyết, thận đều không thể nào hư được. Trương Thiên Vũ thở dài, theo cách nói của lão nhân trong thôn ta, nếu cơ thể không có vấn đề, vậy khả năng chính là vấn đề tâm lý. Vấn đề tâm lý. Flender thở dài, chẳng lẽ là vì thực lực bản thân quá yếu, nên sinh ra cảm xúc bi quan chán đời, rồi trở nên lười biếng như vậy sao? Nhưng đại sư bao nhiêu năm nay không phải vẫn luôn yếu như vậy sao? Triệu Vô Cực là người thẳng tính, nếu chán đời thì đã sớm bi quan chán đời rồi. Vậy thì là vì cái gì? Flender có chút đau đầu. Không, là vô cùng đau đầu. vốn dĩ nghĩ rằng cảm thấy trong người lười, có thể chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là ổn. Nhưng không ngờ, càng nghỉ ngơi chuyện càng lớn, vốn chỉ là lười nói chuyện, bây giờ đến xuống giường đi tiểu cũng lười. Vậy bước tiếp theo thì sao? Hả? Bước tiếp theo có phải là muốn ị luôn ra giường không? Cho nên, cái lão Ngọc Tiểu Cương này rốt cuộc là vì cái gì mà lười như vậy? Đương nhiên là bởi vì, ngọn lửa lười biếng của Belian, đạo cụ thuộc series 7 tội lỗi chết người. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ tiến vào trạng thái lười biếng, biểu hiện là không muốn làm bất cứ điều gì, cơm cũng lười ăn, nhà vệ sinh cũng lười đi. Hơn nữa trạng thái này sẽ dần dần trở nên nghiêm trọng theo thời gian, cuối cùng mục tiêu sẽ biến thành một tên phế nhân cùng cực dù dao kề cổ cũng lười phản kháng. Tuy nhiên, sau khi thời gian hiệu lực của đạo cụ kết thúc, hoặc khi ký chủ chủ động kết thúc hiệu quả, mục tiêu sẽ lập tức khôi phục bình thường. Xin chú ý, đạo cụ này không thể sử dụng cùng lúc với khế ước lười biếng của Belian và một giọt nước mắt của lười thần, nếu không hiệu quả sẽ bị ghi đè. Thời gian hiệu lực, 7 ngày, ký chủ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Giá bán, 599. Hiệu quả của đạo cụ này có thể nói là kinh thiên động địa. Mới chỉ khoảng một ngày, Ngọc Tiểu Cương đã phát triển đến mức ngay cả nhà vệ sinh cũng lười đi. Mà thời gian hiệu lực lại dài đến 7 ngày. Hay lắm. Trương Thiên Vũ căn bản không dám nghĩ, 7 ngày sau, chờ Ngọc Tiểu Cương khôi phục bình thường, cái giường của ông ta, cái ký túc xá của ông ta sẽ biến thành cái dạng quỷ gì nữa. Thật sự ứng với câu nói kia, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng vào đạo cụ series 7 tội lỗi chết người. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là đạo cụ sơ cấp của series 7 tội lỗi. Đạo cụ trung cấp khế ước lười biếng của Belian còn mạnh hơn. Nhưng khế ước cũng không phải mạnh nhất. Mạnh nhất chính là cái này một giọt nước mắt của lười thần. Một giọt kéo dài 2 tháng, trực tiếp tiến vào trạng thái lười biếng nhất, chính là cái loại trạng thái dao kề cổ, bị tra tấn tàn nhẫn cũng lười phản kháng, kéo dài ròng rã 2 tháng. Nói thật, cho ai dùng một giọt nước mắt của lười thần, tuyệt đối sẽ khiến đối phương chết đói chết khát. Đây không còn là đạo cụ hãm hại người khác, mà là đạo cụ giết người đích thực, hơn nữa còn là đạo cụ giết người có thể gây ra đau đớn cực lớn cho đối phương. Lại thêm giá cả của đạo cụ này rất đắt, nhìn xem, mở mang tầm mắt là được rồi, Trương Thiên Vũ có lẽ cả đời này cũng không dùng đến đạo cụ này. Suy nghĩ trở lại thực tế. Một đám người đứng trước giường Ngọc Tiểu Cương, im lặng, đau đầu và rối rắm. Cuối cùng, vẫn là Đái Mộc Bạch phá vỡ sự im lặng này, nói, ta nghĩ đại sư có khả năng tự mình hồi phục không? Giống như những tình huống gặp phải trước đây. Blender thở dài một tiếng. Mã Hồng Tuấn nói, lần này đại sư chẳng lẽ lại bị kẻ nào đó ẩn nấp trong bóng tối ám toán sao? Blender nói có người có thể khiến người khác trúng độc mãn tính, hoặc khiến người ta sinh bệnh, hoặc khiến người ta hôn mê, những thứ này ta đều tin. Nhưng mà, hạng người nào, có thể khiến người khác trở nên lười biếng? Hơn nữa còn lười biếng đến mức này. Mọi người im lặng, ai mà biết được. Bây giờ chỉ có thể chờ xem đã, Flander nói, Đường Tam, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi. Đường Tam, không. Con không muốn. Vâng, viện trưởng. Sau khi mọi người rời đi, Đường Tam đứng ngẩn người tại chỗ một hồi lâu, hắn nhìn Ngọc Tiểu Cương đang ngủ say, không biết phải làm sao. Nói là chăm sóc, nhưng bây giờ phải chăm sóc thế nào? Mặc cho ông ta bỉm. Mặc tả. Đổi chăn đệm cho ông ta. Thay quần áo. Ông ta dù gì cũng là một lão đồng tính a, mặc dù bây giờ trông không giống, nhưng ai biết đây có phải là ngụy trang của ông ta không? Nhớ năm đó, Đường Tam tuy đã từng chữa trị cho Ngọc Tiểu Cương, nhưng cũng chỉ là cởi áo nửa trên của ông ta để trị độc rắn. Nhưng bây giờ, dù là thay quần cho ông ta, hay là mặc tả cho ông ta, đều phải cởi quần của ông ta ra. Chuyện cởi quần cho một lão đồng tính, Đường Tam trong lòng vô cùng kháng cự. Vậy rốt cuộc phải chăm sóc ông ta thế nào? Hay là dứt khoát dứt quách ông ta đi cho rồi? Cứ nói là ông ta đang ngủ, đột nhiên không hiểu sao lại đi đời, toi mạng. Lý do này tuy có vẻ khó tin, nhưng vẫn là câu nói cũ, những năm gần đây xảy ra trên người bọn họ, chuyện nào mà không khó tin. Chuyện khó tin xảy ra trên người người khác là khó tin. Nhưng xảy ra trên người hắn và Ngọc Tiểu Cương thì lại là hiện tượng bình thường. Nghĩ đến đây, Đường Tam cúi đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Trong mắt xuất hiện một tia hung ác và sát ý, nhưng rất nhanh, tia hung ác sát ý đó liền biến mất. Ánh mắt Đường Tam khôi phục bình thường. Dù sao đi nữa, đây cũng là lão sư của hắn, bao nhiêu năm qua tuy có mấy lần đối xử với hắn không tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận đã cho hắn rất nhiều sự chăm sóc. Lại nói, chính những chuyện đối xử không tốt, không tin tưởng hắn, tuy làm hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trước đây hắn cũng từng có lúc không tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, từng ra tay với Ngọc Tiểu Cương. Cho nên chuyện này ai cũng không nói được ai. Gạt đi những suy nghĩ lung tung này, Đường Tam nhìn về phía chiếc quần và tấm chăn ướt sũng của Ngọc Tiểu Cương, có chút đau khổ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Vừa đưa tay ra chuẩn bị cởi, do dự mấy giây sau đó, lại thu tay về. Thôi vậy, ta cứ ra ngoài mua mấy bịch tả người lớn, bỉm gì đó đã, Đường Tam tự nhủ, nếu không thay đồ mới cho ông ta vẫn có thể sẽ tiếp tục tè dầm, cho nên trước tiên mặc tả cho ông ta rồi thay quần áo mới và chăn đệm mới, đây mới là lựa chọn chính xác. Trương Thiên Vũ trong lòng cười thầm, thằng nhóc này cũng thông minh phết. Lẩm bẩm xong, Đường Tam quay người đi ra ngoài. Sau đó trong đầu Đường Tam lại lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, mình hoàn toàn có thể thuê người bên ngoài đến chăm sóc lão sư. Mặc dù bây giờ trên người mình không có nhiều tiền, nhưng thuê người cũng không tốn bao nhiêu, một tháng mấy đồng kim hồn tệ là đủ. Nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi thầm khâm phục sự thông minh tài trí của mình. Thuê người là hay nhất, vừa không tốn bao nhiêu tiền, lại có thể chăm sóc tốt cho Ngọc Tiểu Cương, lại không chiếm dụng thời gian của mình, hắn cũng không cần phải làm những chuyện ghê tởm như vậy, đúng là một mũi tên trúng mấy con chim. Hay, rất hay. Cùng lúc đó, Trương Thiên Vũ cũng thầm nói một câu tương tự trong lòng, hay, rất hay. Đường Tam à Đường Tam, đây là chính ngươi muốn thuê người, chứ không phải ta ép ngươi hay dẫn dắt ngươi đi thuê người đâu nhé. Đã ngươi muốn thuê người, vậy ta sao có thể ngồi yên không quan tâm được. Đến lúc đó người ngươi thuê không chăm sóc tốt cho Ngọc Tiểu Cương, đó là trách nhiệm của ai? Đương nhiên là trách nhiệm của ngươi. He he he. Thay một bộ quần áo mới, đổi một kiểu tóc mới, Đường Tam đi đến khu phố thương mại thứ ba. Trở lại chốn cũ, lúc này đã không còn ai nhận ra hắn. Đương nhiên, nếu chính hắn tự tìm đường chết, mà sử dụng phi thiên thần trảo giữa đường, thì các thương gia xung quanh tuyệt đối có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Tìm một cửa hàng mua một ít tả người lớn xong, Đường Tam thanh toán tiền, hỏi thăm ông chủ có biết ở đâu có hộ công chăm sóc bệnh nhân nằm liệt giường không? Ông chủ cho biết không có cách nào, bảo hắn tự ra ngoài hỏi. Chết tiệt! Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thầm mắng một câu, Đường Tam quay người đi ra ngoài. Sau sự kiện bị lừa 5 triệu lần trước, Đường Tam bây giờ khi tiêu tiền bên ngoài đã vô cùng cẩn thận. Hắn đi dạo trên phố hơn nửa giờ, cuối cùng cũng tìm được một trung tâm chăm sóc trông có vẻ khá chính quy. Xin hỏi bệnh nhân cần chăm sóc bao nhiêu tuổi ạ? Cụ thể là bị bệnh gì ạ? Cô gái lễ tân ở quầy rất thành thạo hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, khoảng 50 tuổi, cụ thể tôi cũng không biết bị bệnh gì. Hả? Cô gái lễ tân khẽ nhíu mày. Không biết người nhà mình bị bệnh gì. Đây là lần đầu tiên gặp phải. Là thế này, lão sư của tôi đột nhiên không biết cơ thể có vấn đề gì, chỉ là rất lười, đặc biệt lười, lười đến không muốn động đậy, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng lười đi, cứ nằm trên giường, cho nên tôi muốn tìm một hộ công có thể chăm sóc ông ấy. Đường Tam nói. Cô gái lễ tân càng thêm ngơ ngác, rất lười. Chỉ là rất lười thôi sao? Đúng vậy, chuyện này nghe có chút khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, tôi cũng sẽ không tin. Đường Tam thấy cô ta còn định hỏi thêm, quả quyết nói, chuyện khác cô không cần hỏi nữa, tình hình chính là như vậy, cô tìm một hộ công thích hợp là được, tiền bạc tôi sẽ không thiếu cô đâu. Cô gái lễ tân gật đầu, được à, tôi cần xác nhận lại một chút, ông ấy lười đến mức không muốn động đậy, thậm chí nhà vệ sinh cũng lười đi, về cơ bản là hoàn toàn không xuống giường, có phải như vậy không ạ? Đúng vậy, cơm cũng lười ăn. Như vậy tình huống này chẳng khác nào đã hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Cô gái lễ tân suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ngài xem thế này được không, tôi sẽ sắp xếp cho ngài một hộ công theo tiêu chuẩn của bệnh nhân bị liệt, ngài thấy có được không ạ? Đường Tam, bị liệt nhưng nghĩ lại, trạng thái bây giờ của Ngọc Tiểu Cương, nằm bẹp trên giường không làm gì cả, ngoài việc gật đầu lắc đầu, thỉnh thoảng nói ra mấy chữ, những việc khác về cơ bản là không làm, chẳng phải giống hệt như bị liệt sao? Được, bao nhiêu tiền? Ngài cần chăm sóc trong bao lâu ạ? Trước tiên một tháng đi. Tốt, vậy cứ tính phí theo thời gian một tháng. Chi phí là 100 kim hồn tệ, ngài cần trả trước một nửa chi phí làm tiền đặt cọc, sau đó xin ngài ký vào bản hợp đồng này. Hộ công lúc nào có thể đến nơi? Trong vòng 3 ngày ạ. Đường Tam ngẩn người, 3 ngày. Lâu vậy. Cô gái lễ tân giải thích, loại hộ công chăm sóc toàn thời gian, 24 giờ cho bệnh nhân hoàn toàn không thể tự lo liệu sinh hoạt, đòi hỏi rất cao về cả thể chất lẫn tâm lý, hơn nữa rất mệt mỏi, cho nên số lượng rất ít. Bây giờ không có hộ công rảnh rỗi. Người nhanh nhất cũng phải đợi đến 2 ngày sau khi hợp đồng kết thúc mới có thể đến chỗ ngài. Nếu ngài rất gấp, vậy ngài có thể đến các trung tâm chăm sóc khác để hỏi thử xem. Đường Tam thầm nghĩ, đi cái lông ấy mà trung tâm khác, cả con phố ta chỉ thấy mỗi nhà ngươi là trung tâm chăm sóc. Ai? 3 ngày thì 3 ngày vậy. 2 ngày này trước hết cứ đối phó một chút đã. Nhưng cũng không loại trừ có người sẽ kết thúc hợp đồng sớm, cô gái lễ tân tiếp tục nói, có thể hôm nay sẽ có hộ công qua được cũng không chừng. Hy vọng vậy. Đường Tam móc ra 50 kim hồn tệ, ký hợp đồng, viết địa chỉ.